Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1143, Nhân gian đạo, che giấu tất cả khí tức của bản thân. Tiết Vân dương cánh từ trên trời giáng xuống, lặng lẽ không một tiếng động, trong lòng bàn tay đã ngưng tụ ra lượng lớn hàn băng nguyên tố thấu xương đến cực điểm. Lâu đinh, đất đóng băng cực lạnh, đinh, nương theo một tiếng dặn dò dồn dập, linh độ tuyệt đối khủng bố bao phủ bốn phương, băng xương đầy trời bay xuống, càng phong tỏa thân hình khổng lồ của Xích Kim Huyết Kỳ. Lão nhị, cẩn thận, mạnh mẽ phản ứng lại, Tử Đằng Long Vương đột nhiên ngẩng đầu, giơ Long Nha đao, trong tay lên muốn ra tay với Tiết Vân, bò, thời khắc mấu chốt, ánh sáng màu vàng chói mắt từ phía sau ầm ầm chợt nổi lên. Phật ấn chữ Oan bay múa đầy trời, tiếng tụng kinh du dương tại chỗ tràn ngập ở chỗ sâu trong rừng rậm, làm cho người ta cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, Tư Đồ Phong cả người kim quang chợt hiện, một đôi Phật thủ thật lớn lăng không bắn ra, bàn tay màu vàng giống như Thái Sơn áp đỉnh chạy song song, hung hăng vỗ về phía Tử Đằng Long Vương vẻ mặt kinh ngạc. Đại Từ Đại Bi, hàng ma liên hoàn thủ, bang bang. Hoàn toàn là xuất phát từ bản năng phản ứng, Tử Đằng Long Vương giơ tay đem Long Nha đao đặt ngang trước ngực của mình, trường ấn đầy trời lăng không tới, kèm theo không rõ Phật quang phù văn, giống như măng mọc sau mưa điên cuồng rơi xuống trước mặt quái thai long tộc. Lâu đinh, đất vỡ, cây đổ, dù là Tử Đằng Long Vương thực lực ngập trời, gặp phải loại đả kích bất ngờ này, vẫn bị Tư Đồ Phong áp chế liên tục lui về phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có dư lực đi bận tâm Tiết Vân bên kia đánh lén. Tang, hàn khí sắc bén không thiên vị, vừa vặn trúng thắt lưng khổng lồ của Xích Kim Huyết Kỳ. Đại ca, đứng yên tại chỗ, Xích Kim Huyết Kỳ phát hiện thân thể mình trở nên cứng ngắc. Căn bản không thể dễ dàng nhúc nhích, lấy thắt lưng làm điểm xuất phát, băng tinh trong suốt nhanh chóng lan tràn về phía bách hài quanh thân nó. Bất quá công phu chớp mắt, Tiết Vân khống chế hàn băng nguyên tố, lập tức cố định quái thai khát máu trên mặt đất. Nhị đệ, tiếng rít gào tê tâm liệt phế, mắt thấy Xích Kim Huyết Kỳ gặp nạn, Tử Đằng Long Vương hoảng hốt, cho dù là tồn tại siêu vị cấp, Xích Kim Huyết Kỳ và Hắc Kỳ quái thai trong mắt Tiết Vân vẫn không chịu nổi một kích. Nhất là sau khi đối phương mở ra trạng thái, khóa hạn chế sinh vật, bạch ngân bạo thực, Tiết Vân có bộ đồ quái thai, lục đạo chi lực, lại có thể dễ dàng nghiền ép chúng, chiến lực giữa hai người căn bản không tỷ lệ thuận. Nhị đệ, chạy mau a! Tử Đằng Long Vương trợn tròn mắt, lo lắng quát to, ầm ầm, trường ấn đầy trời vẫn liên miên không dứt. Tư Đồ Phong cả người kim quang lóe ra, hai tay chắp trước ngực Phật trưởng phía sau nhất cổ tác khí. Mục đích làm như vậy, căn bản không cầu có thể làm bị thương Tử Đằng Long Vương một mảy may, chỉ là vì ngăn cản đối phương, để Tiết Vân cung cấp cơ hội chu sát Xích Kim Huyết Kỳ. Thiên thần đạo, trong đôi mắt bảy màu quang mang đại thịnh, Tiết Vân lăng không xoay người nhảy lên, long uy quanh thân quấn quanh, cả người đều bị thất sắc long ảnh như ẩn như hiện bao phủ. Thất diệu long khiếu, ngao, tiếng rồng ngâm cao vút vang vọng thiên địa, thất sắc long ảnh từ trong hư không bay vọt ra, tung người tập trung ở trên mắt cá chân Tiết Vân, long uy khủng bố cộng thêm lục đạo chi lực gia trì, trong nháy mắt làm cho toàn bộ rừng rậm mặt đất không khỏi run rẩy. Nến, trúc long lực, quay đầu nhìn thân ảnh rơi xuống giữa không trung, Xích Kim Huyết Kỳ liếc mắt một cái liền nhận ra sức mạnh của Tiết Vân. Đầu lâu cực đại lắc trái lắc phải, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể thoát khỏi trói buộc. Đại ca, cứu ta a! Hưu một tiếng, Tiết Vân thuận thế từ trên trời giáng xuống, mang theo ánh sáng long ảnh bảy màu, một cước hung hăng đạp lên lưng Xích Kim Huyết Kỳ. Thân hình quái thai khổng lồ bạo liệt tại chỗ, máu thịt và nội tạng tràn ngập mùi hôi thối bắn tung tóe khắp nơi, vô số thịt vụn bắn tung tóe ra, vừa vặn treo trên ngọn cây rậm rạp bốn phương tám hướng. Đại ca, cứu ta không muốn chết. Trên mặt đất, một cái hố máu thật lớn thình lình hiện ra, thân hình khổng lồ của Xích Kim Huyết Kỳ đã bị chặn ngang cắt đứt, chỉ còn lại nửa đầu trên coi như hoàn chỉnh, thân thể dưới ngực đã sớm trở thành một bãi thịt nát. Kẻ giết người hằng giết, đứng sừng sững trong một bãi máu thịt mơ hồ, ác chi dực giống như màn lớn ầm ầm mở ra. Tiết Vân trán dựng thẳng, con ngươi như trước nở rộ chói mắt sáng bóng. Trầm giọng nói nhỏ, qua nhiều năm như vậy, trở thành các ngươi trong bụng mỹ thực những người trẻ tuổi kia, làm sao lại nguyện ý hàm chứa oan khuất rời đi thế giới này? Nheo mắt lại, Tiết Vân trực tiếp tập trung vào ngực và lưng Xích Kim Huyết Kỳ. Nơi đó chính là chỗ của quái thai, siêu vị chi tâm, này, đưa ngươi lên đường. Giơ tay từ trong hư không tiếp nhận Trảm Hồn Liêm Đao. Sừng ác ma hai bên huyệt thái dương hơi chấn động, một đoàn hỏa diễm màu đen ầm ầm nhảy lên. Địa ngục đạo, lăng không vung đao, gọn gàng lưu loát, đắm chìm trong hỏa diễm địa ngục cực nóng. Tiết Vân xúc lực tung người chợt lóe, liệt hỏa hừng hực lập tức trôi qua tức thì. Nghiệp hỏa diêm la, ầm ầm, nương theo ánh đao cực nóng xẹt qua mặt đất. Xích Kim Huyết Kỳ trước mắt chừng lớn hai con ngươi, đao mang sắc bén trong nháy mắt cắt ra sau lưng nó. Máu tươi nóng hổi lăng không bay múa, chỉ chốc lát sau đã bị sóng nhiệt cắn nuốt, hóa thành khói nhẹ phiêu nhiên. Đông một tiếng, cái đầu cực lớn của Xích Kim Huyết Kỳ rơi xuống đất. Ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng lạnh lẽo, nhất là hai bộ râu dài bên môi kia, càng vô lực rũ xuống một bên, cuối cùng là một mạng nhà ma. Nhị đệ, huynh đệ đồng bào chết thảm trước mắt mình. Tử Đằng Long Vương hoàn toàn phẫn nộ, ba người bọn họ vốn là ba con kỳ nhông ăn thịt người trong đầm nước rừng Tử Đằng Đảo. Trải qua hơn trăm năm rèn luyện, mới rốt cục trước sau ngưng kết ra siêu vị chi tâm, ba người vốn là đồng khí liên chi. Chỉ tiếc, bây giờ chỉ còn lại có Tử Đằng Long Vương một cái còn sống tạm trên đời. Càng nguy hiểm hơn chính là, lấy đi tính mạng hai vị huynh đệ của nó, dĩ nhiên là cùng một người. Không thể tha thứ, ta muốn các ngươi chôn cùng. Mái tóc dài màu tím bay lung tung, trên khuôn mặt Tử Đằng Long Vương bò đầy gân xanh, trợn tròn mắt căn bản không hề để ý tới Phật trưởng màu vàng rậm rạp trước mặt. Mạnh mẽ vung lên Long Nha đao trong tay, thuận thế liền hướng Tiết Vân phương hướng chém tới. Hơi ngẩn ra, Tư Đồ Phong nhạy bén nhận thấy được khác thường, cực nhanh lui về sau ngoài cung hạ thân thể, lớn tiếng nhắc nhở nói, cẩn thận, mau nằm xuống. Ngay lúc này, Tiết Vân vừa vặn lấy ra siêu vị chi tâm, trong thi thể quái thai trước mắt, keng một tiếng, đao quang hình cung màu tím che khuất bầu trời, giống như vạn quân lôi đình xuyên qua thời không, trực tiếp bay vút ngang trời về phía mình. Chương 1144, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tiết Vân hoàn toàn dựa vào bản năng, trong nháy mắt mãnh liệt cúi xuống thân thể, căn bản không kịp quan sát, siêu vị chi tâm, trong tay, trở tay ném vào trong không gian hệ thống. Bá, lâu đinh, đao phong cực nóng từ trên đỉnh đầu nhoáng lên một cái. Nơi mũi nhọn tới, một đường cong màu tím như ẩn như hiện lăng không chợt nổi lên. Vụt một tiếng, hơn phân nửa rừng rậm cây cối bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Thành phiến cây cối nghiêng ngã sụp đổ, trên cọc cây vết cắt bóng loáng giống như mặt gương, mơ hồ có khí tức cực nóng chậm rãi bốc lên. Nằm rãnh, nhìn lại đi, Tiết Vân nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Ít nhất rừng rậm trong phạm vi 2 cây đã sớm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô số đại thụ chọc trời sụp đổ tại chỗ, rừng rậm trước mắt trong nháy mắt mất đi bình phong tự nhiên. Tầm nhìn lại trở nên rõ ràng, mở ra trạng thái chỉ ý, vây công nó, Tư Đồ Phong cũng kinh hãi quyết định thật nhanh. Hai tay liền biến mất, ánh sáng 7 màu trong hai con ngươi ầm ầm ảm đạm xuống. Ác ma chi dực trên lưng mạnh mẽ biến hóa góc độ, tại chỗ đem Tiết Vân cả người bao vây đi vào. Ngay sau đó, tất cả khí tức liên quan đến hai người trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn bộ rừng rậm đổ nát, tràn ngập khói thuốc súng, chỉ còn lại có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cùng với bụi bặm đầy trời khi cây cối sụp đổ. Con chuột đê tiện vô sỉ, đôi mắt màu tím quét qua quét lại trong rừng rậm đổ nát. Lâu đinh, quái thai long tộc trước mắt nghiến răng nghiến lợi, thân hình bất giác cong lên rất nhiều, vảy trên lưng dần dần nhô lên, đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Ta muốn cho các ngươi biết, ở long tộc chân chính trước mặt, hết thảy cơ quan tính toán bất quá đều là uổng phí tâm cơ. Thôi đi, sấm sét cuồng bạo phóng ra từ sừng rồng trên trán Tử Đằng Long Vương. Quái thai long tộc không ai bì nổi ngẩng đầu lên, phát ra tiếng chu cao vút, lôi minh long uy, ầm ầm, nương theo một tiếng sấm sét trên mặt đất bằng phẳng. Lôi đình màu tím từ trong cơ thể quái thai long tộc hoàn toàn bộc phát ra, xen lẫn long uy bàng bạc, giống như sóng biển hướng hư không 4 phương 8 hướng chấn động mà đi. Lôi đình nguyên tố khủng bố đến cực điểm, càn quét bát hoang, vừa vặn đem Tiết Vân cùng Tư Đồ Phong ẩn nấp trong hư không đánh trúng. chiêu thức công kích phạm vi lớn, làm cho hai người căn bản tránh không thể tránh. Bang bang, bị long uy khủng bố cực nóng quét qua thân thể. Tư Đồ Phong lúc này hiện hình giữa không trung, cả người giống như diều đứt dây, ngửa mặt hung hăng bay ngược ra ngoài, thế cho nên trực tiếp đụng gãy mấy chục gốc cây tráng kiện, mới miễn cưỡng dừng lại. Tình huống Tiết Vân bên kia cũng không khá hơn chút nào. Long uy mãnh liệt đồng dạng xuyên qua thân thể của hắn, tại chỗ đem trạng thái bí mật của chỉ ý hoàn toàn đánh tan. Đột nhiên ngẩn ra, thân ảnh Tiết Vân xuất hiện ở giữa không trung, phảng phất gặp phải trọng kích khó hiểu, cả người khuynh đảo về phía sau, hai chân ở trên mặt đất vẽ ra khe rãnh cực nóng. Thật vất vả mới miễn cưỡng dừng thân hình, phốp, cắn răng bắn ra một đoàn huyết vụ. Tiết Vân nhanh chóng ôm ngực, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Phong cách đó không xa. Trên khóe miệng đối phương đồng dạng là treo vết máu, Phật đà màu vàng phía sau chợt lóe chợt hiện, lục phủ ngũ tạng trong thân thể hiển nhiên cũng gặp phải long uy tàn phá. Đồng dạng là long uy thuần khiết, cường độ long uy của đối phương so sánh với tiểu hoàn tử, quả thực cách biệt một trời một vực, một dòng sông chảy xiết, mãnh liệt mang theo khí tức long tộc cực nóng không chịu nổi. Một cái khác, lại là một dòng suối nhỏ không có tiếng tăm gì, so sánh với cái trước căn bản chính là mùi sữa chưa khô. Chỉ có thể ngẫu nhiên lấy ra hù dọa người một chút mà thôi. Nhân loại nhỏ bé ti tiện, khóe miệng nhếch lên, Tử Đằng Long Vương lộ ra hàm răng dữ tợn, trong con người tràn ngập miệt thị đối với sinh mệnh, ngoan ngoãn trở thành thức ăn cho ba anh em chúng ta. Chẳng lẽ không tốt sao? Tay cầm, Long Nha đao, kéo dài, Tử Đằng Long Vương mở ra bước chân mạnh mẽ, dậm chân trực tiếp đi về phía Tiết Vân ngồi chồm hổm trên mặt đất cách đó không xa đang âm thầm điều tức. Hảo huynh đệ của ta, tất cả đều chết ở trong tay loại người ti tiện như ngươi. Đây không chỉ là cừu hận đơn giản như vậy, càng là đối với huynh đệ chúng ta ba người một loại vũ nhục. Long uy không hiểu từ trong thân thể đối phương tản mát ra. Khí tức màu tím tràn ngập ở bốn phía, áp chế ở trên thân thể cùng tinh thần ý thức của Tiết Vân, làm cho hắn không cách nào bình thường đứng dậy ngẩng đầu. Đáng giận, cá trạch chết tiệt, hai vai không ngừng run rẩy. Trên trán Tiết Vân đầy gân xanh, hỏa diễm địa ngục giữa hai sừng ác ma càng ảm đạm. Thế nào, còn muốn phản kháng sao? Cao ngạo hất cằm lên, Tử Đằng Long Vương nâng Long Nha đao trong tay lên, chỉ dựa vào khí tức long uy tràn ra ngoài đã khiến cho hai người trong chiến trận không thể nhúc nhích. Đến giờ phút này, Tiết Vân cùng Tư Đồ Phong mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bọn họ đều đánh giá quá thấp chiến lực của quái thai hoàn vũ cấp, huống chi là long tộc bản thân đã có huyết mạch gia trì. Chỉ là nhân loại, mặc dù có được lực trường thiên phú cùng cường đại tự ý thức, vậy thì có thể như thế nào? Nhấc chân to lên, hung hăng dẫm lên vai Tiết Vân, Tử Đằng Long Vương trước mắt nheo hai mắt lại, biểu tình trên khuôn mặt có vẻ vô cùng cao ngạo, giống như là thần linh vô thượng thống ngự một phương, giữa hai lông mày tràn ngập khinh bỉ đối với nhân loại. Nói cho cùng, bắt đầu từ hơn 500 năm trước, loại sinh vật đứng thẳng khiến người ta chán ghét như các ngươi đã sớm nhất định sẽ trở thành khẩu phần ăn của quái thai chúng ta. Vĩnh viễn không thể xoay người. Năm đại tai biến hơn 500 năm trước, hàng ngàn quái vật đã đến thế giới này và kéo nhân loại ra khỏi ngai vàng thống trị thế giới chỉ trong một cú đánh, vật đổi sao rời. Nhân loại tuy vẫn cao ngạo tự phụ, nhưng không thể không thừa nhận địa vị đặc thù của quái thai trong thời đại mạt thế phế thổ này. Thế giới này sớm đã không phải là nhân loại một nhà độc đại cục diện. Tuyệt đại bộ phận thổ địa cùng tài nguyên như trước nắm giữ ở số ít cường đại quái thai trong tay. Đây là sự thật không thể tranh luận. Thức ăn, nên có thái độ của thức ăn. Tử Đằng Long Vương nhếch miệng cười, dưới chân mãnh liệt dùng sức, hung hăng dẫm lên đầu vai Tiết Vân, ghé vào trước mặt ta, vẫy đuôi cầu xin ta thương xót. Có lẽ ta sẽ cân nhắc cho ngươi chết thống khoái một chút, ít nhất sẽ không có thống khổ gian nan như vậy. Đi chết đi em rể ngươi. Cắn chặt răng, Tiết Vân bị long uy cường đại áp chế chậm rãi ngẩng đầu. Trong một đôi đồng tử phảng phất có hỏa diễm cực nóng đang hừng hực thiêu đốt. Ân, Tử Đằng Long Vương hơi kinh ngạc, thu hồi bộ chủ nghĩa sô vanh chủng tộc ghê tởm này của ngươi đi. Ánh sáng bảy màu lặng lẽ lấp lánh trong mắt, quanh thân thiêu đốt lên lửa địa ngục cực nóng. Tiết Vân đưa tay thăm dò hư không, một thanh tiếp nhận trảm hồn liêm đao đen kịt. Ác ngạc chi dực trên lưng cơ hồ cùng một lúc ầm ầm triển khai. Tại chỗ nhấc lên cương phong nóng bỏng, nhân loại cũng được, quái thai cũng được, tất cả mọi người bất quá chỉ là một trong chúng sinh mà thôi. cho tới bây giờ cũng không có gì cao quý cùng thấp hèn khác nhau. Chân chính hèn mọn, mạnh mẽ giơ lên lưỡi hái trong tay, Tiết Vân đột nhiên đứng lên, tung người thuận thế nộ trảm, đao phong chỉ chính là đầu quái thai long tộc trước mắt. Đúng là đồ vô sỉ, ỷ mình tài trí hơn người như ngươi. Chương 1145, ầm ầm, lửa địa ngục bốc lên, trảm hồn liêm đao kéo ngọn lửa cực nóng, chém thẳng vào cổ quái thai long tộc. Lâu đinh, bùm một tiếng, hắc ám hỏa liên cực đại lăng không nở rộ, chấn động ra sóng xung kích khuếch tán bốn phía, trong nháy mắt đốt cháy rất nhiều thảm thực vật trong rừng rậm. Một lần dẫn tới đại hỏa hừng hực, chém chúng rồi, cán đao truyền đến cảm giác chấn động quen thuộc, làm cho Tiết Vân không khỏi thở dài một hơi. Theo kinh nghiệm của ông ấy, chính diện bị chém chúng xen lẫn, lục đạo chi lực, tử đằng long vương cho dù không chết, cũng sẽ rớt một tầng ra. Khói thuốc dày đặc chợt nổi lên tại chỗ, ngay sau đó, một thanh âm quen thuộc mà lạnh như băng, làm cho Tiết Vân hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng. Ha ha, không biết gọi là gì. Gió lạnh hiu quạnh thổi qua rừng rậm đổ nát, khói thuốc súng và hỏa diễm đều tản đi, tử đằng long vương vẫn đứng sừng sững trước người Tiết Vân. Trảm hồn liêm đao đánh thẳng vào cổ hắn, nhưng không cách nào tiến thêm nửa bước, vô luận là lửa địa ngục hay là lục đạo chi lực, đối với quái thai long tộc trước mắt đều không có chút tác dụng nào. Lân giáp màu tím tỏa ra bốn phía, thỉnh thoảng có ánh lửa như ẩn như hiện xẹt qua, cũng bất quá là nhanh chóng tiêu tán trong lúc vô hình. Long tộc lực vạn pháp bất xâm. Lâu đinh, tử đằng long vương nhếch khóe miệng, khí thế hung hăng cười lạnh nói, bất kể là loại nguyên tố công kích nào, đối với long tộc chúng ta mà nói đều giống như là tồn tại cù lét. Nhấc mày lên, tử đằng long vương trầm giọng quát, cái này chính là chủng tộc huyết thống cực lớn ưu thế, nhân loại vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn chiến thắng quái thai. Chúng ta căn bản là hai loại hoàn toàn bất đồng sinh vật. Các ngươi trời sinh suy nhược, chỉ xứng trở thành chúng ta khẩu phần ăn. Vừa dứt lời, trước mắt tử đằng long vương thân thể đột nhiên bành trướng, xương sống cùng tứ chi trở nên quỷ dị vặn vẹo, ngao, nương theo tiếng rồng ngâm thâm trầm, cự long màu tím cực lớn ngửa mặt lên trời rít gào. Thân hình uốn lượn ầm ầm chiếm cứ trong rừng rậm đổ nát, lại biến trở về hình thái cự long. Tử đằng long vương hiển thị rõ bản sắc cuồng bạo, ngũ trảo sắc bén lăng không loạn vũ, tùy ý phun ra long tức xen lẫn lôi đình cuồn cuộn. Khoảng cách gần quan sát quái vật khổng lồ trước mắt, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn lại vẻ mặt đều là ngạc nhiên. Nắm chặt trảm hồn liêm đao, dưới chân đã sớm không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Tuy rằng, lực trường sinh học của cậu đã không còn thuần túy nữa, nhưng ý thức bản thân lại coi như tương đối tươi mới nhiều nước. Thè lưỡi dài ra, cự long trước mắt liếm liếm kẽ răng dữ tợn, trầm giọng cảm khái nói, sau khi nuốt ngươi, không chỉ có thể thay trúc long nhất tộc nghênh đón công chúa lạc đường nhiều năm, ý thức của ta nói không chừng còn có thể trở nên càng thêm cứng cỏi. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Trong ánh mắt, cự long ngập trời nhe răng trợn mắt, hiển nhiên đã coi mình là con mồi ngon miệng, một cỗ cảm giác vô lực mãnh liệt dâng lên trong lòng. Đối mặt với sự tồn tại của hoàn vũ cấp, lúc này đây, đã không có Bắc Cung Mục lưu lại ý thức hình chiếu, càng không tồn tại có thể đột phá lực lượng tầng thứ hệ thống nước thuốc. Giữa hai giai vị chênh lệch thật lớn, để cho Tiết Vân cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tiết đại, mau giải trừ trạng thái, thả ta ra đi. Trong đầu, thanh âm huyền thiên long nữ chợt vang lên, sửng sốt, Tiết Vân lập tức phẫn nộ đáp lại, nói đùa cái gì, đây chính là quái thai long tộc, hoàn vũ cấp, cho dù ngươi là trúc long nhất tộc công chúa, cũng không thể là đối thủ của hắn. Huống hồ, người này mục đích một trong, rõ ràng chính là hướng về phía ngươi tới, ta làm sao có thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Yên tâm đi, nó không dám làm gì tôi. Trong ý thức trung khu, tiểu hoàn tử cười khanh khách mà mở miệng cường điệu nói, đừng quên, ta là trúc long nhất tộc công chúa, người này cùng lắm bất quá chỉ là một con chó giữ cửa mà thôi, làm sao có thể dám ra tay với ta. Nhưng mà, Tiết Vân vẫn có chút do dự. Đừng do dự, Tiết đại, Doanh Doanh cười, tiểu hoàn tử nhịn không được trêu chọc nói, có ngươi ở đây, còn có liêm đao muội cùng tâm cơ nữ, con chó canh cửa này còn có thể ăn thịt ta sao? Nói không chừng ta vừa xuất hiện, nó lập tức sẽ nhận sợ. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trước ở trong rừng mưa nhiệt đới của tiểu vương quốc Ba Tát. Khi đó, đối mặt với rừng mưa tổ long, cao cao tại thượng mà không thể chiến thắng, đồng dạng là do tiểu hoàn tử ra mặt câu thông, mới có thể bình ổn lửa giận của đối phương. Nói không chừng, lúc này đây cũng có thể làm theo, để cho con cá trạch chết tiệt trước mắt này biết khó mà lui. Cũng được, nhưng phải chú ý an toàn. Tiết Vân trầm giọng cường điệu nói, một khi phát hiện không thích hợp, nhanh chóng trở lại ý thức không gian cho ta. Đã nhận, ba một tiếng, hai tay nắm chặt vào nhau, ngưng thần khẽ nhíu mày. Tiết Vân trầm giọng quát khẽ một tiếng, thiết giáp sinh vật bao trùm bên ngoài cơ thể vỡ tan tại chỗ. Trong nháy mắt hóa thành tinh quang nhiều điểm mất đi trong hư không. Ân, có vẻ hơi kinh ngạc, Tử Đằng Long Vương nhếch miệng rộng, cười lạnh nói, thế nào, đây là đã có giác ngộ, dứt khoát chuẩn bị buông tha chống cự sao? Ngay sau đó, bảy màu quang hoa từ trong hư không bộc lộ tài năng. Thân hình mảnh khảnh đạp không mà ra, một thân sa mỏng giống như đám mây phiêu giật hoa mỹ. Huyền Tiên Long Nữ từ trong hư không phiêu nhiên mà ra. Nheo hai mắt lại, vừa vặn ngăn ở giữa Tử Đằng Long Vương cùng Tiết Vân. Công chúa Điện Hạ, sửng sốt, cự ông màu tím lơ lửng trong rừng rậm lúc này kinh sợ. Lập tức cúi đầu cao ngạo, tiểu nhân Tử Đằng, đương nhiệm chức thủ vệ, tham kiến Trúc Long nhất tộc thánh nữ công chúa Điện Hạ. Từ thực lực mà xem, tiểu hoàn tử căn bản không phải là đối thủ của Tử Đằng Long Vương. Thế nhưng thân phận cùng huyết thống cao quý của nàng thật sự là có chút thái quá. Cho dù là quái thai cường đại như Tử Đằng Long Vương, cũng không thể không cung kính với nàng. Ta nói, hôm nay dừng ở đây đi. Hơi nhắm hai mắt lại, vẻ mặt đều là ghét bỏ Tử Đằng Long Vương. Tiểu hoàn tử cố nén bất mãn, yên lặng mở miệng nói, ngươi đã gọi ta một tiếng công chúa, ít nhiều cho chút mặt mũi, không nên dây dưa với chúng ta nữa, được không? Hơi sửng sốt, cự lượng màu tím chậm rãi ngẩng đầu lên, trầm giọng rít gào, hồi bẩm công chúa Điện Hạ, theo đạo lý mà nói, nếu ngài tự mình mở miệng, tiểu nhân cho dù không biết tốt xấu thế nào, cũng nên tự khó mà lui mới đúng. Nhưng mà, hung tợn nhìn chằm chằm Tiết Vân trên mặt đất, Tử Đằng Long Vương cắn răng giận dữ quát, nhân loại ti tiện phía sau ngài, liên tục giết hai vị chí thân huynh đệ của ta trước. Càng quá đáng hơn chính là, mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì, nếu gan lớn bao trời đất đem ngài từ trong long cốc bắt đi. Dừng một chút, Tử Đằng Long Vương trầm giọng tiếp tục nói, nói cho cùng, tiểu nhân nhà mình tư oán sự nhỏ, nhưng Trúc Long nhất tộc vinh quang sự lớn, nếu là để cho Trúc Long nhất mạch trong long cốc biết được việc này, mặc dù ngài quý là công chúa, cũng tuyệt không thể bảo vệ được cái này đê tiện nhân loại. Chương 1146. Không khí quỷ dị nhanh chóng lan tràn trong rừng rậm, đối mặt với tiểu hoàn tử thì cung kính, căn bản chỉ là công phu bề ngoài mà thôi. Trong mắt Tử Đằng Long Vương, Lâu Đinh, Huyền Thiên Long Nữ cũng chỉ là một tiểu nha đầu khúm núm với nhân loại mà thôi. Nếu như không phải xem ở thân phận đối phương thật sự là cao quý đến dọa người trình độ, Tử Đằng Long Vương căn bản cũng sẽ không cùng nàng lãng phí nhiều miệng lưỡi như vậy. Công chúa Điện Hạ, xin tránh ra. Đầu rồng cực lớn chậm rãi đột ngột mọc lên, Tử Đằng Long Vương trầm giọng cảnh cáo, vì tôn nghiêm cùng vinh quang của Trúc Long tộc, xin ngài ngàn vạn lần không nên tự lầm lẫn, tốt nhất cùng nhân loại ti tiện này triệt để phân rõ giới hạn. Đột nhiên ngẩn ra, tiểu hoàn tử giữa không trung hồn nhiên bất động, giải lụa quấn quanh vai thơm cùng tứ chi theo gió bay múa. Từ bề ngoài nhìn không ra chút cảm xúc dao động nào. Hừ, vinh quang của Trúc Long tộc gì chứ? Thứ đó có liên quan gì đến ta đâu? Đối mặt với quái thai long tộc cường thế, tiểu hoàn tử yên lặng lắc đầu, khinh miệt cười lạnh nói, từ ngày ta sinh ra, Tiết Đại vẫn luôn làm bạn với ta, hắn không chỉ là chủ nhân của ta, mà còn là phụ thân và huynh trưởng của ta. Thanh âm đinh tai nhức óc, vang vọng tứ phương, Tử Đằng Long Vương sững sờ tại chỗ, cái đầu khổng lồ không tự chủ được co rút về phía sau. Ánh sáng bảy màu rực rỡ phóng lên cao, Huyền Tiên Long Nữ thân hình dần dần bắt đầu biến ảo. Sống lưng duỗi ra trở nên uốn lượn thật lớn, nhô lên hàm trên hàm dưới lộ ra sắc bén răng nanh. Thu hồi loại cảm giác ưu việt khó hiểu này của ngươi. Long tộc cũng được, nhân loại cũng được, ràng buộc giữa ta và Tiết Đại. Trúc Long đen kịt đằng vân giá vũ, tại chỗ biến hóa ra hình thái Trúc Long. Tiểu hoàn tử quơ long chảo sắc bén, trong con ngươi dựng thẳng bắn ra hào quang bảy màu. Lâu Đinh, không ai có thể dễ dàng cắt đứt. Phanh, nương theo một tiếng vang thật lớn, Trúc Long đen kịt hung hăng đánh về phía Tử Đằng Long Vương. Tuy rằng đồng dạng thân là long tộc, nhưng tiểu hoàn tử thân hình rõ ràng không bằng Tử Đằng Long Vương to lớn. chỉ sợ ngay cả đối phương 1/3 cũng không tới. Kể cả vậy, nàng vẫn hung hãn không sợ chết, một đầu đụng vào bụng cự long màu tím, lực trùng kích cường đại tại chỗ nhấc lên cương phong đầy trời. Hai loại long uy khác nhau dây dưa cùng một chỗ, trong nháy mắt khó phân thắng bại, đột nhiên va chạm khiến Tử Đằng Long Vương bất ngờ. Hai con cự long một đường quay cuồng chém giết, hướng sâu trong rừng rậm xa xa bay đi. Tiểu hoàn tử, không có đối phương long uy trấn áp, Tiết Vân ầm ầm đứng dậy, lập tức mở ra trạng thái, nhiều vũ trang, tung người đuổi theo hai con cự long đang quay cuồng. Bên kia, Tư Đồ Phong cũng đã bình tĩnh lại, âm thầm cắn răng, phất tay khống chế kim quang đầy trời cũng gắt gao đi theo phía sau. Ác ma chi dực lăng không triển khai, Tiết Vân trong lòng lo lắng rất nhiều, cả người kề sát mặt đất bay vút lên tầng trời thấp. Từng mảng cây cối và thảm thực vật hóa thành bột mịn. Trong không khí lại càng tràn ngập mùi khét gai mũi, dọc theo hài cốt rừng rậm rách nát một đường truy tìm. Tiết Vân rốt cục ở trong đầm nước thác nước xa xa, phát hiện thân ảnh hai con cự long, mà nơi này chính là hang ổ của Tử Đằng Long Vương cùng hai quái thai khác năm đó. Giờ này khắc này, thân hình khổng lồ màu tím cự long, dĩ nhiên cường thế đem Huyền Thiên Trúc Long vững vàng đặt ở trong đầm nước. Công chúa điện hạ, ngài đây là tội gì chứ? Tử Đằng Long Vương trợn tròn mắt, vết máu mơ hồ trên ngực là chứng cứ duy nhất có thể chứng minh tiểu hoàn tử đã tập kích qua. Nhưng cũng chỉ thế thôi, rõ ràng hậu duệ hoàng thất của long tộc cao giai, lại tràn ngập cảm giác ỷ lại đối với một nhân loại ti tiện. Vụt một tiếng, Tử Đằng Long Vương trước mặt mọi người triển khai sắc bén long trảo, nhẹ nhàng mà ở dưới thân Huyền Thiên Trúc Long trên lưng chậm rãi lướt qua. Tê, long uy cực nóng xẹt qua vảy rồng đen kịt, trong nháy mắt bốc lên ngọn lửa màu tím đậm khó hiểu. Ngao, ngẩng đầu thống khổ phát ra tiếng rên rỉ, tiểu hoàn tử liều mạng muốn giãy giụa, nhưng thực lực căn bản không cùng chiều với đối phương, tất cả phản kháng cũng bất quá là phí công mà thôi. Nếu công chúa điện hạ không tự ái như vậy, ta cũng chỉ có thể thay thế Trúc Long hoàng thất, hảo hảo quản giáo ngài một chút, Trúc Long nhất tộc hương vị hẳn là sẽ không quá kém. Dùng sức đem tiểu hoàn tử đè ở dưới thân, trong con người Tử Đằng Long Vương tản mát ra ánh sáng tham lam mà hưng phấn. Long uy mãnh liệt liên tiếp, cho nên trong nháy mắt làm cho hồ nước lạnh như băng trong đầm sôi trào tại chỗ. Buông cô ấy ra, tiếng gào thét phẫn nộ chấn động thiên địa, kéo theo lửa địa ngục hừng hực thiêu đốt. Tiết Vân giống như dã thú phát cuồng, gào thét hướng Tử Đằng Long Vương lăng không bay đi, cút ngay cho ta. Ánh sáng màu đỏ trong đôi mắt thoáng qua rồi biến mất. Tiết Vân nghiến răng nghiến lợi, vùng chảm hồn liêm đao hung hăng chém về phía Tử Đằng Long Vương. Keng, ngọn lửa bay tán loạn, ánh đao như bóng, thân ảnh phẫn nộ chợt lóe lên, trầm trọng mà sắc bén chém vào lân giáp của cự long màu tím, bất quá là để lại một tia lửa không dễ thấy mà thôi. Buồn cười đến cực điểm, Tử Đằng Long Vương căn bản thờ ơ, ngửa đầu không kiêng nể gì cười to nói, con kiến nhỏ bé, dùng năng lực của ngươi căn bản không đủ phá vỡ phòng ngự của ta. Tất cả công kích đều phí công, một lần không được, ta liền chém ngươi 100 lần. Nheo mắt lại, đao phong trong tay Tiết Vân đột nhiên bịt kín một tầng băng tinh thật dày. Dưới sự gia trì của Hồng Liên và Ngưng Tuyết, chảm hồn liêm đao tại chỗ nở rộ ra hai hình thái băng và hỏa. Cực độ thâm hàn, bách chảm nghiệt loạn vũ. Bá một tiếng, Tiết Vân giữa không trung hóa thành một đạo hư ảnh, lôi kéo băng tinh cùng hoa lửa đầy trời, càng không ngừng đâm qua đâm lại trên thân thể cự long. Từng đóa hỏa liên cùng bông tuyết giao hô, liên tục không ngừng bắn ra nở rộ trên bầu trời, liên tục không ngừng trầm trọng chém kích, tại chỗ làm Tử Đằng Long Vương thân hình liên tục run rẩy. Ngao, một tiếng long ngâm vang vọng phía chân trời. Trong đầm nước suy yếu, tiểu hoàn tử mãnh liệt ngẩng đầu, nhắm ngay Tử Đằng Long Vương đầu lâu, há miệng chính là một cái cực nóng long tức. Ầm ầm, nương theo tiếng nổ mạnh sắc bén, khói mù đầy trời bốc lên, cái đầu cực lớn của cự long màu tím lập tức bị bao phủ ở bên trong. Vảy rồng trên lưng đồng thời nổ tung, bắn ra một đoàn lại một đoàn huyết vụ thật nhỏ. Tử Đằng Long Vương, không xa lắm đâu, thân ảnh màu vàng khổng lồ chợt hiện ra dưới bụng con rồng khổng lồ. Tư Đồ Phong trước mắt đã sớm đại biến bộ dáng, phảng phất là một tôn Phật Đà từ trên trời giáng xuống. Cả người kim quang tỏa ra bốn phía, phía sau lộ ra vô số Phật trưởng tráng kiện. Ta, tuyệt sẽ không để bi kịch 15 năm trước tái diễn lần nữa. Hít sâu vào, Tư Đồ Phong hai tay tụ lực, liếc mắt một cái đã khóa chặt ngực bụng giòn nhất của cự long màu tím. Từ hôm nay trở đi, Tử Đằng Đảo không còn quy củ hiến tế nữa. Phật ấn chữ Oan bay tán loạn đầy trời, hai nhánh Phật trưởng to lớn màu vàng luân phiên cùng một chỗ, từ dưới lên trên, thuận thế hung hăng đánh về phía quái thai long tộc. Tư Đồ Phong trầm giọng quát, nơi này, ta định đoạt. Trầm Tư La Hán, Phạm Thiên nghe pháp, độ chúng sinh. Chương 1147. Đông, tiếng vang nặng nề chợt vang lên, quái thai long tộc trước mắt sửng sốt, thân hình cực lớn trong nháy mắt bay ngược rời khỏi đầm nước sôi trào. Nương theo rung động trong suốt trong hư không triển khai, lơ lửng giữa không trung. Lâu Đinh, Tiết Vân, chính là hiện tại, hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp. Tư Đồ Phong vẫn duy trì động tác ra tay, rít lên kiệt lực lớn tiếng nhắc nhở, chỗ yếu ớt nhất của long tộc chính là ngực bụng của chúng, tập trung tất cả lực lượng cùng ta tấn công nhược điểm của tên này. Giờ này khắc này, bởi vì một kích nặng nề vừa rồi của Tư Đồ Phong, cự long màu tím đã sớm không thể khống chế bay lên cao, bụng không chút đề phòng quả nhiên trung môn mở rộng. Nhìn qua, tỷ lệ nắp đậy của vảy rồng quả thật yếu hơn các khu vực khác không ít. Hiểu rồi, ầm ầm dừng lại, thân thể bay lướt khắp nơi, nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao trong tay. Tiết Vân ngẩng đầu căm tức nhìn long tộc trên không trung, sau khi điều chỉnh góc độ lại thả người lên, Tu La Thất Ngục Trảm Trụy Hồn Xuyên Thứ. Hiu, trong giây lát, ngàn vạn đao quang giống như là phi hỏa lưu tinh, xen lẫn hỏa diễm ngập trời cùng băng tinh thấu xương, ngược dòng mà lên, trong nháy mắt bao phủ thân hình khổng lồ của Tử Đằng Long Vương. Bang bang bang bang, vụ nổ kịch liệt giữa không trung liên tục không ngừng vang lên, giống như khói lửa huyết vụ liên tiếp nở rộ, đừng cho nó cơ hội thở dốc. Lâu Đinh cắn răng điên cuồng quơ Phật trưởng, trên trán Tư Đồ Phong đầy gân xanh, toàn thân ánh sáng màu vàng rực rỡ, nhất cổ tác khí đem quái thai long tộc hoàn toàn đánh tan, phối hợp với Phật trưởng chưa từng có của Tư Đồ Phong. Tiết Vân liên tục vung đao giận dữ chém, mỗi một kích đều vừa vặn công kích ở khu vực phòng ngự yếu ớt nhất của đối phương. Hỗn trướng, trên không trung, liệt hỏa cùng hàn băng gắt gao quấn quanh, trường ảnh màu vàng đầy trời đan xen thành một tấm lưới lớn chọc trời. Thanh âm Tử Đằng Long Vương hổn hển, khan khan lớn tiếng quát lớn, con kiến hèn mọn, dám làm tổn thương thân thể cao quý của ta. Ngay sau đó, một đạo quang hoa màu tím ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Chùm sáng cực nóng tráng kiện chợt hiện, trong nháy mắt đem thế công dày đặc của hai người mạnh mẽ ngăn cản. Long tức khủng bố cực nóng giống như Thái Sơn áp đỉnh, không chút khách khí nghiền ép khu vực đầm sâu trong rừng rậm. Ầm ầm, sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, tất cả trở về bình tĩnh, cả khu rừng lặng lẽ rung động, ánh lửa ngút trời, cho dù là người gác đêm ở căn cứ đóng quân xa xôi cũng có thể cảm nhận được năng lượng dao động mãnh liệt. Nằm xuống đất, thác nước vốn đã sớm biến mất, vách đá dựng đứng cùng đầm nước lạnh như băng trong nháy mắt bị bốc hơi không còn bóng dáng. Môi trường sống trước đây của Chipper Hedfreak đã thay đổi hoàn toàn, chỉ còn lại có Tiết Vân cùng Tư Đồ Phong hai người ngửa mặt lên trời. Cả người vết thương chồng chất không thể nhúc nhích, trạng thái vũ trang của hai người trong nháy mắt long tức hạ xuống đã hoàn toàn bị đánh tan. Về phần tiểu hoàn tử, cũng là cả người cháy đen tê liệt nằm ở trong loạn thạch phế tích, khí như tơ lụa không cách nào ngẩng đầu lên, nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt. Trên không trung, Tử Đằng Long Vương đẫm máu lơ lửng trên không trung, lân giáp trên bụng rối rít chóc ra, máu tươi cùng giáp phiến giống như mưa nhỏ tí tách, càng không ngừng rơi xuống chiến trường đổ nát. Tại sao phải ép tôi, nhà cũ của tôi, bởi vì những sinh vật đê tiện các người, đã biến thành bộ dáng gì rồi? Cây xanh không còn, dòng nước cạn kiệt, hết thảy trước mắt chỉ còn lại có khói thuốc súng tràn ngập. Cùng với ánh mắt rách nát, trước kia non xanh nước biếc, thì đã sớm không còn tồn tại. Cũng được, dù sao nhị đệ cùng tam đệ cũng đã không còn. Không khỏi ngửa đầu thở dài, Tử Đằng Long Vương bốn chảo bốc lên, bốn phía lập tức phong vân hội tụ, tiếng lôi đình rít gào không dứt bên tai. Hòn đảo buồn cười này đã không còn cần thiết phải tiếp tục tồn tại nữa rồi. Trên trời cao, mây tạnh mưa rơi, long uy khủng bố phối hợp với lôi đình cuồn cuộn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tầng mây âm u thật lớn. Công chúa điện hạ tôn kính, ta đổi chủ ý. Từ trong đám mây ló đầu ra, Tử Đằng Long Vương giữ tợn cười, trầm giọng rít gào, nếu ngài đối với nhân loại hèn mọn này ỷ lại như thế, dứt khoát liền cùng hắn cùng nhau xuống địa ngục đi. Trong hơi thở mơ hồ phun ra lôi đình khó hiểu, trên bầu trời không ngừng cuồn cuộn cự long phẫn nộ quát. Yên tâm đi, đợi đến các ngươi sau khi thân chết, ta sẽ hấp thu hết trong cơ thể các ngươi tất cả ý thức năng lượng tinh hoa. Cam đoan một chút xíu cũng sẽ không lãng phí. Lôi vân khổng lồ ầm ầm mở ra, giống như một tấm lưới lôi đình cực đại, chỉ chốc lát sau đã bao trùm tòa Tử Đằng đảo này. Đáng chết, cả người vô lực ngửa mặt ngã xuống đất. Tư Đồ Phong cắn răng nói, quái thai long tộc này hoàn toàn điên rồi, đồng dạng là toàn thân mệt mỏi. Tiết Vân rũ mí mắt, ngón tay hơi co rút, khí tức lực trường trong cơ thể dĩ nhiên là không thể điều động. Mắt thấy trên bầu trời lôi vân càng diễn càng mãnh liệt, hắn biết Tử Đằng Long Vương đây là thẹn quá hóa giận, dứt khoát một không làm hai không ngớt, muốn đem cả tòa Tử Đằng đảo san thành đất bằng, triệt để đánh giết tới dưới biển sâu. Vô số chim chóc và quái thai từ trong rừng rậm còn sót lại điên cuồng chạy trốn, nhưng không đợi được bọn chúng chạy ra khỏi phạm vi đảo, lập tức đã bị long uy vận sức chờ phát động xung quanh lan đến, giống như là đụng phải một bức bình phong trong suốt nhìn không thấy, tan thành mây khói tại chỗ hóa thành bột mịn, ai cũng đừng nghĩ chạy trốn. Tử Đằng Long Vương phẫn nộ gầm lên, tất cả sinh linh trên hòn đảo này đều sẽ trở thành lịch sử. Cự Long tức giận, thiên địa mất đi, thân là quái thai long tộc cấp hoàn vũ, cho dù là chó giữ cửa thủ vệ giữa viên của long tộc, Tử Đằng Long Vương dốc hết toàn lực, đồng dạng có được năng lực hủy thiên diệt địa, thật con mẹ nó xui xẻo. Đưa tay đỡ mặt cười khổ, đối mặt cục diện hẳn phải chết, Tiết Vân biểu hiện ngược lại thản nhiên vô cùng, lão tử rõ ràng là tới hòn đảo này nghỉ phép, không nghĩ tới đụng phải loại quái thai thần kinh này, hết lần này tới lần khác còn con mẹ nó đánh không thắng. Xin lỗi, hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp, Tư Đồ Phong cũng cười khổ nói, là ta liên lụy ngươi, không thể nói như vậy, đây, đều là mệnh. Nhìn về phía cự long màu tím tích tụ năng lượng trong không trung, Tiết Vân trầm giọng tiếp tục nói, nhưng vấn đề là, lão tử chưa bao giờ tin mệnh. Hơi ngẩn ra, Tư Đồ Phong gian nan quay đầu đi, không hiểu hỏi, dưới tình huống hiện tại, ngươi còn muốn làm gì? Trạng thái vũ trang của hai người vừa rồi đã bị Tử Đằng Long Vương triệt để đánh tan. Lực trường sinh vật hoàn toàn hỗn loạn, khí tức lực trường không thể cô đọng. Trong thời gian ngắn muốn vận dụng tuyệt đối vũ trang, thậm chí là đa trọng vũ trang, đã không có khả năng. Đối mặt với cường địch cấp bậc Tử Đằng Long Vương, Tư Đồ Phong thật sự không nghĩ ra còn có thể có phương pháp khắc chế khác. Không sử dụng được kỹ năng, chúng ta tiếp tục bình a. Khóe miệng nhếch lên, Tiết Vân cười xấu xa nói, cho dù chết, lão tử cũng phải trước khi nhắm mắt lại kéo xuống một mảnh lân giáp trên người tên này. Vừa dứt lời, mấy đạo bóng đen đột nhiên từ bên người Tiết Vân bốc lên. Chương 1148, dưới tình thế cấp bách, Tiết Vân không thể vận dụng trạng thái tác chiến đặc thù, trực tiếp triệu hoán ra tất cả quái thai vũ trang. Đối mặt với quái thai long tộc khí thế hung hãn, hành động này không khác gì đấu thú vây khốn, nhưng dù sao cũng tốt hơn là trơ mắt nhìn, nhẫn nhục chịu đựng cái gì cũng không làm. Lao đinh, ầm ầm, ngọn lửa cực nóng cùng băng tinh thấu xương yên lặng vây quanh Tiết Vân. Hồng Liên oai hùng hiên ngang cùng Ngưng Tuyết băng thanh ngọc khiết dẫn đầu. Hai đại quái thai chủ lực tản ra khí tức siêu vị cấp, vừa vặn một trái một phải ngăn ở trước mặt Tiết Vân. Biểu tình đều có vẻ rất ngưng trọng. Giữa không trung, phía sau âm dương cánh chim nhẹ nhàng kích động, rượu nuốt quỷ vương tay cầm màu đỏ thẫm càn khôn hồ lô. Giữa lông mày tức giận đã sớm không nói nên lời. Hống.nsi răng trợn mắt ngồi xổm bên cạnh Tiết Vân. Toàn thân bộ lông màu vàng chợt nổi lên, mèo lớn trừng mắt tam giác, tuy rằng hơi sợ hãi, nhưng vẫn lựa chọn giằng co với cự long trên không trung. Cùng một lúc, xung quanh mặt đất bùn đất đá vụn yên lặng rung động, nương theo tiếng hô hấp dồn dập của hươu chạy quỷ thú, nhào nhào lơ lửng trên không. Đây chính là bình a mà ngươi nói, Tư Đồ Phong im lặng nói. Trung khu ý thức của hai người bị quái thai long tộc một chiêu đánh tan, trạng thái trước mắt nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng triệu hồi quái thai vũ trang ứng chiến. Tuy rằng vẫn là cục diện hẳn phải chết, nhưng dù sao so với chuyện gì cũng mạnh hơn. Sinh tử xem nhẹ, không phục liền làm, nằm ngửa trên mặt đất. Lao đinh, Tiết Vân nhíu mày, cố gắng điều khiển quái thai vũ trang dưới cờ, nhếch miệng cười khổ nói. Đây, chính là lão tử thân là nhân loại cuối cùng quật cường. Thân là nhân loại, quật cường cuối cùng, hơi ngẩn ra, nhớ lại lời Tiết Vân vừa nói. Khóe miệng Tư Đồ Phong nhếch lên, không khỏi giãn mặt cười. Thú vị, hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp. Tư Đồ Phong vẻ mặt thản nhiên nói, ta liền cùng ngươi quật cường một lần cuối cùng đi. Vừa dứt lời, ở mi tâm một vòng kim sắc quang hoa ầm ầm lóe ra. Kim sắc Phật Đà thân cao mấy trượng mạnh mẽ từ trong hư không bước ra. Phật trưởng cực đại hợp thành 10 cùng một chỗ. Trầm Tư La Hán, cúi thấp mày, sau lưng trong nháy mắt bốc lên vô số chữ. Phù, Phật ấn, đồng dạng là, siêu vị cấp, khí tức, quái thai vũ trang của Tư Đồ Phong lại có vẻ trầm ổn nội liễm. Giờ tay nhấc chân đều giống như ngũ nhạc sơn xuyên dày nặng kéo dài. Mấy quái thai vũ trang sẵn sàng đón địch, đồng loạt tập trung cự long màu tím trên không trung, thế tất phải liều chết đánh cược một lần. Đám rác rưởi đê tiện các ngươi, quả thực là không biết cái gọi là gì. Thân thể to lớn ở trong lôi vân cuồn cuộn xuyên qua. Tử Đằng Long Vương kiêu ngạo đến cực địa, tức giận quát. Ta muốn đem thân thể cùng ý thức của các ngươi từng tấc nghiền nát. Cho đến khi hóa thành tro tàn về sau, lại một chút từng chút hấp thu hết. Thả ngựa lại đây, hét lớn một tiếng, Tiết Vân tâm niệm khẽ động, quái thai vũ trang bên người hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Đứng dậy muốn cùng cự long ngọc trên bầu trời đá tan. Chờ một chút, thời khắc mấu chốt, một thanh âm nhẹ nhàng dừng mọi người lại. Trong đầm sâu khô cạn cách đó không xa, thân hình che kín vết thương của Huyền Thiên Trúc Long chậm rãi bay lên. Tiểu hoàn tử, Tiết Vân ngạc nhiên nói, Tiết đại, người này, giao cho ta đối phó đi. Trúc Long đen kịt mở rộng thân hình uốn lượn, lân giáp toàn thân sớm che kín vết thương máu tươi đầm đìa. Tiểu hoàn tử trầm giọng nói, cần gì vì một tên xúc sinh như vậy mà hy sinh vô ích tính mạng của mọi người. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, trong lúc nhất thời không nói gì để chống đỡ. Tử Đằng Long Vương nhanh chóng ngăn ở giữa không trung trước người Tiết Vân. Huyền Thiên Trúc Long ngửa đầu căm tức nhìn về phía khí thế hung hăng màu tím cự long. Tiểu hoàn tử trầm giọng cười lạnh, ngươi không phải muốn cướp lấy trong cơ thể ta huyết mạch lực lượng sao? Nheo mắt lại, tiểu hoàn tử trầm giọng giận dữ quát, ta hiện tại tặng cho ngươi. Ngao, nương theo tiếng rồng ngâm cao vút, tiểu hoàn tử lăng không mở miệng rộng, một viên quang cầu bảy màu ầm ầm từ trong cơ thể nàng bay vút ra. Đây là, Tư Đồ Phong sững sờ tại chỗ, nhìn thấy quang cầu giữa không trung, nhịn không được cảm thán, Long Châu, cái gọi là, Long Châu, là đạo cụ độc đáo chỉ có hoàng thất trong long tộc mới có được. Hoàn toàn bất đồng với, siêu vị chi tâm. Năng lượng ẩn chứa trong Long Châu là huyết mạch ấn ký chỉ thuộc về hoàng thất Long tộc mới xứng có. Được, không chỉ có uy lực kinh người, mà còn là nguồn lực cần thiết để huyết mạch hoàng thất Long tộc trưởng thành. Trong phút chốc, khí tức Long tộc cực kỳ khủng bố ầm ầm bộc phát. Từ trong thất thải quang cầu khuếch tán ra ngoài, cho dù Tử Đằng Long Vương thực lực cường đại, cũng bị cỗ khí tức này kinh sợ tại chỗ, sững sờ ở trong tầng mây một lúc lâu cũng nói không ra lời. Không khỏi trợn mắt há hốc mồm, nhìn thẳng về phía Long Châu, trên không trung, Tiết Vân mơ hồ nhớ lại thật lâu trước đây, trong rừng mưa nhiệt đới của tiểu vương quốc Ba Tát, khi đó tiểu hoàn tử còn nhỏ đã từng phun ra thứ này. Sự khác biệt duy nhất là, khi đó tiểu hoàn tử tựa hồ là mượn nó cùng rừng mưa tổ long trao đổi cơ hội đặc thù nào đó. Mà giờ phút này, vì đối phó cường đại vô cùng Tử Đằng Long Vương, tiểu hoàn tử rõ ràng là coi như vũ khí tại sử dụng. Huyết mạch Long Châu, ngươi điên rồi sao? Vẻ mặt hoảng sợ lùi bước vào trong tầng mây, Tử Đằng Long Vương tế lôi đình đầy trời, thanh âm run rẩy rít gào, ngươi làm như vậy, sẽ mất đi Trúc Long nhất tộc huyết mạch lực, vì chỉ là một cái nhân loại, quả thực chính là phung phí của trời. Vậy thì sao, chỉ cần có thể đánh bại ngươi là được. Long Châu rực rỡ nở rộ ra ánh sáng bảy màu cực nóng. Huyệt Thiên Trúc Long hai móng vũ động, thân hình uốn lượn ầm ầm bay lên tầng mây trên cao. Cười lạnh đáp, vinh quang của Long tộc gì? Thân phận hoàng thất của Trúc Long tộc gì? Ta, căn bản là không quan tâm. Lời này vừa nói ra, Tử Đằng Long Vương hoàn toàn im lặng. Nguồn gốc lực lượng vô cùng chân quý trong mắt tiểu hoàn tử lại kém xa tính mạng Tiết Vân. Ầm ầm, thả người bay vọt lên. Tiểu hoàn tử miệng ngậm Long Châu bảy màu. Ầm ầm hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, trực tiếp đụng vào lôi vân vô cùng âm u trên không trung. Tiểu hoàn tử cố hết sức từ trên mặt đất bò lên, kéo thân thể suy yếu. Tiết Vân tê tâm liệt phế lớn tiếng kêu to lên. Đinh, một tia sáng cực nóng chói mắt lấp lánh trên bầu trời Tử Đằng đảo. Ngay sau đó, bạo tạc mãnh liệt như sóng triều ầm ầm tới, hỏa cầu khổng lồ trực tiếp nổ tung trong tầng mây trên cao. nhấc lên phong khí cương quyển bát hoang, thế cho nên trong nháy mắt khiến đêm tối biến thành ban ngày. Trên mặt đất, tất cả mọi người giơ tay che lại hai mắt của mình. Trong nơi đóng quân, hơn 1.000 người gác đêm hoảng sợ phủ phục trên mặt đất. Khí tức hoàng thất long tộc nghênh diện mà tới, làm cho cả hòn đảo sinh linh cảm đến run lẩy bẩy. Tiểu hoàn tử, đôi mắt cũng bị kích thích bởi những tia sáng mạnh mẽ. Tiết Vân chịu đựng đau đớn trên thân thể, mạnh mẽ cảm thụ được khí tức tồn tại của tiểu hoàn tử. Lại phát hiện, con huyền thiên trúc long, siêu vị cấp, quen thuộc kia phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian, căn bản không tồn tại trên hòn đảo này, vậy mà cứ như vậy bằng đất trống biến mất vô tung. Chương 1149, va chạm mãnh liệt, tạo thành khủng bố nổ tung thấu triệt thiên địa. Trên bầu trời, cường quang chói mắt qua đi, hỏa cầu thật lớn chậm rãi bốc lên lan tràn ra, ngọn lửa hừng hực nhấc lên sóng nhiệt đầy trời, triệt để xua tan lôi vân cuồn cuộn do Tử Đằng Long Vương bố trí tại chỗ. Lâu đinh, những đám mây hình nấm khổng lồ gào thét trên các hòn đảo. Trong phạm vi hơn 100 hải lý, đều có thể cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ này phóng thích. Sau một lúc lâu, hết thảy rốt cục chậm rãi quy về bình tĩnh, trên bầu trời quang hoa chớp động, che kín tự do năng lượng hệ số. Tiểu hoàn tử, hoàn toàn không nhận ra khí tức của tiểu hoàn tử, Tiết Vân dại ra nhìn về phía bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Đáy lòng đã sớm là một đoàn loạn ma. Đinh, cùng với một tiếng kêu, một viên quang cầu trong suốt chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn rơi xuống trước mặt Tiết Vân, đây là, vội vàng đưa tay tiếp nhận quang cầu, Tiết Vân cẩn thận từng ly từng tí mở bàn tay ra. Đã thấy trong lòng bàn tay, một con ấu long nhỏ nhắn xinh xắn đang chiếm cứ thân hình. Ngoại trừ hình thể lớn nhỏ không giống nhau, những đặc thù bên ngoài khác dĩ nhiên giống như tiểu hoàn tử. Đáng ghét, còn tương lai phải cẩn thận quan sát. Trên không trung, một tiếng giống giận hồn hển lần nữa cắt đứt suy nghĩ của mọi người. Phá tan các vì sao, thân hình to lớn màu tím từ trong đó nhô đầu ra. Dương nanh múa vuốt lộ rõ vẻ rách nát chán trường. Lâu đinh, trước mắt Tử Đằng Long Vương toàn thân đẫm máu, ngực chỗ càng là xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng. Toàn thân vảy cháy khét một mảnh, xem ra hiển nhiên là đã bị chí mạc đả kích. Nhà đầu ngu xuẩn, lại đem huyết mạch lực chân quý làm vũ khí, dùng để công kích ta. Lân giáp trên mặt tầng tầng chóc ra. Tử Đằng Long Vương đau đến nhe răng trợn mắt, vết thương chí mạng trên ngực càng không thể nhanh chóng khép lại, càng không ngừng chảy xuôi máu tươi. Đáng tiếc a, chỉ kém một chút, ta thủy chung là mệnh không nên tuyệt. Cúi đầu nhìn long tể còn nhỏ trong tay Tiết Vân trên mặt đất, Tử Đằng Long Vương kiêu ngạo cười to nói, mà nha đầu này từ nay về sau sẽ mất đi trúc long nhất tộc huyết mạch, vĩnh viễn giống như cái xác không hồn ngủ say. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nhíu mày, vội vàng đau lòng nhìn ấu long chỉ to bằng con chuột trong lòng bàn tay. Nó chính là tiểu hoàn tử sau khi tiêu hao tất cả năng lượng bên trong long châu. Đúng như Tử Đằng Long Vương nói, giờ phút này đã là suy nhược vô lực, lâm vào hoàn cảnh ngủ say lâu dài. Mèo lớn, trở tay ném tiểu hoàn tử suy yếu vào trong không gian hệ thống. Tiết Vân quát to một tiếng, ngẩng đầu phẫn nộ nhìn quái thai long tộc trọng thương trên bầu trời. Ngay sau đó, vẽ đường quỷ thú lên tiếng nhảy dựng lên, thân thể cường tráng nhẹ nhàng run lên, tại chỗ cõng Tiết Vân không thể nhúc nhích lên lưng. Còn thất thần làm gì? Quay đầu nhìn Tư Đồ Phong đang mơ hồ, Tiết Vân cắn răng nhắc nhở, con cá trạch này đã bị tiểu hoàn tử trọng thương, trước mắt là cơ hội tốt nhất. Dừng một chút, mạnh mẽ quay đầu lại, nheo hai mắt hung tợn nhìn về phía không trung đẫm máu cự long. Tiết Vân gằn từng chữ nói, thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn, thôi đi. Khống chế đường vẽ quỷ thú dưới thân, Tiết Vân không hề do dự ầm ầm thả người lên, mang theo Hồng Liên, Ngưng Tuyết cùng tử quỷ phía sau, hỏa lực toàn bộ khai hỏa xung phong giết chết quái thai long tộc trên không trung. Phản ứng ngay tại chỗ, Tư Đồ Phong cắn chặt hàm răng, mặc dù hai chân run rẩy cả người vô lực, vẫn lảo đảo muốn mạnh mẽ đứng dậy. Trên bầu trời, khống chế bốn quái thai vũ trang, Tiết Vân đã cùng Tử Đằng Long Vương thân mang trọng thương chém giết cùng một chỗ. Hỏa diễm địa ngục cực nóng cùng băng tuyết thấu xương nở rộ đầy trời. Thủy thổ hai loại nguyên tố liên tục không ngừng nổ tung trên thân thể vốn đã rách nát của cự long. Thỉnh thoảng còn có sát khí khủng bố phủ xuống, phối hợp với vô số cánh chim âm dương bay qua bay lại. Giống như là lưỡi dao sắc bén dày đặc, tinh chuẩn cắt đứt vết thương lộ ra ngoài của cự long. Nhân loại đê tiện vô sỉ. phòng ngự kiêu ngạo bởi vì tiểu hoàn tử hy sinh bản thân mà không còn sót lại chút gì. Lúc này Tử Đằng Long Vương giống như một bia ngắm sống không đề phòng. Trái lại Tiết Vân lại đem ưu thế thần vũ thể phát huy đến cực hạn. Không chỉ đơn giản là quần khởi nhi công như vậy, mấy đầu quái thai vũ trang phân công rõ ràng, phối hợp với nhau, thủ đoạn công kích lại càng quỷ dị hay thay đổi. Trong lúc nhất thời, lại đem Tử Đằng Long Vương đánh cho kêu khổ thấu trời. Khốn kiếp, nằm dạp trên mặt đất, vô luận như thế nào cũng không thẳng nổi thân thể, ngẩng đầu nhìn chiến cuộc hỗn loạn trên bầu trời, trên trán Tư Đồ Phong Bảo đầy gân xanh, chỉ hận mình thật sự là quá vô dụng, hắn không có thiên phú thần võ thể, quái thai vũ trang lại càng không phải loại có thể trực tiếp cưỡi ngựa. Dưới điều kiện không thể mở ra, vũ trang tuyệt đối, tình huống cực đoan trước mắt này, Tư Đồ Phong chỉ có thể nhìn mà than thở. Cảm giác thất bại thật sâu đánh sâu vào tâm linh mẫn cảm mà yếu ớt của người đàn ông trung niên. Trước mắt này, một màn trước mắt này, làm cho Tư Đồ Phong không khỏi hồi tưởng lại 15 năm trước đêm đó nghĩ lại mà kinh. Cùng là một đêm tịch mịch, đồng dạng là ở trong mảnh rừng sâu này, thậm chí, đồng dạng là đối mặt quái thai cường đại mà bất lực. Nếu thật sự có chí hướng thì hãy sống thật tốt. Trong đầu, lời nói của lão sư đã sớm qua đời nhiều năm vẫn còn ở bên tai. Một ngày nào đó trong tương lai, khi ngươi trở thành người gác đêm còn cường đại hơn ta, mới có tư cách thử thay đổi bi kịch của hòn đảo này. Đột nhiên ngẩn ra, Tư Đồ Phong nắm chặt hai tay, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Suốt 15 năm trôi qua, hắn kế thừa quái thai vũ trang nhậm chức đảo chủ, nhưng hôm nay vẫn không cách nào trực diện Tử Đằng Long Vương. Thậm chí cần Tiết Vân lấy mạng đọ sức, Tiểu Phong, hào hào sống sót. Trong thoáng chốc, Tư Đồ Phong phảng phất lại thấy được thân ảnh xinh đẹp năm đó. Cô gái giống như ánh mặt trời quay đầu nhìn về phía mình. Mắt rưng rưng nước mắt nhẹ giọng mở miệng nói, quên ta, thở dài một hơi, Tư Đồ Phong cúi đầu cười khổ, thì thào lẩm bẩm, ta, làm sao có thể quên ngươi? Khắc cốt ghi tâm, đến chết không thay đổi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, Tư Đồ Phong yên lặng nhớ lại tất cả những gì đã trải qua với Sunny. Hạnh phúc cũng được, thống khổ cũng được. Đều là tài phú nhân sinh, đơn giản là tất cả những thứ này mới cuối cùng tạo nên chính mình hôm nay. Ba, hai tay nắm chặt vào nhau, Tư Đồ Phong không thể đứng dậy, dứt khoát khoanh chân ngồi ngay ngắn trên mặt đất. Tiếng tụng kinh kéo dài chợt vang lên, phù văn chữ lăng không bắt đầu phiêu vũ lung tung. Năm đó lão sư chỉ bằng vào không trọn vẹn thân thể cũng đủ để cùng khủng bố quái thai chống lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thâm thúy. Tư Đồ Phong trầm giọng quát, ngày hôm nay của 15 năm sau, ta cũng có thể làm được. Mạnh mẽ mở hai mắt ra, kim sắc quang hoa rực rỡ từ trong con ngươi Tư Đồ Phong bắn ra. Cùng một lúc, một cái kim sắc Phật thủ thật lớn từ dưới đất xuyên thấu lên, vừa vặn nâng ở trong lòng bàn tay. Trầm Tư La Hán ngẩng đầu nhìn chiến trận trên không trung, Tư Đồ Phong lớn tiếng quát to, chúng ta lên. Chương 1150. Cùng một lúc, Tiết Vân trên không trung đã giằng co với Tử Đằng Long Vương trọng thương. Trạng thái song phương cũng không phải thời kỳ toàn thịnh, công phạt lẫn nhau tràn ngập lỗ hổng phòng ngự. Lâu đinh, Tiết Vân vẫn nằm úp sấp trên lưng vẽ quỷ thú, bằng vào tốc độ nhanh nhẹn của quái thai vũ trang này, cùng với sự phối hợp của các quái thai vũ trang khác như Hồng Liên, không ngờ có thể cân sức ngang tài với quái thai long tộc cấp hoàn vũ. Nhân loại đê tiện, ta giết ngươi, mở cái miệng to như chậu máu ra. Tử Đằng Long Vương vũ động thân hình cực đại, hoàn toàn không để ý quái thai khác vây công, trực tiếp hướng mèo lớn bay vút đi, bắt giặc bắt vua trước. Đạo lý này, thân là long tộc hắn không thể không hiểu. Chỉ cần giải quyết xong đầu sỏ gây nên Tiết Vân, quái thai bốn phía sẽ lập tức sụp đổ, căn bản là không đủ cho là sợ. Hồng Liên, lông mày nhướng lên, cắn răng ôm chặt lấy lưng rộng lớn của mèo lớn. Tiết Vân lớn tiếng quát to, ngăn người này lại, chém nó cho ta. Ầm ầm, vô gian nghiệp hỏa màu xám trong nháy mắt ở trên trời cao vẽ ra một đạo quỹ tích phiêu giật, kéo mái tóc dài màu đen, ám hắc loli tung người mà lên, chặt bố ở trên thân thể hắc ám khôi giáp nở rộ ra u ám quang mang. Một cái cất bước liền thoáng hiện đến Tử Đằng Long Vương đỉnh đầu. Keng, đao quang chợt lóe, khí thế như cầu vồng. Lâu đinh, chảm hồn liêm đao trong tay hóa thành một con rắn lửa cuồng bạo, từ trên xuống dưới hung hăng bổ về phía đầu cự long. Bang một tiếng, ngọn lửa bay tán loạn, vảy bay múa, nương theo máu tươi đầm đìa nổ lên, cả đầu cự long đều bị hắc ám địa ngục hỏa cùng xương khói bao phủ. trong phút chốc liền đình trệ ở giữa không trung bên trong. Giải quyết xong chưa? Tiết Vân mừng rỡ trong lòng. Ngay sau đó, sương khói đầy trời ầm ầm bị xua tan trong nháy mắt. Một cái miệng to như chậu máu đột nhiên từ trong hỏa diễm xông ra. Răng nanh bén nhọn phối hợp với lưỡi dài màu đỏ tươi. Phảng phất là đến từ dị giới hung thú. Mãnh liệt há mồm muốn đem chính mình cắn nuốt. Đại miêu, lui, hung hăng vỗ một cái vào đầu con quỷ thú. Mặc dù Tiết Vân phản ứng nhanh chóng, nhưng vẫn bị long tộc trước mắt tập kích kinh sợ. Ngươi chạy không thoát, cự lộc trước mắt đã sớm hoàn toàn thay đổi. Sừng trên đầu bị tàn phá không chịu nổi. Một cái trong đó đã bị bẻ gãy. Ta muốn nghiền nát ngươi thành cho bụi. Nhai nát hắn, bên tai, thanh âm nổi giận của Tử Đằng Long Vương thật lâu chưa tan. Tiết Vân hoảng sợ phát hiện, mặc dù là thao túng đại miêu nhanh chóng lui về phía sau. Cự lộng màu tím trước mắt vẫn vươn cổ đuổi cùng không nỡ. Căn bản sẽ không để ý tới quái thai xung quanh vây công nó nữa. Ngốt rồi, căn bản, trốn không thoát, trong lòng hoảng hốt, gần như tuyệt vọng nhìn chậu máu trước mặt từng tấc bao phủ mình hoàn toàn. Tiết Vân lại không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản hết thảy. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo quang mang màu vàng đột nhiên từ mặt đất phương hướng gào thét đánh úp lại. Đầy trời Phật quang chợt khởi, vừa vặn ngăn ở đường chạy quỷ thú trước người. Phanh, tiếng đóng cửa nặng nề khiến lòng người run lên. Tử sắc cự long cắn một cái, nổ tung lôi đình đầy trời, nhưng cũng không trúng mục tiêu ban đầu. Tử Đằng Long Vương, Trầm Tư La Hán, thân hình cao lớn lăng không lơ lửng. Cánh tay phải tráng kiện dĩ nhiên bị Tử Đằng Long Vương hung hăng cắn. Chất lỏng màu vàng theo vết cắn dữ tợn chậm rãi chảy ra. Hiển nhiên là bị đối phương trọng thương. Ta, tuyệt sẽ không để cho ngươi làm tổn thương bất cứ người nào trên hòn đảo này. Khoanh chân ngồi ngay ngắn trong bàn tay kia của Phật Đà. Yên lặng quay đầu qua, Tư Đồ Phong hai hàng lông mày tràn ngập chắc chắn. Trầm giọng quát, đêm nay, ta muốn đem ngươi triệt để xóa bỏ. Tuyệt, Tử Đằng đảo, nơi đóng quân hậu hoạn. Thôi đi, không đợi Tử Đằng Long Vương có phản ứng gì. Trầm Tư La Hán, thân hình cao lớn chợt động đậy, thế nhưng không để ý thương thế trên cánh tay phải, hung hăng vung cánh tay của mình lên, cự lực trên không trung cơ hồ lập tức bị kiềm chế. Thân hình to lớn uốn lượn đong đưa theo cánh tay Phật Đà màu vàng. Oanh một tiếng, Trầm Tư La Hán mạnh mẽ nâng đầu gối lên, một đầu gối nặng nề va chạm mạnh vào hàm dưới của con rồng khổng lồ. Trong giây lát, máu tươi bắn tung tóe, lân giáp nổ tung. Tử Đằng Long Vương hoàn toàn mơ hồ, đôi mắt dựng thẳng nổi lên, suýt nữa mất đi ý thức tại chỗ. Từ nay về sau, người không thể lạm sát người vô tội nữa. Trở tay bóp chặt cổ Tử Sắc Cự Long, điều khiển, Trầm Tư La Hán, nổi giận, Tư Đồ Phong khàn cả giọng gào thét, thuận thế khống chế cự long dưới thân, thuận thế từ trên cao ầm ầm rơi xuống mặt đất, nương theo hai quái vật khổng lồ đánh nhau, cả hòn đảo ầm ầm run rẩy. Trên mặt đất trong rừng rậm, trong nháy mắt bị nện ra một cái hố thiên thạch cực lớn. Kim sắc Phật Đà lực lớn vô cùng, vững vàng áp chế ở trên thân thể cự long màu tím. Mặc cho đối phương giãy giụa như thế nào, Tư Đồ Phong cũng không có ý tứ buông tay. Ta, muốn giết các ngươi, giết, giết hết, lân giáp cả người nổ tung, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất đổ nát. Tử Đằng Long Vương điên cuồng giãy giụa, xung quanh có lôi đình màu tím lặng lẽ lóe ra. Lại còn muốn làm khốn thú chi đấu. Tiết Vân bị long uy lôi đình chấn nhiếp, Tư Đồ Phong há mồm phun ra một luồng huyết vụ, lúc này ngửa đầu quát to, chính là hiện tại, đưa con quái thai đáng chết này lên đường đi. Ngay sau đó, trên bầu trời đột nhiên có tuyết rơi đầy trời, hàn khí sắc bén thuận thế hạ xuống, vừa vặn đem tứ chi cùng cổ Tử Đằng Long Vương giãy giụa đóng băng trên mặt đất. Không, đừng, trong thời gian ngắn cũng không thể nhúc nhích nữa. Tử Đằng Long Vương nhất thời cảm thấy không ổn, biểu tình dữ tợn mà sợ hãi hét lớn. Ta là long tộc nhất mạch vĩ đại, các ngươi không thể giết ta, vinh quang của long cốc không thể khinh nhờn, các ngươi nhất định sẽ hối hận, chúng sinh bình đẳng, hết thảy đều là nhân quả báo ứng. Hạ giọng xuống, Tư Đồ Phong cắn răng nhẹ ngữ nói, hôm nay, ta chính là muốn vì Sunny, còn có mấy chục năm qua bị các ngươi tai họa những nam nữ kia. Báo thù rửa hận, keng. Tiếng đao ngâm du dương chợt vang lên, nương theo khí tức cực nóng, siêu vị cấp, thân hình oai hùng hiên ngang ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Tu La Thất Ngục Trảm, nằm dạp trên lưng con quỷ thú này, Tiết Vân theo tất cả quái thai vũ trang đáp xuống mặt đất. trong ánh mắt đã sớm là đằng đằng sát khí, khóc huyết liên hoa, nguyên tội. Ầm một tiếng, đao quang sắc bén như sao băng rơi xuống, hung hăng chém vào cổ cự long màu tím. Địa ngục nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt, Trảm Hồn Liêm đao trong nháy mắt phá vỡ lân giáp tàn bại, nhất thời nhấc lên cương phong vô tận cực nóng đầy trời. Máu nóng ầm ầm bắn ra, trên mặt đất để lại một khe rãnh dài. Không cam lòng mở to con ngươi, Tử Đằng Long Vương cực đại đầu lâu cùng thân thể chia làm hai, cơ hồ không có bất kỳ lo lắng, trực tiếp mất mạng tại chỗ. Chương 1151, cự long ngã xuống, thiên địa tịch diệt. Mắt thấy Tử Đằng Long Vương thân đầu dị xứ, Tiết Vân cùng Tư Đồ Phong tại chỗ thu hồi quái thai vũ trang của mình. Hai người giờ phút này bất quá cũng là nỏ mạnh hết đà. Nương theo thần kinh căng thẳng đột nhiên buông lỏng, cảm giác thoát lực mãnh liệt lập tức trải rộng toàn thân. Trong nháy mắt để cho bọn họ ngồi phịch xuống đất. Lâu Đinh, ta đi, ngẩng đầu ngã trên mặt đất lầy lội, bày ra tư thế hình chữ lớn, vô lực rũ mí mắt. Tiết Vân liên tục cười khổ nói, may mắn ngươi kịp thời chạy tới, nếu không, ta vừa rồi nhất định sẽ bị con cá trạch lớn này nuốt chửng. Ngồi khoanh chân bên cạnh thi thể quái thai long tộc, Tư Đồ Phong vui vẻ cười, đồng dạng là cả người vô lực, lắc đầu thở dài, là ngươi phản ứng nhanh chóng mới đúng, thời khắc mấu chốt biết phối hợp hành động của ta, tập trung lực lượng cuối cùng sử dụng trảm kích, bằng không, hươu chết về tay ai còn chưa biết. Hai người nói lời khen tặng lẫn nhau, mông ngựa dĩ nhiên vỗ tới cuối đám mây, nhìn nhau cười một tiếng, đều có chút may mắn cùng trấn an sống sót sau tai nạn. Ong, đột nhiên, Long Thi đã trở nên lạnh lẽo cứng ngắc run rẩy kịch liệt. Đậu má, không thể nào, cảm nhận được sự khác thường của Long Thi bên cạnh, khóe miệng Tiết Vân yên lặng co rút, cắn răng giận dữ quát, con hàng này đầu cũng đã chặt đứt, khí tức cũng hoàn toàn không có bóng dáng, chẳng lẽ sắp chết đến cuối cùng, còn có thể thi biến? Không, không phải thi biến. Quay đầu cảnh giác nhìn về phía sắc rồng phía sau, Tư Đồ Phong trầm giọng giải thích, là năng lượng ý thức mà tên này hấp thu nhiều năm qua. Rất nhiều năng lượng trong tương lai sẽ được tiêu hóa triệt để, cho nên mới luôn lưu trữ trong trung tâm ý thức của hắn. Thân thể tan vỡ, ý thức hủy diệt, trầm ngâm một lát, Lâu Đinh, Tư Đồ Phong nhíu mày nói, nhiều năm qua bị hắn cắn nuốt những ý thức tự do này, rốt cục cũng không hề bị khống chế. Xem ra là muốn từ trong thân thể quái thai chui ra. Vừa dứt lời, trên mặt đất, tử sắc cự long thân thể tại chỗ liên tục không ngừng nổ tung. Ngay sau đó, chùm sáng giống như tinh trần, từ trong long thi vỡ nát bay lên. Ánh sáng rực rỡ, như mộng như ảo, ánh sáng chói mắt đầy trời phảng phất như sao băng hỏa vũ. Từng viên người trước ngã xuống, người sau tiến lên vui sướng bay lên không trung. Đối mặt với kỳ cảnh hoành tráng như thế, Tiết Vân không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, nằm ngửa trên mặt đất, hoàn toàn bị ánh sáng hoa mắt trước mắt thuyết phục. Thân thể bất quá là thể xác vật dẫn, cốt lõi chân chính của sinh mệnh, vĩnh viễn là hình ảnh thu nhỏ của thế giới tinh thần. Mà cái gọi là thể hiện chân thật ý thức bản thân, vừa vặn chính là hư ảnh rực rỡ lúc này bay về phía hư không vạn dặm. Ý thức, tức là linh hồn, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, Tư Đồ Phong thì thào lẩm bẩm, bọn họ rốt cuộc cũng được giải thoát. Trong bầu trời đêm, đầy trời giống như tinh trần điểm sáng từ từ phiêu vũ, nở rộ ra cuối cùng quang hoa, sau đó rốt cục chậm rãi biến mất ở hư không cuối cùng. Sunny như chút được gánh nặng tựa vào long thi rách nát, trong hốc mắt chảy nước mắt. Tư Đồ Phong thoải mái cười, đưa mắt nhìn quang hoa dần dần mất đi, nghẹn ngào nhẹ giọng nói, tạm biệt, đi đường cẩn thận. Thở dài một hơi, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, đồng dạng là cảm thấy một trận thổn thức. Chủ nhân, trong đầu, thanh âm Ngưng Tuyết đột nhiên yên lặng vang lên. Ta và Hồng Liên đều cảm ứng được khí tức của Long Nữ rất cổ quái. Ngài tốt nhất nên kiểm tra trạng thái của nàng một chút. Đột nhiên ngẩn ra, cả người Tiết Vân run lên, cắn chặt hàm răng mới chậm rãi đứng dậy. Đúng vậy, thanh âm lạnh như băng theo sát phía sau. Hồng Liên phụ họa nói, giai vị của nàng đang cực nhanh rớt xuống. Tóm lại, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ mệnh không còn lâu nữa. Trên lưng toát ra một thân mồ hôi lạnh, Tiết Vân vội vàng trở tay lấy tiểu hoàn tử từ trong không gian hệ thống ra. Chỉ thấy Huyền Thiên Long Nữ vừa rồi còn là ấu long hình thái, giờ phút này dĩ nhiên hóa thành một viên long đản trong suốt. Vỏ trứng nửa trong suốt có vẻ rất cứng rắn, từ đó thậm chí còn có thể nhìn thấy hình dáng một con ấu long đang liều mạng giãy giụa vặn vẹo. Đáng chết, Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đối mặt với trạng thái dị thường của tiểu hoàn tử, Tiết Vân hôm nay có thể nói là hết đường xoay sở. Nếu như hệ thống chó vẫn còn, nói không chừng còn có thể nhận được tin nhắn nhắc nhở tương ứng. Hết lần này tới lần khác đồ chơi kia đã tự bế hơn nửa năm. Quỷ biết khi nào nó sẽ thăng cấp xong. Mặt mày nhíu chặt, Tiết Vân chỉ có thể trơ mắt nhìn viên thuốc nhỏ trong lòng bàn tay từng chút thoái hóa. Căn bản không có nửa chút đầu mối đáng nói. Đang lúc Tiết Vân thần tình mộng bức nhìn long đản trong lòng bàn tay chân luống cuống. Bờ biển phía tây, Tử Đằng đảo, đột nhiên cuồn cuộn nổi lên bọt sóng mãnh liệt đến cực điểm. Cự vật chọc trời khổng lồ đạp sóng mà đến, ầm ầm từ đáy biển chậm rãi lộ ra thân hình như ngọn núi. Cái đầu cực lớn từ từ ngẩng lên, đập nát san hô và đá ngầm trong biển sâu. Tư Đồ Phong, thanh âm hồn hền quanh quẩn thật lâu trên mặt biển. Một con rùa cực lớn trong nháy mắt xuất hiện ở bờ biển hòn đảo. Thể trạng thậm chí đã vượt qua kích thước của Tử Đằng đảo. Trên quy giáp, lão khất cái tóc hoa dâm nghiến răng nghiến lợi, ngửa đầu uống ngụm rượu tanh cay kém chất lượng, phẫn nộ chửi ầm lên. Người tiểu tử này điên rồi sao? Dám sau lưng ta làm ra chuyện hoang đường như vậy, còn không mau cút tới gặp ta. Tiếng giống già nua mà lại phẫn nộ vang vọng phía chân trời. Trên bờ biển, rùa khổng lồ tản mát ra khí tức sinh lực trường đáng sợ đến cực điểm. Quả thực so với Tử Đằng Long Vương vừa rồi còn khủng bố gấp trăm lần có thừa. Cơ hồ cả hòn đảo sinh linh đều tại cỗ khí tức này uy hiếp hà. Bất đắc dĩ cúi đầu xưng thần, thanh âm này, còn có cỗ khí tức này, đem tiểu hoàn tử hóa thành long đản bảo hộ ở trong ngực. Quay đầu bỗng nhiên nhìn về phía bờ biển, khóe miệng không khỏi yên lặng co quắp, Tiết Vân cười khổ nói. Nhất định là ho uất lão hỗn đản kia không thể nghi ngờ. Lão gia hỏa này, rốt cục vẫn là ngồi không yên sao? Hai vai nhún nhún, Tư Đồ Phong đối với Tiết Vân biết một hai chi tiết. Thân là một trong những thành viên tiểu đội, VIP vàng, của Hiệp hội Liên minh, chuyện Tiết Vân từng gặp qua Hoắc Hoa Đức, ngược lại một chút cũng không tính là mới mẻ. Tư Đồ Phong yên lặng lắc đầu, mở miệng thề son sắt nói, lát nữa gặp hội trưởng, người trước không nên mở miệng nói chuyện. Dừng một chút, Tư Đồ Phong thản nhiên nói, thân là đảo chủ chú quân của Tử Đằng đảo, mọi chuyện xảy ra ở đây đều do ta chịu trách nhiệm. Không cần phải liên lụy cả ngươi, đây là lời gì? Lông mày nhướng lên, Tiết Vân lúc này không vui nói, chuyện này đi, là chúng ta cùng nhau làm, giá cũng là chúng ta cùng nhau đánh, xử lý đầu này cá trạch người, cũng không phải ngươi một cái, nồi đen không thể toàn bộ để cho ngươi một người cho cõng. Được rồi, nghe ta nói không sai. Nhìn long đản lấp lánh trong lòng Tiết Vân, hai mắt híp thành một đường thẳng tắp, Tư Đồ Phong ý vị thâm trường nói, tính cách của ngươi ta biết, nhưng là lát nữa nhất định phải cùng hội trưởng hào hào nói chuyện. Dừng một chút, Tư Đồ Phong hảo tâm nhắc nhở, nếu trên đời này còn có người có thể giúp ngươi cứu vớt quái thai long tộc. Hội trưởng nhất định là một trong số đó, lời này vừa nói ra, Tiết Vân lập tức cẩn thận, nhìn long đản ngày càng suy yếu trong lòng, cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu. Chương 1152, trên hoàng thổ rách nát không chịu nổi, Hoắc Hoa Đức ăn mặc lôi thôi lếch thếch như trước, quần áo tràn đầy và lỗi dính đầy vết bẩn mạc danh kỳ diệu. Một cái quần đùi rách phối hợp với một đôi dép lê, làm cho khí chất của hắn có vẻ đặc biệt siêu nhiên. Hơn 1000 người gác đêm trong căn cứ đóng quân đã sớm chờ xuất phát đi tới hiện trường. Lâu đinh, mặc dù hội trưởng trước mắt giống như ăn mày không chịu nổi, nhưng không ai dám bất kính với hắn. Tiết Vân cùng Tư Đồ Phong vẫn ngồi tê liệt tại chỗ. Hai người biểu tình thản nhiên nhìn về phía Liên minh Hiệp hội, phía sau màn đại lão, bên người còn lại là có không ít nhân viên y tế đang giúp bọn họ xử lý thương thế. Hai người các ngươi cũng thật giỏi. Nhấc chân đá đá long thi đang dần thối giữa, Hoắc Hoa Đức khoanh tay mà đứng, lập tức quét mắt nhìn chiến trường hỗn loạn không chịu nổi. Nhịn không được trợn trắng mắt, rừng rậm vốn xanh tươi tốt đã sớm không còn tồn tại. Còn lại chỉ có một mảnh đất khô cằn trước mắt, vách núi cao ngất bị chặt đứt, thác nước ban đầu bị nhiệt độ cao hoàn toàn bốc hơi. Đầm nước lúc trước lại biến thành một cái hố to đất vàng lõm xuống. Trên mặt đất, tán ra nhiệt khí cháy đen cọc cây tùy ý có thể thấy được. Bởi vì trận đại chiến kinh thiên khủng bố này, môi trường sinh thái của đảo Tử Đằng đã bị đả kích trước nay chưa từng có, trong mấy chục năm tới thậm chí trên trăm năm đều sẽ không thể khôi phục. Nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt, khấu khấu bàn chân bẩn thỉu, Hoắc Hoa Đức ngồi xổm trước mặt hai người hư thoát, trầm giọng quát lớn, ta đã sớm nói qua, không nên cùng trên đảo này ba đầu quái thai khởi xung đột. Bọn họ sau lưng thế lực quá lớn, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng tồn tại. Biết rồi, mí mắt cụp xuống, đưa tay đẩy nhân viên y tế ra. Tiết Vân chỉ Long Thi phía sau, không sao cả nói, con cá trạch phía sau này đã cường điệu không chỉ một lần. Không phải là Long Cốc, sao? Lông mày nhướng lên, Lâu Đinh ngẩng đầu uống một ngụm rượu lâu năm, ho ướt trịnh trọng nói, Long Cốc trong miệng ngươi là thánh địa trong lòng tất cả quái thai long tộc. Quái thai long tộc ở bên trong số lượng khổng lồ, hơn nữa tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, đồng dạng chỉ hướng Long Thi. Hoắc Hoa Đức biểu tình túc mục, mở miệng cường điệu nói, người này nhiều nhất bất quá là một cái bình thường thủ vệ mà thôi, nhưng là hắn ngã xuống nhất định sẽ khiến cho Long Cốc bắn ngược. Nhìn thẳng vào hai mắt Tiết Vân, Hoắc Hoa Đức cuối cùng trầm giọng nói, phải biết rằng quái thai long tộc nổi tiếng là bao che khuyết điểm, long uy đáng sợ không thể xâm phạm, Tử Đằng Long Vương bất quá là một tồn tại trong nhà hộ viện, cảm giác ưu việt chủng tộc cũng đã ghê tởm đến trình độ làm cho người ta muốn ói. Có thể tưởng tượng được, với tư cách là những chủ tử chân chính trong Long Cốc thánh địa long tộc, đến tột cùng sẽ khiến người ta buồn nôn cỡ nào. Mọi người ở đây trầm mặc một trận, bao gồm cả Tiết Vân và Tư Đồ Phong, cũng cảm thấy da đầu tê dại. Hội trưởng, chuyện này không liên quan đến bọn họ. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên y tế, Tư Đồ Phong cố hết sức đứng dậy, cắn răng nói, thân là đảo chủ tử Đằng Đảo, ta nguyện ý gánh vác tất cả trách nhiệm. Nếu quái thai long tộc muốn gây khó dễ, ngài giao ta cho chúng đi. Lời này vừa nói ra, mọi người gác đêm trong đồn quân nhao nhao xôn xao. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, Tư Đồ Phong đơn phương giải trừ chế độ hiến tế, đều là vì phúc lợi của mọi người. Nhiều năm rồi, trên hòn đảo này bởi vì hiến tế, trình diễn quá nhiều bi hoan ly hợp cùng đấu tranh sinh tử. Nếu như không phải Tư Đồ Phong biểu hiện ra cường thế, gần 10 năm qua nơi đóng quân trong quân đội mọi người tuyệt sẽ không giống như bây giờ như vậy. Đoàn kết nhất trí, hiến tế, hiến ra không chỉ là từng cái sinh mệnh, càng là mọi người đã sớm lạnh thấu lòng người. Hội trưởng, nếu muốn giao người, cũng tính cả tôi. Dáng người cường tráng chậm rãi đi ra, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng phủ đầy bụi bặm, vẻ mặt Frank chắc chắn nói, ta trà trộn trên đảo Tử Đằng hơn 30 năm, trước sau hầu hạ hai đời đảo chủ. Dừng một chút, trước mắt trung niên tráng hán cắn răng nói, đối với cái gọi là hiến tế, ta đã sớm nhìn không vừa mắt. Đảo chủ, làm đúng. Frank nói tiếp, những đứa trẻ đến đảo Tử Đằng, bất kể là ai, đều không nên trở thành vật hy sinh của việc duy trì hòa bình giả tạo. Bọn họ là người sống sờ sờ, có nhiệt độ, càng có tôn nghiêm. Cô nhìn thẳng vào Howard, Frank quát lớn, không phải là lợi thế và hàng hóa có thể tùy tiện giao dịch. Dị nghị nói năng có khí phách, lập tức khiến cho mọi người đồng ý, trầm cảm và bất mãn tồn đọng lâu dài trong lòng mọi người. Vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát ra, trong phút chốc, hơn 1.000 người gác đêm đồng loạt tiến lên một bước. Chăm miệng một lời hô, nơi đóng quân của Tử Đằng đảo, cam nguyện cùng tiến cùng lùi với đảo chủ. Hơi ngẩn ra, Hoắc Hoa Đức trước mắt thu liễm lưu manh khắp người, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở một bên Tiết Vân trên người. Không phải, anh nhìn tôi làm gì? Nhún vai, Tiết Vân giang hai tay ra, vẻ mặt vô tội nói, ta cũng chính là tới nơi này nghỉ ngơi mà thôi. Người trên đảo này kỳ thật đều rất tốt, không có tật xấu gì. Thở dài một hơi, Hoắc Hoa Đức nhắm hai mắt lại, chụp chụp chân trung quy là không thể tránh được xoay người đi. Tư Đồ Phong, thân là Tử Đằng đảo, đảo chủ, ngươi không chỉ có bảo thủ, còn một mình làm trái liên minh hiệp hội chính sách, dựa theo hiệp hội điều lệ luận tội, coi như là giết ngươi 100 lần cũng không sai. Nhưng mà, trầm ngâm một lát, Hoắc Hoa Đức ngữ khí trở nên mềm nhẹ, lẩm bẩm nói, xem ở động cơ của ngươi cũng không có ác ý, tạm thời gác lại tội lỗi của ngươi, rút đi ngươi đảo chủ chức vị, giáng chức làm Tử Đằng đảo đóng quân căn cứ sĩ quan phụ tá. Vừa dứt lời, còn không đợi mọi người kịp phản ứng, lão khất cái trước mắt liếc mắt nhìn Frank Lâm ở hàng đầu, giơ tay chỉ một cái nói, người kia, ngươi vừa rồi nói rất nhiều nha, vậy sau này chức vị đảo chủ Tử Đằng đảo do ngươi kiêm nhiệm trước, đương nhiên là đại diện. Mọi người ngơ ngác, khi phản ứng lại không khỏi vui vẻ mà cười. Bề ngoài Tư Đồ Phong bị giáng chức, nhưng trên thực tế với sự ăn ý nhiều năm qua giữa hắn và Frank, thế cục của căn cứ đóng quân đảo Tử Đằng vẫn không có biến hóa quá lớn. tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, phương thức xử lý của Hoắc Hoa Đức, bất quá chỉ là công phu bề ngoài mà thôi, chỉ sợ ngay cả trừng phạt nhỏ cũng không tính. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân đồng dạng nhìn ra manh mối, trong lòng phun tào rất nhiều, cảm thấy Hoắc Hoa Đức lão gia hỏa này thật sự là có đủ thú vị ác độc, nhậm chức thì nhậm chức. Hết lần này tới lần khác luôn thích làm cái gì gọi là chức vị. Đại lý, đây hoàn toàn là một loại tạp bác hành vi, thật sự là không đủ đại khí. Còn có ngươi, quay đầu lại chỉ về phía Tiết Vân, Hoắc Hoa Đức cau mày, trầm giọng quát. Lưu Lãng trước đó đã đem chuyện của ngươi theo ta công đạo qua. Ngươi tiểu tử này căn bản chính là cái gây chuyện tinh. Chỗ nào có phiền toái, chỗ đó liền có ngươi. Ở trên đảo cũng đã hơn nửa năm đi, những chuyện phiền toái kia cũng nên bị ngươi tránh đi. Vẻ mặt ghét bỏ phất phất tay, Hoắc Hoa Đức nhướng mày mắng. Ngươi con mẹ nó, nhanh cho ta cuốn chăn rời đi, trở về ngươi đại hạ Long Đô đi. Tử đằng đảo, tuy rằng không thiếu lương thực cùng tiếp tế, nhưng cũng sẽ không nuôi ngươi như vậy người nhàn rỗi. Chương 1153. Đợi lát nữa, cắn chặt răng trong im lặng, Tiết Vân không để ý thương thế trên người, lảo đảo đứng lên, trầm giọng mở miệng nói, lúc trước muốn lưu ta lại là các ngươi, hiện tại đuổi ta đi vẫn là các ngươi, trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi như vậy. Lâu Đinh hơi ngẩn ra, chậm rãi xoay người lại, Hoắc Hoa Đức ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, thế nào? Ngươi đây là hạ quyết tâm dựa vào chúng ta, liên minh hiệp hội, sao? Xin chúa thì dễ, đưa chúa thì khó, thân phận Tiết Vân thật sự là quá mức mẫn cảm, không chỉ có cùng đại hạ đế quốc khắp nơi thế lực liên lụy quá rộng. Càng là những năm gần đây chấn động toàn bộ mạt thế phế thổ thời đại mạnh nhất gai. Dù là hiệp hội liên minh người gác đêm toàn cầu, thực lực mạnh mẽ, cũng không muốn trở mặt quá mức với hắn, hơn nữa cho tới nay Lưu Lãng vẫn hòa giải. Hoắc Hoa Đức cũng không muốn đem sự tình làm quá tuyệt. Các ngươi chưa nói tới, chỉ là món nợ này, hôm nay chúng ta phải tính toán rõ ràng. Đưa tay ra, trước mặt mọi người, Tiết Vân không hề cố kỵ, dứt khoát bẻ ngón tay như vậy. Lúc trước, ở Long Đô, vừa dỗ vừa lừa gạt mà đem ta lừa dối đi. Đại Dương Liên Bang, vì các ngươi bán mạng, lúc ấy ngươi đáp ứng ta hai điều kiện, nói là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ giúp ta thực hiện. Logan và Ellen đã chết. Nguy cơ lần đó cũng đã sớm giải trừ theo, nhíu mắt lại. Tiết Vân ngoác ngoác ngón tay, cười lạnh nói, hiện tại, cũng là thời điểm thực hiện ngươi lúc trước hứa hẹn đi. Vẻ mặt bất đắc dĩ trà sát bùn trên cổ, Hoắc Hoa Đức nhất thời im lặng, đột nhiên nhớ tới, năm đó ở quán thịt nướng bên đường Long Đô, mình đúng là đã đáp ứng Tiết Vân, chỉ cần đối phương phối hợp với Hiệp hội Liên minh, hoàn thành nhiệm vụ thảo phạt Logan, Lâu Đinh, thứ nhất sẽ lấy đi tinh thần lực ấn ký lưu lại trong cơ thể hắn dùng để truy tung mục tiêu. Thứ hai, sẽ phụ trách điều tra tung tích cụ thể của đầu lâu Thiên Tuyển chi tử, vô cớ mất tích sau đại chiến Long Đô. Xú tiểu tử, trí nhớ tốt thì thôi, mấu chốt là cho tới bây giờ cũng không chịu thiệt thòi. Thuận miệng oán giận một câu, Hoắc Hoa Đức giơ tay chỉ về phía hư không nhẹ nhàng điểm. Một vòng quang hoa màu lam nhạt trong nháy mắt bay về phía trán Tiết Vân. Ngay sau đó, một hư ảnh long quy loại nhỏ đột nhiên từ mi tâm Tiết Vân chậm rãi chui ra. Bộ dáng tạc đầu tạc não, cực kỳ giống hắn kiếp trước rất nhiều người đều chăn nuôi qua rùa Brazil. Chỉ thấy đối phương tiện tay hung hăng kéo, hư ảnh long quy lập tức bay vọt theo ánh sáng màu lam. Đi vài vòng liền biến mất trong hư không, đưa tay sờ sờ trán. Tiết Vân lúc này hiểu được, ấn ký truy tung trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất. Từ nay về sau toàn cầu người gác đêm liên minh hiệp hội rốt cuộc không cách nào thông qua thứ này đến theo dõi chính mình. Về tung tích đầu lâu của Thiên Tuyển chi tử, lão khất cái ta chỉ có thể tặng cho ngươi 6 chữ. Thâm thúy nhìn Tiết Vân một cái, Hoắc Hoa Đức nhếch miệng cười, rõ ràng lộ ra hàm răng ố vàng. Mặt trời không lặn, quận xuất vân. Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi nhíu mày, trong đầu nhất thời liên tưởng đến tập đoàn Trung Sơn cùng với người giàu nhất thế giới thần bí kia. Giữa hai người có liên quan hay không, chỉ có thể tạm gác lại sau này đi kiểm chứng. Được rồi, cho ngươi một ngày nghỉ ngơi và hồi phục. Thở phào nhẹ nhõm, Hoắc Hoa Đức như chút được gánh nặng lắc đầu, liên tục mắng, ngày mai giờ này, nhanh cho ta rời đi. Tử đằng đảo, tốt nhất là cách được Đông Cực đảo chuỗi, càng xa càng tốt. Chậm đã, Tiết Vân trầm giọng nói. Con mẹ nó, nhịn không được trực tiếp nói tục, trước mắt lão khất cái hổn hển. Mãnh liệt xoay người rít gào nói, tiểu tử ngươi còn muốn thế nào, ta nhưng cảnh cáo ngươi, đừng quá phận, coi như là đại hạ đế quốc có người sẽ bảo vệ ngươi. Bước nóng này lão khất cái, như thường đem ngươi đánh đến đầy đất nanh vuốt, nhẹ nhàng nhướng mày, không để ý Tư Đồ Phong bên cạnh ngăn cản. Tiết Vân kéo thương thế đầy người, bước đi dã rời đi tới trước mặt Hoắc Hoa Đức. Còn có một chuyện, coi như ta nợ ngươi một cái thiên đại nhân tình. Trở tay từ trong không gian hệ thống móc ra viên long đản trong suốt kia. Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, quái thai vũ trang của ta bị trọng thương, trạng thái rất là quỷ dị, trên đời này người có thể giúp được nàng không nhiều lắm. Ngươi chính là một trong số đó. Sửng sốt, Hoắc Hoa Đức híp mắt nhìn về phía trứng rồng trong lòng bàn tay Tiết Vân. Vỏ trứng trong suốt giống như thủy tinh rực rỡ, bên trong hạch tâm, mơ hồ có thể nhìn thấy một con ấu long đen kịt đang thong thả nhúc nhích. Khí tức thì càng ngày càng yếu ớt, huyết mạch thiếu hụt, phản tổ quy nguyên, lão khất cái trịnh trọng nói. Nghe vậy, vội vàng tiến lên một bước, Tiết Vân thần tình lo lắng hỏi, có biện pháp cứu chữa nàng sao? Nâng cằm lên, ho uất trầm mặc không nói, chỉ không ngừng xoa xoa chòm râu bẩn thỉu, một bộ mặt ủ mày trâu, giống như rất khó giải quyết. Cô ấy, đối với tôi rất quan trọng. Cau mày, Tiết Vân cắn răng hứa hẹn, chỉ cần ngươi có thể xuất thủ cứu chữa nàng, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, vô luận điều kiện hà khắc gì, ta đều nguyện ý đáp ứng ngươi. Khó, khó càng thêm khó a. Trịch một cái miệng, Hoắc Hoa Đức đi thẳng vào vấn đề lắc đầu nói, con quái thai long tộc này đã mất đi huyết mạch lực của mình. Không chỉ có ý thức rơi vào ngủ say, sinh mệnh cũng đang nhanh chóng ngược dòng về. Sinh mệnh, hồi tưởng, Tiết Vân thần tình kinh ngạc. Không sai, chính là ý tứ này. Yên lặng gật đầu, Hoắc Hoa Đức thẳng thắn nói, nếu đem sinh mệnh quái thai long tộc này so sánh với một gốc cây đại thụ chọc trời, thân thể của nàng chính là thân cây cùng vỏ cây bên ngoài. Ý thức lại là nhánh cây cùng lá cây không ngừng khuếch trương ra bên ngoài. Về phần huyết mạch tồn tại trong cơ thể nàng, chính là rễ cây xâm nhập lòng đất, bĩu môi. Trong giọng nói của lão khất cái trước mắt tràn ngập ý tứ hàm xúc sâu xa. Vỏ cây cùng thân cây bị hư, đại khái có thể chữa trị cùng trọng sinh, mặc dù là cành cây cùng lá cây khô vàng rơi xuống. Mặc dù rất phiền toái, nhưng cũng có biện pháp để cho chúng nó đốt lại sinh cơ. Nhưng mà, rễ cây này nếu mục nát, dừng một chút, Hoắc Hoa Đức nhún vai nói, ngươi nói, nên trị như thế nào mới tốt? Lời này vừa nói ra, Tiết Vân suýt nữa tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất. Từ trước tới nay, giữa hắn và tiểu hoàn tử đã sớm thành lập tình cảm vượt qua giữa người gác đêm và quái thai vũ trang. Huyền Thiên Long Nữ đối với Tiết Vân mà nói không chỉ là quái thai long tộc siêu cấp cường lực, lại càng là người nhà cùng chiến hữu không rời không bỏ. Để cho hắn đối với tiểu hoàn tử chẳng quan tâm, cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng một lần nữa biến trở về một viên mất đi sinh cơ long đản. Tiết Vân vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận kết quả này. Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp chữa khỏi cho nàng sao? Có thì đúng là có, nhưng đây là phạm trù tay nghề. Tôi không thể đưa ngón trỏ ra ngoáy lỗ mũi. Hoắc Hoa Đức suy nghĩ một phen, thẳng thắn nói, trên đời này có thể cứu vớt quái thai long tộc, chỉ sợ chỉ có lão già kia thôi. Ai, hắn là ai? Tiết Vân vội vàng truy vấn. Trùng hợp, hai người thật đúng là quen biết. Hoắc Hoa Đức nhịn không được cười nói, lão già kia là hoàng tộc của đế quốc Đại Hạ. Hết lần này tới lần khác thích trốn ở thành trấn vệ tinh biên cảnh phía bắc không có lý tưởng. Mỗi ngày chính là nuôi dưỡng hoa rèn sắt. Năm đó tiểu tử ngươi thế nhưng là để lại cho hắn ấn tượng rất tốt. Thế nào, chẳng lẽ đã quên nhân vật này? Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi sững sờ tại chỗ, trong đầu ầm ầm hiện ra kinh nghiệm năm đó ngoài ý muốn lưu lạc đến trấn Vĩnh Trạch biên giới phía Bắc Đại Hạ, ngươi nói, chẳng lẽ là, chố mắt chân chối nhìn về phía Hoắc Hoa Đức. Tiết Vân bật thốt lên, lão thợ rèn, chương 1154, lão thợ rèn, đây là cách Tiết Vân gọi lão nhân thần bí trong trấn Vĩnh Trạch ở biên giới phía Bắc. Theo lời Ho Uất, Lâu Đinh, trên thực tế, người ta là hoàng tộc của đế quốc Đại Hạ, thực lực cường đại rất nhiều lại càng có nghiên cứu sâu về quái thai. Đã từng có lúc người ta gọi đùa là bác sĩ lập dị, Hoắc Hoa Đức cùng với năm xưa quen biết, vui cười tức giận mắng hơn nửa đời người, cũng coi như là các lão ca một đường đi tới. Cho nên, ta muốn đi biên giới Bắc Bộ Đại Hạ một chuyến. Tiết Vân thì thào lẩm bẩm, đừng ngốc, anh ấy đã không ở đó lâu rồi. Lắc đầu, Hoắc Hoa Đức nhếch miệng cười nói, lão gia hỏa này, hiện tại hẳn là tọa trấn tại Đại Hạ Hoàng Thành Hổ Đô bên trong. thay Hiên Viên thị lão tổ tông dạy dỗ cái kia tâm ngoan thủ lạt tiểu hoàng đế đâu. Mạnh Mễ trừng to hai mắt, nhớ lại những gì đã trải qua ở Long Đô, Tiết Vân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, bao gồm Lý Khôi Tinh chật vật bại đi ở bên trong. Nguyên lai đều là lão thợ rèn đang âm thầm trợ giúp mình. Thừa dịp Tiết Vân đang suy nghĩ nhân sinh, Hoắc Hoa Đức trước mắt nheo hai mắt lại, chữ người nhẹ nhàng hướng mặt đất, cả người trong nháy mắt xẹt qua mọi người, mang theo một vòng chùm sáng xanh thẳm hung hăng xuyên thấu qua long thi thật lớn trên chiến trường. Ong một tiếng, nương theo thân hình lão khất cái đột nhiên ngừng lại, long thi phảng phất như ngọn núi nổ tung tại chỗ, máu tươi thịt vụn đầy trời bay lung tung, một trái tim màu tím lại đột nhiên xuất hiện ở trong tay đối phương. Tử quang nở rộ, khí tức thâm trầm, thứ này rõ ràng chính là Tử Đằng Long Vương, Hoàn Vũ Chi Tâm, Lâu Đinh, cái này, tôi lấy đi, nhẹ nhàng bâng quơ giơ tay lên, Hoắc Hoa Đức nhếch miệng cười, lúc này tiện tay vung lên, trái tim màu tím đột nhiên không thấy bóng dáng, giống như bị cự thú nào đó không nhìn thấy nuốt chửng, trơ mắt biến mất hầu như không còn trước mắt mọi người. Chết tiệt, lão già này quả nhiên không có hảo tâm, nhà chính là đặc biệt đến cắt râu. Mắt thấy chiến lợi phẩm bị đối phương cướp đi ngay tại chỗ. Tuy rằng trong lòng Tiết Vân đau lòng không thôi, nhưng đối mặt với sự cường thế của Hoắc Hoa Đức, cũng không có một chút biện pháp nào. Vào giờ này ngày mai, tôi sẽ chuẩn bị một chiếc máy bay cho anh. Nhấc chân thuận thế chụp chân thối, Ho Uất rung đùi đắc ý, xoay người vung vung tay, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn ý tứ hàm xúc. Vẫn là vừa rồi câu nói kia, nhanh cho ta rời đi Tử Đằng đảo. Đi được càng xa càng tốt. Vừa dứt lời, lão khất cái trước mắt tung người nhảy lên, nương theo ánh sao màu lam lấp lánh đầy trời, ầm ầm biến mất ở trước mắt mọi người. Ngay sau đó, có tiếng sóng dữ dội từ phía bờ biển, long quy khổng lồ phủ phục lui về phía sau, non nửa cái đầu ở trên bờ cát lưu lại ấn ký kéo dài mà cực đại. Đi theo cùng nhau chậm rãi chìm vào trong biển sâu, nhìn về hướng lão khất cái biến mất, Tiết Vân nhất thời trầm mặc không nói. Cúi đầu nhìn long đàn trong tay, nhất thời cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, muốn cứu chữa tiểu hoàn tử, nhất định phải đi một chuyến Đại Hạ Hoàng Đô Hổ Thành. Nơi đó không chỉ là hang ổ của Hiên Viên Thị, mà còn là trung tâm quyền lực của cả đế quốc Đại Hạ. Đông đảo dòng họ Hoàng Thất Đại Hạ, còn có các lộ cao thủ thực lực cường đại cơ hồ tề tụ một chỗ, giống như một cái vải nhuộm khổng lồ mà lại phức tạp. Thế lực khắp nơi đan xen cùng một chỗ, đối với Tiết Vân mà nói, Hoàng Thành Hổ Đô không thể nghi ngờ là một nơi thị phi. Đáng tiếc tình thế khẩn cấp, vì an nguy của tiểu hoàn tử, cho dù là Long Đàm Hổ Huyệt, hắn cũng phải tự mình xông vào một lần. Đừng lo lắng, yên lặng từ phía sau đi tới, khóe miệng lộ ra nụ cười có vẻ mệt mỏi. Tư Đồ Phong hai mắt híp thành một đường thẳng tắp, nhẹ giọng an ủi, hội trưởng người này đi, là điển hình của đao nhỏ miệng đậu hủ tâm. Hắn vội vàng đuổi ngươi đi như vậy, chẳng qua là không muốn liên lụy ngươi mà thôi. Hiểu, ta hiểu, thoải mái gật gật đầu, Tiết Vân tâm niệm khẽ động, một cỗ hàn khí ầm ầm từ trong hư không trốn ra. Nhanh chóng phủ lên long đàn trong lòng bàn tay, trong nháy mắt phủ thêm một tầng áo khoác trắng noãn, lợi dụng hàn băng nguyên tố đem long đàn tạm thời niêm phong. Đây cũng là bất đắc dĩ mà làm, Đại Hạ đế quốc cách chuỗi đảo Đông Cực thật sự là quá xa xôi. Chỉ có xử lý như vậy, mới có thể làm chậm tốc độ lột xác của tiểu hoàn tử. Từ đó vì Tiết Vân tận lực tranh thủ đủ nhiều thời gian. Hai vị, một vị nhân viên y tế đi tới, vẻ mặt xấu hổ nói, hội trưởng đã dặn dò qua, nhất định để cho chúng ta chiếu cố tốt thân thể hai vị. Thương thế của các ngươi mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng cũng cần hào hào điều trị một phen, không có chuyện gì vẫn là mau chóng trở về nơi đóng quân. Chúng ta cũng tốt lại vì hai vị làm một lần toàn diện kiểm tra thân thể. Nhìn lại đi, trên chiến trường đổ nát. Đại khái có mấy chục nhân viên y tế đang đồng loạt nhìn về phía mình. Trong ánh mắt tràn ngập thấp thỏm bất an, những người này đều là y tá tinh anh Ho Uất tạm thời điều từ Đông Cực đảo tới. Nhiệm vụ chính là trị liệu thương thế cho Tiết Vân và Tư Đồ Phong. Theo quy định của Hiệp hội Liên minh, nếu như Tiết Vân cùng Tư Đồ Phong hai người có cái gì sơ suất, hết thảy trách nhiệm liền sẽ rơi vào trên người bọn họ. Kết cục tuy rằng không đến mức liên lụy cửu tộc khoa trương như vậy, nhưng cũng tuyệt sẽ không mạnh đến đâu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình cười khổ, rơi vào đường cùng đành phải được đông đảo nhân viên y tế nâng đỡ. Chậm rãi đi về phía nơi đóng quân, quay đầu nhìn về phía bãi biển, Tiết Vân thở dài một hơi, rút lại ánh mắt liền không suy nghĩ lung tung nữa, dứt khoát theo mọi người cùng nhau rời đi. Cùng một lúc, trên mặt biển mênh mông, rùa rồng khổng lồ cưỡi gió vượt sóng, một đường bơi thẳng về phía mặt trời mọc, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên mai rùa. Hoắc Hoa Đức biểu tình túc mục, căn bản không có biểu hiện hoang đường vừa rồi, cùng Tiết Vân vui cười tức giận mắng chửi. Đến rồi, lặn xuống, hai tay khoanh trước ngực. Hoắc Hoa Đức đột nhiên trầm giọng phân phó, ầm ầm, cùng với sự trỗi dậy của bọt sóng ngập trời, long quy khổng lồ ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài. Thân hình giống như hòn đảo nhỏ nhảy lên, lập tức lao đầu vào dưới nước biển, nhấc lên sóng lớn mãnh liệt, trong nháy mắt liền không có động tĩnh. Thế giới dưới đáy biển đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, một vòng ánh sáng màu lam thoáng qua, tại chỗ khiến cho rất nhiều quái thai dưới đáy biển cảnh giác. Thế cho nên chúng nó tản ra như chim thú, điên cuồng chạy trốn về bốn phương tám hướng. Long quy hình thể cực đại chậm rãi từ trên đáy biển bay qua. Quang hoa trên mai rùa lộ ra thập phần chói mắt, đặt mình trong vòng sáng màu lam. Ho uất không chỉ mặt không đổi sắc, hành động và hô hấp cũng không khác gì bình thường. Ánh sáng rực rỡ xua nước biển ra ngoài, vô hình chung cung cấp cho hắn một khu vực khô ráo nhỏ, đủ để hắn ở dưới đáy biển duy trì hô hấp tự nhiên. Một lát sau, gánh trên lưng ho uất, trong biển sâu rùa rồng dừng lại ở một chỗ hiểm trở rãnh biển bên. Khe rãnh đen kịt sâu không thấy đáy, ẩn ẩn đã có khí tức khó hiểu từ trong phát ra phía ngoài. Quái thai biển sâu cùng sinh vật đáy biển căn bản không có một ai dám tới gần nơi này. Ân, một thanh âm vô cùng thâm trầm đột nhiên từ trong rãnh biển vang lên. Tiểu khất cái, nhiều năm như vậy trôi qua, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn sống trên đời. Trong nhân loại, ngươi coi như là trường thọ. Phi, xui xẻo, há miệng nhổ đờm, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên lưng rùa. Họ uất chụp lên thối chân nha, nhướng mày chửi má nó nói, ta năm nay mới 89, ít nhất còn có thể sống tái 20-30 năm, cũng chính là các ngươi long tộc tuổi thọ kéo dài, căn bản không đem này 20-30 năm thời gian để ở trong mắt. Chương 1155, bớt cái kiểu này đi. Trong vực sâu u ám dưới đáy biển, phát ra long uy như tơ lụa, đối mặt Hoắc Hoa Đức miệng đầy chạy xe lửa, thanh âm thâm trầm vừa rồi mở miệng nói, Lâu Đinh, ngươi nên biết. Nơi này không phải nơi nhân loại các ngươi nên đặt chân. Hừ, thật sự cho rằng ta muốn tới sao? Yên lặng trợn trắng mắt, Hoắc Hoa Đức lắc đầu, giơ tay hướng mai rùa dưới thân hung hăng vỗ xuống. Đông một tiếng, rùa rồng dưới đáy biển mở miệng, nương theo đông đảo bọt khí phồng lên, một trái tim màu tím từ trong cơ thể long quy trổ hết tài năng, nhanh chóng dưới sự đẩy mạnh của nước biển bay về phía rãnh biển sâu không thấy đáy. Đây là tử đăng. Trầm ngâm một lát, tồn tại trong rãnh biển giận tím mặt tại chỗ, lên tiếng rít gào, thật to gan, người cái này không biết trời cao đất rộng lão già, dám công khai săn giết chúng ta long tộc nhất mạch. Đừng kích động, hàng này không phải do ta xử lý. Hoắc Hoa Đức cài chân lầm bầm nói, ai, đến tột cùng là ai lớn mật như vậy? Từ trong ngực lấy ra một bình rượu kim loại, Hoắc Hoa Đức ngửa đầu uống một ngụm rượu lâu năm, mượn hơi rượu chậm rãi miêu tả rõ ràng chân tướng mọi chuyện. Tóm lại, chính là chuyện như vậy, từ từ hạ bình rượu xuống, Lâu Đinh, Hoắc Hoa Đức nhướng mày, dùng đùi đắc ý nói, đợi đến khi ta nghe tin chạy tới, người của các ngươi đã nấc rắm, căn bản không kịp đi ngăn cản. Trong khe rãnh sâu, nhất thời lâm vào một mảnh yên tĩnh, từng vòng gợn sóng không hiểu từ sâu trong rãnh biển tản mát ra, hướng bốn phương tám hướng thế giới dưới đáy biển chậm rãi khuếch tán ra. Sau một lúc lâu, sự tồn tại của rãnh biển trầm giọng hỏi, ngươi nên ăn nói với long tộc ta như thế nào? Đưa tay nâng cằm lên, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Hoắc Hoa Đức nheo hai mắt lại, nhếch miệng cười nói, ta dặn dò ngươi một cái búa lớn. Ngươi nói cái gì? Không có gì, chỉ là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một chuyện. Chậm rãi từ trên quy giáp đứng dậy, khí chất lão giả trước mắt đột nhiên đại biến, cả người nhìn qua còn có nửa điểm hèn mọn không chịu nổi, giống như một gốc cây đại thụ chọc trời, sừng sững ở trước rãnh biển đen kịt sâu không thấy đáy. Không sợ cường thế rất nhiều, có vẻ cao lớn mà lại uy nghiêm. Long tộc cũng được, nhân loại cũng được, mạng của mọi người đều chỉ có một lần, dựa vào cái gì các ngươi liền nhất định phải cao quý một chút đây? Ngẩng đầu tiếp tục rót một ngụm rượu, trên mặt hiện ra một vệt ửng đỏ. Howard tiếp tục nói, hai người trẻ tuổi kia nói không có vấn đề gì, con người không phải hàng hóa, bọn họ có nhiệt độ cùng tôn nghiêm, không nên trở thành vật hy sinh mưu cầu hòa bình. Ngươi, đây là công khai muốn tuyên chiến với Long tộc chúng ta. Đừng nói, ta cũng không có can đảm đó. Nắm chặt bầu rượu trong tay, Howard vội vàng khoát tay áo, lập tức biểu tình nghiêm túc nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như các ngươi đám quái thai này càng muốn không thuận theo không tha mà gây sự, vậy chúng ta không ngại kéo ra trận thế, dứt khoát hẹn thời gian, hảo hảo mà đánh một hồi cũng được. Cuồng vọng đến cực điểm, ầm một tiếng, khí tức cuồng bạo phẫn nộ đột nhiên từ trong rãnh biển bắn ra. Trong nháy mắt nhấc cát đá trên đáy biển lên, hống, Long Quỳ thật lớn trầm giọng gầm nhẹ, toàn thân nở rộ ra u quang màu xanh thảm, vừa vặn đem Long uy nghênh diện mà tới chắn ở ngoài gang tấc. Gấp cái gì, ta biết Long tộc các ngươi mỗi người dũng mãnh thiện chiến. Chống tay mà đứng, đầu mày dâng lên chiến ý ngạo nghễ, Hoắc Hoa Đức lạnh lùng cười nói, nhưng, Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu, chúng ta cũng không phải tất cả đều là bùn nặn, 36 hòn đảo đóng quân, cộng thêm quân đoàn tinh anh trên, Đông Cực chủ đảo, có sức chiến đấu, ít nhất cũng có 7-8 vạn nhân mã, nếu dựa theo 10 so với 1 chiến tổn đến tính toán. Coi như là toàn bộ góp vào, cũng đủ đổi lấy các ngươi Long tộc 8.000 tinh anh ngã xuống. Dừng một chút, Howard nhướng mày, trêu tức nói, cho nên nói, có thể nói chúng ta liền tiếp tục nói tiếp, nói không được lời nói đơn giản chính là khai chiến. Lão khất cái phục bồi chính là, đừng tận chỉnh chút hư. Lời này vừa nói ra, thanh âm trong vực sâu rãnh biển lập tức yên lặng xuống. Về phần Long uy tràn ngập tức giận lúc trước cũng dần dần tiêu tán thu liễm. Long tộc tuy mạnh, nhưng lại có một chỗ thiếu hụt chí mạng, đó chính là tỷ lệ sinh sản của chúng thật sự là thấp đến mức có thể. Muốn sinh sôi nảy nở ra một hậu duệ đủ tư cách cường đại, cần tốn thời gian cùng đại giới quá mức nặng nề. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản khiến Long tộc thập phần bao che khuyết điểm. Trái lại nhân loại, tuy rằng chỉnh thể suy nhược, nhưng nhân khẩu đông đảo không nói, tốc độ sinh sôi càng nhanh đến thái quá. So sánh hai bên, nếu quả thật lựa chọn khai chiến toàn diện với Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu, Long Cốc, bên này tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng. Nói đi, thở dài một hơi, tồn tại trong rãnh biển trầm giọng hỏi, người muốn nói chuyện như thế nào? Người này, lớn tuổi sẽ dễ dàng nghĩ lại vấn đề của mình. Thấy thái độ của đối phương mềm nhũn xuống, Hoắc Hoa Đức vội vàng rèn sắt khi còn nóng, đề nghị, năm đó ta cùng các ngươi định ra hiến tế quy củ. Phải dừng lại, từ nay về sau, không chỉ là Tử Đằng đảo nơi đóng quân, cái khác nơi đóng quân hòn đảo cũng sẽ không lại hướng các ngươi cung cấp hiến tế huyết thực. Cái gọi là chân tướng, vĩnh viễn tàn khốc hơn suy đoán. Khế ước năm đó, cũng không phải chỉ thiết lập nhằm vào một nhà, Tử Đằng đảo, mà là toàn bộ giao dịch giữa Liên minh Hiệp hội và Long Cốc. Chỉ có điều, giữa các hòn đảo cũng không biết, đều cho rằng mình là người bị hại duy nhất. Nói tiếp đi. Lúc này đây, Tử Đằng đảo phát sinh rối loạn, giữa ta và ngươi đều có tổn thất riêng, mọi người coi như huề nhau. Các ngươi, Long Cốc, cũng không cho lại quá nhiều truy cứu. Buồn cười thật, nghe đến đây, trong vực sâu thanh âm rốt cuộc không cách nào tỉnh táo. Giận tím mặt nói, vô sỉ nhân loại, ngươi đây là đang thăm dò ta Long tộc điểm mấu chốt. Quả thực chính là lòng tham không đáy. Gấp cái gì? Nhướng mày, thuận tay trà sát bùn trên cổ. Hoắc Hoa Đức chuyển đề tài. Nếu là bàn chuyện làm ăn, ta đương nhiên sẽ xuất ra thành ý của ta. Không có khả năng một mực để cho các ngươi chịu thiệt. Nheo mắt lại, lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Howard thần bí hề hề nói. Mấy ngày trước, thủ hạ của ta cơ quan tình báo báo cáo. Nói là tìm được, thông linh chi tuyền, tung tích, cái gì? Lời này vừa nói ra, cả Thâm Uyên Hải Câu đều run rẩy một cái, hơn 10 đạo khí tức khủng bố nhau nhau hiện ra, trong nháy mắt liền đem hơn nửa cái đáy biển đen kịt bao phủ ở trong đó. Ngay sau đó, vẫn là tồn tại ban đầu trong vực sâu kia, đem hơn 10 đạo khí tức gấp không nhịn được trong nháy mắt áp chế. Lúc này mới làm cho đáy biển trước mắt khôi phục bình tĩnh dĩ vãng. Tình báo, đáng tin không? Tồn tại trong vực sâu trầm thấp hỏi. Thu thập tình báo là thế mạnh của Hiệp hội Liên minh chúng ta. Huống hồ ta đã an bài con rể của mình mang theo đại đội nhân mã đi xác nhận sự việc. Tin tưởng không bao lâu nữa sẽ có kết quả. Khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Họ uất hất cằm lên, híp mắt hỏi, thế nào, dùng lượng lớn, thông linh chi thủy, đổi lấy sự chung sống hòa bình giữa chúng ta. Mua bán này chẳng lẽ không có lời sao? Đáy biển đen kịt đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Thành giao, không chút do dự, tồn tại trong vực sâu rãnh biển tỏ thái độ ngay tại chỗ. Trên đời này, không thể có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Howard chính là nhìn thấu hết thảy, lúc này mới dám một mình đi tới lối vào Long Cốc. Ngang nhiên cò kè mặc cả với một đám quái thai long tộc cường đại. Như vậy, cứ quyết định như vậy, các ngươi an tâm chờ tin tức của ta là được rồi. Một lần nữa ngồi trở lại trên lưng rùa, Hoắc Hoa Đức đang muốn điều khiển quái thai vũ trang xoay người rời đi. Phía sau lại đột nhiên truyền đến một thanh âm khác, chờ một chút. Trong rãnh biển thâm thúy u ám, một tồn tại tương đối trầm ổn lo lắng hỏi, vừa rồi, ta cảm ứng được khí tức của Trúc Long nhất mạch, đây, rất có thể là hậu duệ mất tích của ta, nó ở đâu? Hơi sửng sốt, Hoắc Hoa Đức trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, nhanh chóng điều chỉnh một chút tâm tình, quay đầu ra vẻ kinh ngạc nói, chưa thấy qua, nhà mình hài tử mất liền nhanh chóng đi tìm thôi, hỏi ta làm gì, thôi đi. Long quy trong biển sâu không bao giờ dừng lại nữa, tách ra nước biển mãnh liệt liền hướng trên mặt biển chạy như bay đi. Sau một lúc lâu, long quy thật lớn ầm ầm lao ra khỏi mặt nước, tứ chi tráng kiện nổi lên mây mù, ngược lại liên tục kéo lên trên, chỉ chốc lát sau liền bò lên bầu trời cao. Nguy hiểm thật, giờ phút này ho uất dĩ nhiên là mồ hôi đầm đìa, khấu khấu chân sau, quay đầu nhìn về Tử Đằng đảo phương hướng, nhịn không được âm thầm mắng, xú tiểu tử. Lão khất cái lần này thế nhưng là giúp ngươi đại ân. Chương 1156, trải qua một phen đại chiến, phương tiện trên đảo cơ bản bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mảng lớn rừng rậm hóa thành đất khô, cũng may bởi vì Tiết Vân cùng Tư Đồ Phong liều chết phản kích. Dẫn đến thương vong trên nhân viên cũng không thảm trọng như trong tưởng tượng. Sau khi ho uất rời đi, vật tư cứu viện đến từ các đảo đóng quân khác cùng với tổng bộ lục tục đến. Tử Đằng đảo, Lâu Đinh. Dưới sự dẫn dắt của Frank, mọi người bắt đầu gô chiêng gõ trống trùng kiến nơi đóng quân. Về phần Tiết Vân cùng Tư Đồ Phong, thì là bị chuyển rời đến trong lều trại chữa bệnh vừa mới xây lên nơi đóng quân. Cùng những người bị thương khác tiếp nhận trị liệu toàn diện của đội chữa bệnh. Một đêm không nói chuyện, thời gian trôi qua cực nhanh, từ trong khoang chữa bệnh đột nhiên tỉnh lại. Tiết Vân giơ tay đẩy cửa khoang nửa kín ra, cảm giác thương thế trên thân thể đã không còn nhiều lắm. Ngoại trừ hơi có vẻ mệt mỏi, ngược lại không có gì đáng ngại. Tỉnh rồi, bên trong lều, ánh đèn nhấp nháy, vai khoác một tấm thảm lông màu xám cho. Tư Đồ Phong cả người cuộn mình ngồi xổm trước lò sưởi, hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp, đang ý vị thâm trường nhìn mình. Thở dài ra một hơi sương mù, từ trong khoang chữa bệnh nhỏ hẹp xoay người mà ra. Tiết Vân hoạt động tứ chi cứng ngắc một chút, sau khi cảm nhận được nhiệt độ thấp bốn phía, thình lình dùng mình một cái. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nhiệt độ trên đảo nhỏ đột nhiên giảm mạnh, gió lạnh thấu xương, mơ hồ có chút dấu hiệu muốn tuyết rơi. Thuận tay cầm lấy một cái thảm lông, khoác lên người không chút khách khí ngồi xổm bên cạnh Tư Đồ Phong. Đưa hai tay ra trước lò sưởi nướng một chút, Tiết Vân ngẩng đầu hỏi, ta ngủ bao lâu rồi? Khoảng 10 tiếng, đưa qua một ly cà phê ấm. Tư Đồ Phong khóe miệng khẽ nhếch, mỉm cười nói, kỳ thật, ta cũng chỉ là vừa mới tỉnh lại mà thôi. Về phần thời tiết quỷ quái này, hẳn là có liên quan đến trận đại chiến tối hôm qua. Hai người ở trên không trung cùng Tử Đằng Long Vương công phạt lẫn nhau. Trong lúc đó, các loại nguyên tố lực rào sát cùng một chỗ, khiến cho phiến hải vực này đại khí lưu động dị thường. Lúc này mới tạo thành nhiệt độ đột biến. Lâu Đinh, hảo gia hỏa, tự mình thưởng thức một ngụm cà phê ấm áp. Tiết Vân nhịn không được bật cười nói, khó trách đều nói. Người gác đêm phát triển đến cực hạn sẽ trở thành thần linh không gì không làm được. Hủy tiên diệt địa, thay đổi khí hậu, lắc đầu, Tiết Vân cảm thán nói, đây không phải là chuyện chỉ có thần linh mới có thể làm được sao? Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là người. Đặt cốc cà phê xuống tay, nhìn về phía lều trại ngoại lai hồi nối liền không dứt bóng người. Tư Đồ Phong như có điều suy nghĩ nói, người có thất tình lục dục, sẽ diễn sinh ra tương ứng vui buồn ly hợp. Dừng một chút. Trước mắt trung niên nam nhân khổ sở cười, lắc đầu nói, cao cao tại thượng thần linh không ăn nhân gian khói lửa. Sẽ chỉ cảm thấy những khó khăn này buồn cười mà lại không hề có ý nghĩa. Thật ra, đau khổ và đau khổ cũng là tài sản hiếm có trong cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta. Dù sao, chỉ có rút kinh nghiệm xương máu, chúng ta mới có thể trưởng thành và xây dựng. Gió lạnh gào thét ầm ầm phất qua trường quân đội, ngọn đèn phía trên đỉnh đầu mãnh liệt lay động. Ánh sáng vốn u ám đột nhiên chợt lóe chợt hiện, bên ngoài lều trại, tiếng hò hét cao vút từ từ vang lên. Một số lượng lớn những người gác đêm đã tập hợp lại với nhau trong một nỗ lực phối hợp để vận chuyển những tàn tích từ nơi đóng quân ra khỏi hòn đảo hơi hoang vắng. Hai người nhìn nhau cười, đồng thời bưng cà phê trước mặt lên, cực kỳ ăn ý lựa chọn nhẹ nhàng chạm cốc. Kế tiếp, có tính toán gì không? Tư Đồ Phong hỏi. Về nhà, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch cà phê trong ly. Tiết Vân thở ra một hơi nóng, thần tình kỳ vọng nói. Trước sau phiêu bạt bên ngoài hơn nửa năm, cũng không biết trong nhà tình huống như thế nào. Là thời điểm trở về, Đại Hạ Long Đô, thành phố pháo đài này đứng sừng sững trên vùng hoang dã. Bất kể bên trong nó có vấn đề gì, trong lòng Tiết Vân, nơi đó vẫn là quê hương vĩnh viễn không thể thay thế. Du tử về quê, tâm vội vàng, chỉ có điều, trước đó, Tiết Vân còn phải đi đường vòng đến Hoàng Thành Hổ Đô một chuyến. Vết thương của tiểu hoàn tử không thể kéo dài thêm nữa. Nhất định phải mau chóng tìm được lão thợ rèn trong truyền thuyết. Vô luận như thế nào cũng phải cầu hắn ra tay cứu chị Huyền Thiên Long nữ lâm vào trạng thái sinh mệnh hồi tưởng. Vậy còn ngươi, đặt ly cà phê trống rỗng xuống, quay đầu nhìn Tư Đồ Phong bên cạnh. Tiết Vân đột nhiên mở miệng hỏi ngược lại, còn muốn tiếp tục ở trên hòn đảo nhỏ này không? Hơi sửng sốt, Tư Đồ Phong không khỏi ngạc nhiên, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Phải biết rằng, thế giới này rất lớn. Chân mày nhướng lên, Tiết Vân chậm rãi mà nói, lấy thực lực của ngươi, hẳn là chủ động đi ra vùng hải vực này, đi ra ngoài thể nghiệm một chút thiên địa rộng lớn hơn mới đúng. Chế độ hiến tế hiện nay đã bị bãi bỏ, đã đến lúc tháo nút thắt để cảm nhận sức hấp dẫn của thế giới rộng lớn và sống cho chính mình. Đã từng ở trong thế giới ký ức chứng kiến đoạn chuyện cũ nghĩ lại mà kinh kia của đối phương. Trong lòng Tiết Vân rất rõ ràng, Tư Đồ Phong đối với Sunny có một phần chấp niệm gần như si mê. Thế nhưng, nên buông xuống thủy chung phải buông xuống, y nhân đã qua đời, một lần nữa bước lên hành trình mới không uổng công nỗi khổ tâm năm đó của phí Sunny. Không khỏi sửng sốt, trải qua một hồi ngạc nhiên ngắn ngủi, Tư Đồ Phong lúc này khẽ mỉm cười, ta thấy, hay là thôi đi, khoát tay áo, nam nhân nho nhã nội liễm trước mắt lẩm bẩm nói, tựa như tình cảm của ngươi đối với Long Đô, hòn đảo nhỏ này đối với ta mà nói cũng có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Mười mấy năm nỗ lực cùng cày cấy, làm cho Tư Đồ Phong sớm đã thành thói quen cuộc sống nơi này. Tương đối, thế giới bên ngoài dù có đặc sắc thế nào, cũng không bằng mặt trời mọc mặt trời lặn ở đây. Huống chi, nơi này còn lưu lại hồi ức tốt đẹp giữa hắn và Sunny. Ta, buông quá khứ, sắc mặt do dự lắc đầu, Tư Đồ Phong vẻ mặt chắc chắn nói, nhưng mà, lại không bỏ xuống từng cọng cây ngọn cỏ nơi này. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân cũng không tiện tiếp tục khuyên bảo cái gì nữa. Vốn hắn có ý muốn thu nạp Tư Đồ Phong vào chiến đội Thự Quang Hành Giả. Đáng tiếc chuyện không theo ý người khác, cũng chỉ đành từ bỏ như vậy. Được, mỗi người đều có chí riêng. Đưa tay vỗ vỗ bả vai Tư Đồ Phong, Tiết Vân sang sảng mà cười, bĩu môi nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta vĩnh viễn là hảo huynh đệ. Về sau nếu có rảnh đến Đại Hạ Long Đô lời nói, ta làm chủ, mời ngươi ăn thật ngon một bữa. Ăn cái gì? Hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp. Tư Đồ Phong trêu chọc nói, canh cá, hay là cá muối khô? Hai người nhìn nhau thật lâu, nhịn không được ngửa đầu cười ha hả, ngay cả nhiệt độ trong lều cũng tăng lên không ít. Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ ngoài lều truyền đến. Fren cao lớn cất bước ầm ầm đi vào trong lều, nhìn về phía hai người vui vẻ hòa thuận, không khỏi sững sờ tại chỗ một lúc lâu cũng nói không ra lời. Chương 1157, đang là đầu xuân, lễ kỷ niệm đầu xuân hàng năm của đế quốc Đại Hạ đang được tiến hành với khí thế hừng hực. Như thường lệ, lâu đinh, đầu xuân hàng năm, để đón người mới từ biệt người cũ, dân chúng Đại Hạ đều giăng đèn kết hoa trong nhà, gióng trống khua chiêng chúc mừng năm mới đến. Hoàng thành Hổ Đô, trên tường thành kim loại đen kịt cũng treo đầy các loại đèn lồng màu đỏ rực. Cả tòa thành trì đều tràn đầy sắc thái vui mừng của ngày lễ. Loại không khí này thậm chí lan tràn đến hiên viên hành cung, tọa lạc trên mái vòm. Trong cung điện tráng lệ, các thị nữ mặc hồng bào đang trang trí các lối đi nhỏ trong cung điện. Cuối cùng một ngày, tất cả mọi người bận rộn suốt một năm, cho dù là trong hoàng cung quy củ xâm nghiêm, cũng vô hình chung có thêm phần nhân tình vị hiếm có. Trong một thiên điện hành cung, Hồ Quỳ mặc lễ phục đang dẫn theo đông đảo tùy tùng lần lượt khoanh chân ngồi xuống trên ghế khách. Trên cằm để lại một nhúm râu, đối mặt với thị nữ tiến lên đổi trà mới, Hồ Quỳ cũng chỉ khẽ gật đầu, cũng không biểu hiện ra chút bất mãn nào. Trải qua một năm rèn luyện, vị thành chủ trẻ tuổi trước mắt này đã sớm thoát thai hoán cốt, không còn xúc động và táo bạo như lúc trước nữa. Thay vào đó, đúng là trầm ổn cùng nội liễm hiếm có. Chờ đã bao lâu rồi? Chán đến chết loay hoay với chiếc cốc sứ trên mặt bàn trước mắt. Lâu Đinh, Gia Cát Cương Thiết ở một bên nâng cằm, không kiên nhẫn thấp giọng nói thầm. Sớm biết như vậy, chúng ta đã không nên đến Hổ Đô chuyến này. Lúc này Long Đô bên kia nhất định rất náo nhiệt. Ban ngày trung tâm thương mại có hoạt động giảm giá, buổi tối còn có phố buôn bán tổ chức hội chùa dạo chơi. Tại sao tới nơi này chịu uất ức a? Sắt thép, im miệng cho ta. Một cái nhìn hung hăng về phía đối phương, Hồ Quỳ thuận tay rút ra một điếu thuốc lá, trầm ngâm một lát rồi đặt nó trở lại mặt bàn, trầm giọng quát lớn, cũng không nhìn xem đây là đâu, đồ ăn có thể ăn lung tung, không được nói lung tung. Nghe vậy, vội vàng le lưỡi, Gia Cát Cương Lượng bừng tỉnh đại ngộ ngừng phun tào, cuối cùng còn không quên đánh giá thị nữ lui tới một chút. Sợ cách tường có tai, đều tại ta, bên kia, một thân hoa lệ lễ phục An Như Huyên ảm đạm thần thương. Cúi đầu cười khổ nói, bởi vì ta mới làm hại mọi người tiến thoái lưỡng nan. Trong đại điện, mọi người trầm mặc một hồi, thỉnh thoảng có tiếng thổn thức loáng thoáng vang lên. Nửa năm trước, đám người Triệu Thiên Nhất trở về Long Đô, lại mang về tin Tiết Vân chết ở hải ngoại. Cả bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô nhất thời bi phẫn không thôi. Cho tới nay, Tiết Vân đều được mọi người coi là người nối nghiệp của chiến thần Long Đô Bắc Cung Mục. Ý nghĩa tồn tại của hắn giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm sắc bén, vĩnh viễn cảnh cáo những cá nhân và thế lực muốn gây bất lợi cho Long Đô. Long Đô vẫn có cao thủ tọa chấn, nhưng bắt đầu từ ngày đó, thanh bảo kiếm duy nhất có thể kế thừa ý chí của Bắc Cung Mục lại ngoài ý muốn bẻ gãy. Tất cả mọi người đắm chìm trong bi thống. Mọi người vì Tiết Vân ở ngoại ô Long Đô thiết lập một ngôi mộ quần áo hùng vĩ, vừa vặn gần phần mộ của Bắc Cung Mục. An Như Huyên càng là vì thế cực kỳ bi thương, ba ngày ba đêm không ăn không uống, suýt nữa hương tiêu ngọc vẫn. Cũng may Hồ Quỳ lúc này đứng ra an ủi mọi người rất nhiều, càng cổ vũ sĩ khí mọi người, lúc này mới không làm cho tình thế tiến thêm một bước mất khống chế cùng chuyển biến xấu. Thế nhưng tin tức Tiết Vân chết vẫn mang đến phản ứng dây chuyền liên tiếp gần như được mong đợi. Dẫn đầu làm khó dễ, quả nhiên là thế lực hoàng thành lúc trước bởi vì Tiết Vân mà chật vật bại đi. Chẳng qua lúc này đây người tìm phiền toái cũng không phải là lúc trước đại nội tổng quản lý Lý Khôi Tinh, ngược lại là thế gia quyền quý tiếng tăm lừng lẫy của hoàng thành, Hổ Đô Lâm thị, Hổ Đô Lâm gia, gần như là gia tộc cổ xưa có lịch sử lâu đời như đế quốc Đại Hà. Hậu duệ trong tộc đời đời trung thành với Hiên Viên hoàng tộc, là công thần lớn nhất lập quốc mấy trăm năm qua của đế quốc Đại Hà. Người của Lâm gia, cao thủ như mây, trong thế hệ trẻ tuổi, lại lấy Lâm thần cầm đầu, kinh tài tuyệt diễm nhất. Thật đáng tiếc, lúc trước vì hộ tống cung thân vương đi tới Long Đô, Lâm thần nhiều lần ba lần bị Tiết Vân chèn ép, cuối cùng lại thảm bại ở trong tay Long Đô thần võ thể. Điều này cũng trở thành sỉ nhục Lâm gia vĩnh viễn không thể xóa đi. Lâm thần luôn luôn kiêu ngạo, lại bởi vậy không gượng dậy nổi, tinh thần bị đả kích thật lớn. Tiết Vân ngoài ý muốn qua đời, trong nháy mắt làm cho Lâm gia khổng lồ này ngửi ra cơ hội rửa sạch sỉ nhục. Dưới sự che chở và bày mưu đặt kế của hoàng thất đế quốc Đại Hà, bọn họ mở lối tắt khác, dĩ nhiên kiếm tẩu thiên phong, trực tiếp đem chủ ý đánh tới ý chí sa sút An Như Huyên trên người. Chương 1158, việc này không thể trách ngươi, đồng dạng là vẻ mặt nghiêm túc, Hạ Lãnh Lăng nhíu chặt mày, nhẹ giọng thở dài, ai cũng không thể ngờ tới, Tiết Vân sẽ chết trận ở hải ngoại. Lâu Đinh, nghe vậy, mọi người thổn thức một trận, không khí bi thương trong nháy mắt lan tràn tới các góc đại sảnh. Không có Tiết Vân cái này chặn đường thạch, Hổ Đô Lâm ra người, lại lần nữa lấy ra trước hôn ước bắt đầu làm lớn văn chương. Thậm chí trực tiếp hướng Vĩnh An Đế thỉnh chỉ, yêu cầu Long Đô An gia thực hiện ước định lúc trước, mau chóng cùng Lâm gia kết thân. Hết lần này tới lần khác, chú rể không còn là Lâm Ngạo Nhiên không học vấn không nghề nghiệp lúc trước, mà là Lâm Thần đã trở thành người thừa kế nội bộ của Lâm gia. Ai cũng biết, người An gia cho tới nay đều nắm giữ đại quyền bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Đối phương sở dĩ nhắc lại chuyện cũ, mục tiêu đã rất rõ ràng, chính là muốn thông qua phương thức liên hôn, chậm rãi thẩm thấu vào trong cơ cấu quyền lợi của Long Đô, lại thừa dịp thực lực chỉnh thể của Long Đô suy yếu, từng bước một đem quyền lực của An gia tầm ăn trên không, Do đó, đạt được mục đích cuối cùng là giành quyền kiểm soát bộ phận sẵn sàng chiến đấu của Long Đô. Khinh người quá đáng, Triệu Lê Hoa đã gia nhập Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ nhậm chức, vẻ mặt tức giận bất bình. Nếu Bắc Cung Mục và Tiết Vân còn ở Long Đô, đám người này làm sao dám kiêu ngạo như vậy? Thời kỳ giáp hạt, nhân tài đứt gãy, đây chính là hiện trạng xấu hổ trước mắt của Long Đô. Lâu Đinh, lúc trước cùng thẩm phán sứ đồ, một trận chiến, tiêu hao Long Đô quá nhiều nhân lực cùng vật lực tài nguyên. Về mặt vật lực, còn có thể lợi dụng hiệu suất hành chính cường đại để nhanh chóng bù đắp. Nhưng về nhân lực, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể đuổi kịp trình độ trước đại chiến. Chiến thần đã qua đời, quyền lực thay đổi, đại lượng sinh chiến lực bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Người gác đêm còn lại bên trong Long Đô, ngoại trừ người trẻ tuổi còn non nớt ra, còn nữa cũng chỉ có tiền bối già nua như An Cốc Phong. Đến nỗi, Tiết Vân ngoài ý muốn ngã xuống, rốt cục trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Không có trở ngại mạnh mẽ, Vĩnh An Đế Hiên Viên Long Thành đã sớm không kiêng nể gì. Rốt cục bắt đầu vươn ma chảo về phía chính quyền Long Đô. Mọi người bình tĩnh một chút, nhắm mắt lại, hộp bị thở dài một hơi, ra vẻ chấn định nói, ta là thành chủ, lần này đến Hoàng Thành nhất định sẽ làm chủ cho Như Huyên. Lâm gia muốn nhúng chàm chính quyền Long Đô, không dễ dàng như vậy. Lời này vừa nói ra, mọi người lúc này mới nhao nhao im lặng, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Bệ hạ giá lâm, thanh âm bén nhọn đột nhiên vang lên trong đại sảnh cung điện. Mọi người hơi ngẩn ra, tất cả mọi người vội vàng quỳ rạp bái lại trên long ỷ trong đại sảnh. Cho dù là hồ quỳ quý vi thành chủ cũng không dám làm càn, cũng ngoan ngoãn quỳ gối hành lễ. Nương theo đông đảo thị nữ cùng hộ vệ xuất hiện, Vĩnh An Đại Đế Hiên Viên Long Thành mặc long bào rốt cục từ chắc điện chậm rãi đi vào đại sảnh. Phía sau hoàng đế bệ hạ, Lý Khôi Tinh một thân cẩm y khom người, cung kính theo đuôi phía sau. Sau khi nhìn thấy vị đại nội tổng quản vốn có ân oán với Long Đô này, lòng mọi người chợt ngẩn ra, không hẹn mà cùng đã sớm lạnh thấu một mảng lớn, giơ tay hất vạt áo ra. Hiên Viên Long Thành nói năng thận trọng, uy nghiêm vô cùng ngồi lên long ỷ trước mặt. Về phần Lý Khôi Tinh thì là an tĩnh đứng ở một bên, nhìn về phía mọi người trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nhìn xuống mọi người trong đại điện, Vĩnh An Đại Đế cao cao tại thượng trầm giọng hỏi, thiên kim của Long Đô An gia là ai? Trong phút chốc, toàn bộ đại sảnh đột nhiên yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người câm như hến, căn bản không dám phát ra chút tiếng vang nào. Đi lên liền đi thẳng vào vấn đề, cách làm của Hiên Viên Long Thành trong nháy mắt khiến mọi người cảm thấy bất ngờ. An Như Huyên, tham kiến bệ hạ, âm thầm cắn chặt răng, rơi vào đường cùng, An Như Huyên đành phải yên lặng dập đầu, mở miệng đáp, hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng quyền đại hạ. Không thể đảo ngược, cho dù là chư hầu một phương của thành phố cứ điểm cao quý, ở trước mặt hoàng đế đại hạ cũng phải buông cái giá xuống. Chỉ có thể lựa chọn thần phục vô điều kiện, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô gái phía dưới cung điện. Hiên Viên Long Thành nâng cằm lên, ánh mắt lạnh lùng trầm giọng hạ lệnh, ngẩng đầu lên, không dám có chút chậm trễ. An Như Huyên khẽ cắn môi, rơi vào đường cùng đành phải ngẩng đầu lên, ánh mắt phiêu hốt bất định. Vẫn không dám nhìn thẳng hai mắt nam nhân trên đài cao long tòa. Không sai, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thâm thúy. Hiên Viên Long Thành yên lặng gật đầu nói. Quả nhiên trời sinh lệ chất, cùng lâm thần kết thành vợ chồng, cũng coi như là một đôi giai nhân trời sinh đất tạo. Bệ hạ thánh minh, Lý Khôi Tinh bên cạnh vội vàng phụ họa nói. Trong chốc lát, lời khen giống như gió lạnh thấu xương, làm cho lòng mọi người trong đại điện lạnh lẽo. Một câu nói hời hợt đã trói chặt An Như Huyên và Lâm Thần lại với nhau. Mọi người theo An Như Huyên, ngàn dặm xa xôi đi tới Hoàng Thành Hổ Đô, mục đích chính là vì thuyết phục Vĩnh An Đại Đế thu hồi mệnh. Nhưng bất quá là vừa mới gặp mặt mà thôi, thành tựu Hiên Viên Long trên long ỷ chiếm trước tiên cơ. Vô tri vô giác biểu lộ thái độ của mình, tại chỗ chấn nhiếp mọi người đến không dám tùy tiện mở miệng phản đối. So với thuật quyền mưu tâm cơ, tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không bằng một phần vạn Hiên Viên Long. Bệ hạ, lấy hết dũng khí, Hồ Quỳ ngẩng đầu lên, trầm giọng mở miệng nói, vi thần Hồ Quỳ, có chuyện quan trọng khởi tấu. Lông mày nhướng lên, nâng cằm lên cao ngạo, Hiên Viên Long Thành nheo hai mắt lại, lạnh lùng quan sát Hồ Quỳ cường suất phía dưới, cũng lựa chọn trầm mặc. Trong đại điện, một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ hoàng đế bệ hạ đáp lại. Trong lúc này, không có bất luận kẻ nào dám can đảm phát ra dù là một chút xíu dị vang. chỉ có thể tại chỗ yên lặng chờ đợi. Hồ Quy cố làm ra một bộ dáng trầm tư. Hiên Viên Long Thành trên long ỷ nhíu mày, hơi có vẻ kinh ngạc hỏi, trong thần tử dưới trướng trẫm, khi nào có nhân vật số một như vậy? Bởi vì cái gọi là giết người giết tâm, Vĩnh An Đế hiển nhiên là khuyến khích Minh Bạch giả bộ hồ đồ, đặc biệt dùng phương thức này để nhục nhã Hồ Quy. Nói cách khác, đây cũng là cảnh cáo mọi người ở Long Đô, bọn họ ở trong mắt hoàng quyền căn bản không là gì cả. Khởi bẩm bệ hạ, yên lặng tiến lên một bước, Lý Khôi Tinh cúi người, vẻ mặt cung kính nói, Hồ Quỳ này là con trai của thành chủ Hồ Hải Tuyền tiền nhiệm của Long Đô, hiện giữ chức thành chủ Long Đô, thống lĩnh lãnh thổ quốc gia. Thì ra là thế, bày ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, Hiên Viên Long Thành và Lý Khôi Tinh diễn xuất lẫn nhau. Phối hợp giữa hai người có thể nói là thiên y vô phùng. Khá lắm, nằm xuống đất, Gia Cát sắt thép cúi đầu, nhỏ giọng châm chọc, hai tên này ở chỗ này biết rõ còn cố hỏi, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy có chút xấu hổ sao? Cái này ngươi cũng không hiểu đi, đồng dạng là nằm dạp trên mặt đất, Triệu Lê Hoa lén lút ngẩng đầu, ánh mắt bất thiện nhìn về phía hai người trên đài cao. Nhịn không được nhỏ giọng đáp, nếu là diễn trò, chỉ cần bọn họ không xấu hổ sẽ là chúng ta. Chương 1159, Hiên Viên Long Thành trên long ỷ uy nghiêm vô cùng, căn bản không chú ý đến tiếng châm chọc của hai người dưới đại điện. Mặt mày nhíu chặt, trên trán Hồ Quỳ phủ đầy mồ hôi. Lâu Đinh, phàm là hoàng đế bệ hạ không có ý chỉ, cho dù là hắn cũng chỉ có thể giống như bây giờ một mực khuất nhục phủ phục trên mặt đất. Không dám có nửa điểm bất mãn, khuất nhục cùng không cam lòng tràn ngập trong lòng người trẻ tuổi trước mắt. Nếu là hơn một năm trước, dựa theo tính cách nóng nảy của Hồ Quỳ chỉ sợ đã sớm trở mặt tại chỗ. Cho dù là thiên vương lão tử tới cũng vô dụng, nhưng bây giờ, hắn đại biểu không còn là cá nhân, mà là thân gia tánh mạng cùng phúc lợi của cả Long Đô mấy trăm vạn dân chúng. Cho dù có ủy khuất thế nào, Hồ Quỳ cũng phải cắn răng nhẫn nại. Có chuyện, chấm không rõ lắm, Vĩnh An Đế đột nhiên hỏi, giữa hai đầu lông mày hiện lên một tia hồ nghi. Hồ Quỳ vội vàng đáp, kính xin bệ hạ chỉ thị. Người đã tiếp nhận chức thành chủ Long Đô, nên biết quy củ của đại hạ đế quốc ta. Hai tay đặt trên long ỷ, Hiên Viên Long Thành ánh mắt lạnh như băng, trầm giọng nói, các đại cứ điểm đô thị thành chủ, nếu không có triệu kiến là không cho phép dễ dàng đi vào hoàng thành kiến giá. Điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Sửng sốt, Hồ Quỳ lập tức nghẹn lời, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng trong nháy mắt, nhuộm đẫm vạt áo. Cổ chế đại hạ, chư hầu các nơi nếu không có đại sự giả, nghiêm cấm đặt chân đô thành nửa bước, khoảng cách tạo ra vẻ đẹp. Lâu Đinh, thiết lập quy củ này, chính là vì phòng ngừa có người mưu đồ gây rối, mưu toan lật đổ địa vị thống trị Hiên Viên thị. Tuy rằng không phải thiết luật, nhưng tất cả mọi người cực kỳ ăn ý tuân thủ mấy trăm năm. Cho nên giữa các đại chư hầu cùng hoàng tộc của đại hạ đế quốc mới có thể vẫn bình an vô sự. Vi thần sợ hãi, hai đầu gối hung hăng quỳ xuống đất, mạnh mẽ bái lại long ỷ ở trên cao. Hồ Quỳ âm thầm cắn răng, cao giọng giải thích, thật sự là có nguyên nhân, vì thần mới bất đắc dĩ mà làm. À, hay cho một chuyện có nguyên nhân, nhẹ nhàng vuốt cằm, Vĩnh An Đế nheo mắt lại, nhướng mày nói, vậy chấm, thật ra phải rửa tay lắng nghe. Trầm ngâm một lát, Hiên Viên Long Thành cười lạnh nói đi, Long Đô các ngươi gióng trống khua chiêng đi tới hoàng thành, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, nắm chặt hai tay, Hồ Quỳ hít sâu một hơi, ngẩng đầu cao giọng quát, vi thần cả gan, thỉnh cầu bệ hạ tu hồi mệnh, hủy bỏ hôn sự của hai nhà An Lâm. Thanh âm trung khí mười phần vang vọng thật lâu trong đại điện. Tất cả mọi người vì thế ngừng thở, sợ phát ra âm thanh kỳ quái, trêu chọc đến hỉ nộ vô thường hoàng đế bệ hạ. Từ hôn trước mặt mọi người không sao cả, nhưng thế nhân đều biết hôn sự này chính là do Vĩnh An Đế tự mình bày ra an bài. Hành động của Hồ Quỳ không thể nghi ngờ là đánh vào mặt Hiên Viên Long Thành. Thú vị, ngẩng đầu mỉm cười, Hiên Viên Long Thành thái độ khác thường không có tức giận, mà là mở miệng chất vấn, hôn sự của người ta, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi ngược lại nói trước lý do, nguyên nhân gì, dựa vào cái gì để chấm hủy bỏ hôn sự này. Bên ngoài là đám hỏi giữa hai đại gia tộc, nhưng trên thực tế, cũng là Hiên Viên Long Thành cùng Hổ Đô Lâm gia hợp mưu. Một lòng muốn cướp lấy quyền khống chế thực tế bộ chuẩn bị chiến đấu của Long Đô. Đối mặt với chất vấn của Vĩnh An Đế, mọi người đương nhiên không thể công khai nói ra tất cả âm mưu này. Phương pháp duy nhất chỉ có thể là chăm sóc trái phải mà không có gì khác. Lý do rất đơn giản, nghĩ rõ ràng đạo lý này, Hồ Quỳ cũng không do dự nữa, vẫn ngẩng đầu cao giọng nói, An Như Huyên đã sớm có hôn ước trong người, thử hỏi bệ hạ, một nữ nhân đã làm vợ người ta, sao có thể tái giá với người khác chứ? Lời này vừa nói ra, cả đại điện lập tức xôn xao, nhất phái Hồ Ngôn, một bên Lý Khôi Tinh tại chỗ giận tím mặt, xoay người hướng Vĩnh An Đế lên án nói, bệ hạ, An gia nha đầu rõ ràng là cái hoàng hoa khuê nữ. Bọn họ đây là đang lừa gạt bệ hạ, là đại bất kính chi tội, luận tội đáng chu. Đông đảo cấm cung sứ giả hai bên đại điện nheo mắt lại. Trong phút chốc, sát khí mãnh liệt ầm ầm tràn ngập, không hẹn mà cùng bao phủ mọi người. Đối với những người ở Long Đô, Lý Khôi Tinh đã hận thấu xương. Lúc trước ở Long Đô, bởi vì Tiết Vân cùng Hoắc Hoa Đức ra mặt can thiệp, vị đại nội tổng quản quyền thế ngập trời này đã xuất hết tướng mạo nước ngoài. Ngay lúc này, Lý Khôi Tinh ước gì Vĩnh An Đế dưới cơn nóng giận giết sạch tất cả mọi người trước mắt. Cũng dễ giải mối hận trong lòng hắn. Đưa tay ngăn Lý Khôi Tinh kích động, hắn vội vàng cúi đầu yên lặng lui ra. An Như Huyên, chấm hỏi ngươi, không còn chú ý Hồ Quỳ trong đại điện nữa. Có chút hăng hái nhìn về phía An Như Huyên. Hiên Viên Long Thành trầm giọng hỏi, hắn vừa rồi nói, là thật sao? Bá một tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía An Như Huyên trong đại điện. Cho dù là tận thế phế thổ thời đại, nữ nhân danh tiết vẫn như cũ trọng yếu. Huống chi, làm Long Đô tam đại gia tộc một trong An gia độc nữ. An Như Huyên càng không có khả năng giống bình thường gia đình nữ hài tử bình thường làm sang làm. Bậy, sự tình liên quan đến chính mình nhân sinh tương lai, không phải do nàng mở miệng lung tung. Hồi bẩm bệ hạ, nữ hài trong đại điện yên lặng ngẩng đầu. Khuôn mặt xinh đẹp nhìn không ra nửa điểm do dự. Chồng tôi, chỉ có thể là một người. Hít một hơi thật sâu, thản nhiên đối mặt với mọi người chú ý. An Như Huyên chắc chắn gật đầu nói. Tên của hắn, gọi là Tiết Vân. Nói chúng tim đen, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Mọi người đến từ Long Đô không khỏi ảm đạm hao tổn tinh thần. Vừa nghĩ tới Tiết Vân ở hải ngoại tao ngộ, nhao nhao đều cúi đầu. Biểu tình có vẻ cực kỳ trầm trọng. Ha ha, thú vị. Đưa tay nâng sườn mặt lên, hoàng đế đại hạ cao cao tại thượng yên lặng lắc đầu. Khóe miệng nhếch lên ý cười trêu tức, một người chết mà thôi, đáng để ngươi để ý như thế sao? Vừa dứt lời, mọi người quỳ rạp trước mặt hoàng tọa trong đại điện lập tức cảm thấy phẫn nộ không thôi. Nắm chặt song quyền, hàm răng Hồ Quỳ bị chính mình cắn kéo kẹt rung động. Cố nén xúc động triệu hoán quái thai vũ trang đi lên liều mạng. Hai vai không tự chủ bắt đầu run rẩy. Về phần những người khác, cũng không khá hơn chút nào. Gia Cát Cương Thiết từ trước đến nay không đứng đắn cũng nheo hai mắt lại. Giữa hai ngón tay đã có khí tức sinh lực trường tiết ra ngoài. Một tia sáng màu lam như ẩn như hiện chợt lóe chợt hiện. Bệ hạ, biểu tình vẫn như thường. An Như Huyên mặt không chút thay đổi nói. Ở trong mắt ngài người chết, lại là tạ yêu nhất nam nhân kia. Hắn vì Long Đô bách tính đã từng ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Vì huynh đệ hữu tình càng là cam nguyện thân ở hiểm cảnh. Vì mọi người mở ra một con đường máu, trầm ngâm một lát, trước mắt nữ hài không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, nam nhân của ta là có một cái hữu tình có nghĩa đại anh hùng, ta sẽ không quên nàng, các huynh đệ của hắn cũng sẽ không quên hắn, những cái kia đạt được qua hắn trợ giúp người càng thêm sẽ không quên hắn. Cho nên, cho dù biết được tin tức hắn chết trận xa trường, ta cũng chưa từng từ bỏ hy vọng, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, một năm cũng tốt, 10 năm cũng được. Ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế bệ hạ trên địa vị cao, trong hốc mắt bao hàm nước mắt quật cường. An Như Huyên gằn từng chữ, An Như Huyên ta vĩnh viễn là nữ nhân của Tiết Vân. Chương 1160, hay cho một câu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mặc niệm lời thề vừa rồi của An Như Huyên, Hiên Viên Long Thành yên lặng lắc đầu, cười lạnh nói, đáng tiếc a, ở trong mắt trẫm, cái gọi là si tình này bất quá là ngây thơ tuổi trẻ vô tri mà thôi, có chuyện không tới phiên người trẻ tuổi các ngươi tự mình làm chủ. Lâu đinh, Vĩnh An Đế trên đài cao ánh mắt lạnh như băng, năm ngón tay không ngừng gõ lại trên long ỷ hoàng tòa. Vô hình trung tản mát ra một cỗ khí độ vương giả làm người ta sợ hãi. Trái lại Long Đô mọi người trong đại điện, tuy rằng tất cả đều nâng tim lên tận cổ họng, nhưng vẫn như cũ cùng An Như Huyên, ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía đế hoàng cao cao tại thượng. Không có nửa phần ý nguyện muốn thỏa hiệp, song phương dương cung bạt kiếm giằng co, không khí trong nháy mắt khẩn trương đến cực hạn, cười khinh miệt, Hiên Viên Long Thành trên vương tọa đột nhiên gõ long ỷ, trầm giọng kêu lên: "Lý tổng quản, có vi thần." Lý Khôi Tinh vội vàng cung kính đáp, khẽ nhắm hai mắt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không. Hiên Viên Long Thành nhẹ giọng phân phó: "Để Lâm thần ra đi." "Vi thần tuân chỉ." Lý Khôi Tinh khom người phục mệnh, giơ tay chỉ một cái. Ngay sau đó, Lâm thần mặc cẩm y trắng bạc rõ ràng từ phía sau cung điện đi ra. Dáng người cao lớn cao ngất, phối hợp với khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nam nhân trước mắt uy phong lẫm liệt, giơ tay nhấc chân đều mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách nặng nề. "Vi thần Lâm thần, tham kiến bệ hạ." Dương áo choàng đen kịt sau lưng lên, Lâm thần quỳ một gối xuống đất, cung kính thi lễ với Vĩnh An đế. Hai năm không gặp, khí tức của Lâm thần hôm nay thâm trầm, lông mày so với lúc trước lại tàn nhẫn và quyết tuyệt hơn. Lâu đinh, khí thế cường hãn, làm người ta không dám có chút khinh thường. Hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh, mai mối chi ngôn, nheo mắt lại, Hiên Viên Long Thành quét mắt nhìn mọi người dưới đường, trầm giọng nói, nếu Tiết Vân còn sống thì thôi, nhưng hắn đã sớm chết ở hải ngoại, bởi vì cái gọi là ngựa tốt phối yên tốt, hai nhà An Lâm môn đang hộ đối, Lâm thần cùng ngươi càng là trai tài nữ sắc, hơn nữa, có ý chỉ của trẫm ở đây. Trầm ngâm một lát, Vĩnh An đế tiếp tục nói, cửa hôn sự tốt đẹp này, căn bản cũng không có dối rắm đi xuống tất yếu, những lời tràn ngập tính trẻ con kia, trẫm cũng không muốn nghe nữa. Thôi đi, lúc này mới chậm rãi nhìn về phía Lâm thần bên cạnh. Hiên Viên Long Thành chỉ An Như Huyên trong đại điện, cười lạnh nói, Lâm thần, đi gặp thê tử tương lai của ngươi đi, chọn ngày không bằng đụng ngày, nếu đều là người trẻ tuổi, tiếp xúc nhiều một chút, tự nhiên cũng sẽ không câu nệ như vậy. Vi thần tuân chỉ. Bá một tiếng, giữa không trung, quang hoa màu bạc chợt lóe lên, Lâm thần vừa mới đi vào đại điện đột nhiên biến mất tại chỗ. Thân ảnh cao lớn chợt hiện ra trước người An Như Huyên. Thân hình cao ngất giống như một ngọn núi không thể vượt qua, làm cho người ta không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Đột nhiên ngẩn ra, An Huyên sửng sốt tại chỗ, trong nháy mắt bị khí thế của đối phương chấn nhiếp đến không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một tay kéo cô gái trên mặt đất lên, trực tiếp ôm vào lòng mình, kèm ở An Như Huyên bên tai. Lâm thần ánh mắt lạnh như băng thấu xương, thì thào nhỏ nhẹ nói, ta biết, ngươi căn bản không thích ta. Kỳ thật, ta cũng vậy. Hai mắt trừng lớn, An Như Huyên muốn giãy giụa, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì. Một đạo lại một đạo lực trường khí tức cường đại từ mi tâm hướng ra ngoài tản ra. Nam nhân trước mắt tiếp tục nhẹ giọng nói, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Ta chân chính muốn, bất quá là các ngươi ăn gia quyền thế mà thôi. Nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của An Như Huyên trong lòng, Lâm thần cười lạnh nói, sau khi thành hôn, ngươi muốn cùng ai lẫn lộn cùng một chỗ đều không sao cả. Chỉ là hiện tại, tốt nhất không nên vọng tưởng ngăn cản đường của ta, nếu không, ta sẽ làm cho ngươi hối hận sinh ra trên đời này. Lời nói máu lạnh vô tình vẫn còn văng vẳng bên tai, không chút che giấu chính mình đối với quyền thế tham niệm. Hôm nay Lâm thần tính tình đại biến, cùng lúc trước cái kia có lý tưởng có tinh thần trọng nghĩa người trẻ tuổi so sánh, quả thực là hai người khác nhau. Khốn kiếp, buông Như Huyên ra, nương theo một tiếng quát khẽ. Triệu Lê Hoa rốt cục cũng không thể chịu đựng được nữa, bạo khởi rất nhiều liền muốn hướng Lâm thần xuất thủ. Tang, ánh mắt sắc bén thoáng qua, Lâm thần bất động thanh sắc, quay đầu hung hăng trừng về phía Hoa tỷ đang phẫn nộ. Lại là một đạo ngân quang chợt hiện trong hư không, cả người phảng phất tại chỗ gặp phải trọng kích bình thường. Triệu Lê Hoa chỉ cảm giác trong lòng căng thẳng, ý thức trung khu mãnh liệt run rẩy, suýt nữa tại chỗ mất đi tự giác. Phốc, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, đôi môi đỏ mọng của liệt diễm ngửa mặt lên trời, giống như diều đứt dây hung hăng bay ngược ra khỏi cung điện. Lê Hoa, một tiếng giống lớn kinh ngạc, cũng bất chấp cái gì quân thần chi lễ. Hồ Quỳ giận tím mặt vỗ bàn đứng lên, rít gào kiệt lực mà rít gào. Lâm thần, ngươi dám đả thương người của Long Đô ta, ta muốn mạng của ngươi. Khí linh mãnh liệt từ trong đại điện quật khởi, trong nháy mắt mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối. Áo giáp và bộ lông màu vàng ầm ầm phủ lên bề mặt cơ thể Hồ Quỳ, hóa thành một con cự viên màu vàng. Hồ Quỳ nhe răng trợn mắt tiếp nhận thất thải như ý bổng từ trong hư không, nhấc lên ánh sáng đầy trời, vùng gậy sắt lên giết về phía Lâm thần. Đương một tiếng, một cây trường thương màu bạc mạnh mẽ nhô ra, vừa vặn tương lai thấy hung mãnh thiết bổng ngăn ở giữa không trung. Ha ha, ngu xuẩn, cầm trong tay cửu chuyển bàn long lượng ngân thương. Lâm Thần vẻ mặt khinh bỉ rất nhiều, vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trên cánh tay màu bạc sinh vật thiết giáp còn lại là hiện ra chói mắt quang hoa, làm cho người căn bản cũng không dám nhìn thẳng. Chỉ là quái thai vũ trang cấp chung kết LV-12, thực lực bản thân suy nhược đến không chịu nổi một kích. Dựa vào thực lực như ngươi vậy mà cũng vọng tưởng muốn trở thành Long Đô chi chủ. Quả thực là người si nói mộng. Hai thanh binh khí dây dưa cùng một chỗ, không hiểu lôi đình hỏa quang ở trong hư không lóng lánh bốc lên, chấn động ra sóng xung kích một vòng lại một vòng hướng bốn phương tám hướng phát tiết mà đi. Trên trán đầy mồ hôi, Hồ Quỳ cao mày, gậy như ý bảy màu trong hai tay nặng như ngàn quân, mơ hồ run rẩy kịch liệt. Đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng nhận ra, trước mắt Lâm Thần phóng thích ra lực trường khí tức, rõ ràng đã đạt tới siêu vị cấp, tiêu chuẩn. Ha ha, Long Đô thành chủ, vô số thiết giáp màu bạc lan tràn tới giữa trán. Một con quỷ dị dựng thẳng đồng tử chậm rãi triển khai. Lâm Thần khóe miệng hơi dương lên, khinh miệt cười lạnh nói, ngươi, căn bản là không xứng. Keng, nương theo một tiếng thét dài, trường thương màu bạc ở giữa không trung vẽ ra một đường cong thản nhiên. Hư không chấn nát, quang ảnh vỡ vụn, đột nhiên ngẩn ra, cả người tại chỗ bị một cỗ lực lớn ầm ầm lật tung. Giáp sinh học trên hai tay Hồ Quỳ liên tục nổ tung với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Thân hình màu vàng nghiêng ngả lảo đảo bị chấn ra khỏi cung điện tráng lệ, chỉ để lại một loạt khe rãnh nóng bỏng trên mặt đất. Yên lặng tản ra khói nhẹ. Chương 1161, to gan, bình tĩnh một khuôn mặt chữ quốc. Lý Khôi Tinh bên cạnh Vương Tọa lúc này tức giận, đột nhiên tiến lên một bước quát to, Long Đô thành chủ Hồ Quỳ, công khai ở trên đại điện triệu hoán quái thai vũ trang. Không chỉ là có tội đại bất kính với bệ hạ, rõ ràng chính là có lòng bất thần. Lâu Đinh, nhắm chuẩn thời cơ, Lý Khôi Tinh sống lâu trong quan trường tâm niệm vừa động. Tại chỗ liền điên cuồng chụp chậu phân, trên vương tọa, Hiên Viên Long Thành híp hai mắt, lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt, trầm mặc rất nhiều, dĩ nhiên là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Có Lý Khôi Tinh thay hắn ra mặt, hắn ngược lại không cần mạo hiểm đắc tội cứ điểm đô thị chư hầu mạo hiểm. Tự nhiên là thích nghe ngóng, trung cấm cung sứ giả nghe lệnh. Mắt thấy Hiên Viên Long Thành ngầm thừa nhận hành động của mình, Lý Khôi Tinh nhất thời cảm thấy thời cơ đã chín muồi, vung tay lên quát to, bắt đám phản nghịch Long Đô lại cho bổn quan, nhốt vào đại lao rồi mới xử lý. Vâng, tiếng hét đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, trong đại điện hai bên cấm cung sứ giả ầm ầm xuất động. Hơn 10 con quái thai vũ trang cường lực nhau nhau hiện thân. Trong nháy mắt liền đem những người còn lại vây quanh, đều đừng nhúc nhích. Một vệt quang hoa màu lam ở trong đại điện ầm ầm sáng lên. Linh hồn Amazon oai hùng hiên ngang ầm ầm đứng lên, cây cung thần dụ trong tay phát ra tiếng ong ong nặng nề. Gia Cát Cương cương cảnh giác nhìn địch nhân bốn phía, dây cung trong tay quái thai vũ trang đã kéo đầy, mục tiêu vừa vặn nhắm ngay hoàng đế đại hạ không chút sứt mẻ trên địa vị cao. Lâu Đinh cúi người lên, giống như một con sói cô độc lâm vào hiểm cảnh. Gia Cát Cương cương trợn tròn mắt nhìn về phía Lý Khôi Tinh ở địa vị cao trong đại điện, trầm giọng uy hiếp, họ Lý, để cho thủ hạ của ngươi cút ngay, còn có, mau thả Như Huyên, nếu không, tên của ta cũng không có mắt, phân không rõ ai là bình dân ai là hoàng tộc. Uy hiếp trắng trợn không chút che giấu, trong hư không, mũi tên năng lượng màu lam ong ong rung động, lôi đình đan sen, dĩ nhiên là vận sức chờ phát động, loại khoảng cách này. Phàm là người bình thường nhất định sẽ bị một kích mất mạng. Trong phút chốc, trong đại điện cấm cung sứ giả tất cả đều sững sờ tại chỗ. Không ai dám cả gan hành động thiếu suy nghĩ. Sắt thép, đừng, ngàn vạn lần đừng xúc động. Hạ Lãnh Lăng kinh ngạc nói. Lãnh Lăng tỷ, đây là lúc nào rồi? Phẫn hận nhìn Lâm Thần đang giam giữ An Như Huyên. Âm thầm cắn chặt răng, Gia Cát sắt thép trầm giọng rít gào. Đám khốn kiếp này, là quyết tâm muốn chúng ta chết à? Nghẹn ngào một lát, Gia Cát sắt thép phẫn nộ nói, nếu như lão đại ở đây, chỉ sợ đã sớm lật bàn ngay tại chỗ, còn nói nhảm với bọn họ cái búa a. Nhắc tới Tiết Vân, trong lòng mọi người nhất thời hậm hực, cho dù là Hạ Lãnh Lăng từ trước đến nay bình tĩnh, giờ phút này cũng không thể không cúi đầu, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nén giận, cũng không thể đạt được sự tôn trọng của người khác, ngược lại đối phương chỉ biết càng thêm trầm trọng. Hận không thể lập tức cưỡi lên đầu mình tác oai tác phúc. Ngươi, nói đúng, Khuất Nhục thở dài một tiếng, đưa tay vén sợi tóc rối tung ra sau tai, vị nữ bộ trưởng đã từng kề vai chiến đấu nhiều năm với Bắc Cung Mục này rốt cục chậm rãi đứng dậy. Bệ hạ, rồng cũng không phải không có người bảo vệ, ngẩng đầu trực tiếp nhìn về phía nam nhân sắc mặt âm trầm trên vương tòa. Hạ Lãnh Lăng thẳng lưng, thẳng thắn nói, không có Bắc Cung Mục và Tiết Vân, vẫn có rất nhiều người sẽ vì Long Đô mà hiến ra tính mạng của mình. Dừng một chút, Hạ Lãnh Lăng thấp giọng quát, xin bệ hạ ngài hạ lệnh hủy bỏ hôn sự hai nhà An Lâm, để cho chúng ta an toàn rời khỏi hoàng thành. Thanh âm vang dội, thấu triệt toàn bộ đại điện. Trên mặt đất, dĩ nhiên nâng Triệu Lê Hoa đang bị trọng thương đứng lên. Khóe miệng Hồ Quỳ lưu lại vết máu, giống như mọi người, không kiêu ngạo không xiểm nịnh căm tức nhìn Hiên Viên Long Thành cao cao tại thượng. Hiện giờ, hắn chỉ hận chính mình mang đến hơn 300 tinh anh tử sĩ bị dừng lại ở hoàng thành mái vòm chân núi, nếu không cũng sẽ không hai mặt thụ địch, hại mọi người lưu lạc đến như thế bị động trình độ. Kể cả vậy, thực lực cách xa biết rõ không địch lại, nhưng mọi người vẫn dựa lưng vào nhau. Đơn giản là, sống lưng của Long Đô vĩnh viễn không thể dễ dàng bị cắt đứt. Ha ha, tốt, phi thường tốt, lông mày nhướng lên, đối mặt với mũi tên năng lượng đã sớm nhắm vào mình trong đại điện. Hiên Viên Long Thành không giận mà cười, lắc đầu khẽ thở dài, người Long Đô các ngươi, quả nhiên có cốt khí, chỉ có điều, chấm cũng không phải hạng người tham sống sợ chết. Các ngươi, còn chờ gì nữa, nheo mắt lại, nhìn lướt qua một vòng đại điện đông đảo cấm cung sứ giả. Vĩnh An Đế lạnh lùng nói, Long Đô thành chủ Hồ Quỳ dẫn người mưu phản, dựa theo pháp luật đại hạ, luận tội đáng tru. Dừng một chút, Hiên Viên Long Thành quát, động thủ. Ầm ầm, một đám cấm cung sứ giả không hề do dự, nhào nhào thao túng quái thai vũ trang hợp nhau tấn công, muốn một lưới bắt hết mọi người. Về phần Lâm Thần, còn lại là trở tay bóp cổ An Như Huyên, cười lạnh thối lui đến góc cung điện. Cẩu Hoàng Đế, ta đi con mẹ ngươi. Hét lớn một tiếng, ra cát sắt thép ác hướng can đảm biên sinh, ngang nhiên thao túng phía sau Amazon chi hồn, mãnh liệt lôi kéo dây cung. Hưu một tiếng, tia sáng màu xanh đậm thoáng qua, hỗn hợp lôi đình cuồn cuộn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay ầm ầm bay về phía Vĩnh An Đế trên vương tòa. Hừ, hừ nhẹ một tiếng, đối mặt với mũi tên năng lượng bay nhanh, Hiên Viên Long Thành không hề sợ hãi, khóe miệng nhếch lên vẫn ngồi ngay ngắn trên long ỷ, mặc cho cương phong dồn dập đánh tới. Khi, nương theo một đạo tiếng kêu rất nặng, trên hư không, đột nhiên hạ xuống một đạo kiếm ảnh sắc bén, vừa vặn dừng lại trước người Vĩnh An Đế. Không thiên vị mà thay hắn ngăn lại một kích tinh chuẩn ra cát cương thiết này. Điều này, làm sao có thể, không khỏi sững sờ tại chỗ, ra cát cương thiết quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Ngay sau đó mấy đạo bóng đen từ bốn phương tám hướng rơi xuống. Cấm cung sứ giả thao túng quái thai vũ trang trong nháy mắt đem nó chế phục. Ngay cả viễn trình hệ Amazon chi hồn cùng nhau, hung hăng áp chế trên mặt đất không thể nhúc nhích. Sau một lúc hỗn loạn, mọi người chung quy là song quyền khó địch tứ thủ, dưới sự vây công của cấm cung sứ giả đều bại trận. Tất cả mọi người bị cưỡng ép khống chế, khuất nhục lần nữa quỳ rạp trên mặt đất. Ha ha, các người quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm, vô cùng khinh miệt cười. Thấy thế, Lý Khôi Tinh vội vàng phụ họa nói, bệ hạ mặc dù vô lực chàng thiên phú tư chất, nhưng là thiên mệnh sở quy. Đại hạ hộ quốc quái thai không có lúc nào là không đều tại bảo hộ bệ hạ long thể. Đừng nói là các ngươi những này mùi sữa chưa khô xú tiểu quỷ, coi như là lão phu cũng chưa chắc có thể thương tổn đến bệ hạ mảy may. Lời này vừa nói ra, mọi người bị cấm cung sứ giả áp chế vẻ mặt ngạc nhiên. Trong lòng cuối cùng một tia hy vọng cũng tại chỗ tan biến. Nhất thời cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, bóng kiếm mông lung cực lớn, vẫn yên lặng xoay quanh trước mặt Hiên Viên Long Thành. Chỉ chốc lát sau lực trùng kích của mũi tên năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Lúc này mới chậm rãi tiêu tán trong hư không. Hoàng quyền đại hạ, không thể nghịch, nâng cằm lên cao ngạo. Vĩnh An Đế trên vương tọa quan sát mọi người dưới công đường, cười lạnh nói, chẳng lẽ cho tới nay các ngươi đều ngây thơ cho rằng chấm sở dĩ có thể hiệu lệnh chư hầu thiên hạ, chỉ bất quá là một câu nói suông như vậy sao? Vươn ngón trỏ ra, nhẹ nhàng bắn về phía bóng kiếm khủng bố đang dần tiêu tán. Hiên Viên Long Thành nhếch khóe miệng, âm ngoan cười nói, đây chính là sức mạnh thống trị đại hạ của Hiên Viên thị ta. Chương 1162, bóng kiếm xuất hiện trước người Vĩnh An Đế, chính là tàn ảnh ý thức của quái thai trấn quốc đại hạ. Hiên Viên Long Thành tuy rằng chỉ là một người bình thường, nhưng từ lúc hắn đăng cơ thượng vị, huy huyết mạch thuộc về Hiên Viên thị trong cơ thể đã được quái thai trấn quốc che chở. Phàm là Vĩnh An đế bị công kích, vô luận khoảng cách bao xa, hoặc là đang ở nơi nào, Lâu Đinh, quái thai trấn đại hạ đều sẽ đem tàn ảnh ý thức của mình trong nháy mắt phóng tới bên cạnh hắn. Đạo ý thức tàn ảnh này không cách nào chủ động công kích người khác, lại có thể bị động hộ hắn chu toàn, lực phòng ngự của nó đã đạt tới trình độ sơ giai cấp Titan. Đối mặt với chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế, mọi người đến từ Long Đô tại chỗ rối loạn trận tuyến. Địch nhiều ta ít chỉ có thể bị đơn phương trấn áp. Tụ chúng làm loạn, cãi lại hoàng mệnh, ngồi vững vàng trên ngai vàng Long ỷ. Vân Môn hỏi Vân Môn, Vân Môn, Vân Môn, Vân Môn, Vân Môn, Vân Môn, Vân Môn, Vân Môn, Vân Môn, Vân Môn, âm thầm cười gian hiểm. Lý Khôi Tinh ngầm hiểu, vội vàng khom người đáp, hồi bẩm bệ hạ, dựa theo luật lệ đại hạ, sau đây phạm thượng, miệt thị người hoàng quyền, giết không tha. Trong phút chốc, cả đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc không cam lòng của mọi người. Đã như vậy, ngoại trừ An Như Huyên, những người khác đều áp giải ra điện cho trẫm, nheo mắt lại. Khóe miệng nhếch lên một tia ý cười thực hiện được. Hiên Viên Long Thành vung tay lên, trầm giọng hạ lệnh, toàn bộ, chính pháp ngay tại chỗ. Vâng, một đám cấm cung sứ giả đồng thanh tuân lệnh, đem đám người Long Đô áp giải đứng dậy, tại chỗ kéo ra ngoài đại điện. Lâu Đinh, không, đừng. An Như Huyên hai mắt đẫm lệ mông lung, liều mạng muốn thoát ra lâm thần trói buộc, nhưng đối mặt siêu vị cấp khí tức trấn áp, đồng dạng là không cách nào nhúc nhích. Cùng lúc đó, Lý Khôi Tinh cùng lâm thần cách không nhìn nhau, đồng thời lộ ra ý cười dữ tợn. Đại thế đã mất, binh bại như núi đổ, mắt thấy hết thảy đã không cách nào vãn hồi. Bang bang bang, ngoài cung điện, tiếng pháo kích liên tục không ngừng đột nhiên vang lên, mọi người giật mình, lập tức phân biệt ra âm thanh đầu nguồn. Rõ ràng chính là hoàng thành mái vòm chung quanh bố trí phòng không từ trường pháo nổ vang. Chuyện gì xảy ra? Lý Khôi Tinh lập tức quát to. Báo cáo, một cái cấm cung sứ giả thở hồng hộc đi vào đại điện. Khom người hành lễ về sau, thần tình khẩn trương nói. Ngự tiền thành phòng đại đội vừa mới dò xét đến có một chiếc loại nhỏ phi thuyền phi pháp nhập cảnh. Tới hổ đô không phận, nhiều lần cảnh cáo không có kết quả về sau. Thành phòng đại đội đã đem hắn nhất cử đánh rơi. Phi thuyền loại nhỏ. Lông mày nhướng lên, Lý Khôi Tinh vẻ mặt ngạc nhiên nói, là ai, lại lớn gan như vậy, dám can đảm tùy tiện xông vào ta đại hạ hoàng thành không phận. Là một trong số ít các nền văn minh cổ đại của thời kỳ đất hoang. Thực lực của đế quốc đại hạ đương nhiên là không thể nghi ngờ. Thế lực bình thường tuyệt đối sẽ không liều lĩnh như thế. Hành động xâm phạm không phận hoàng thành rất có thể khơi mào đại chiến. Không sao, nếu đã đánh rơi nó, cũng không cần ngạc nhiên nữa. Nhạy cảm nhận được khác thường, Hiên Viên Long Thành giơ tay lên, lúc này hạ lệnh lần nữa, trước tiên chém giết những phản nghịch này, về phần những chuyện khác, sau đó bàn bạc cũng không muộn, sợ đêm dài lắm mộng, Vĩnh An Đế đây là quyết tâm muốn dồn mọi người vào chỗ chết. Một khắc cũng không muốn chậm trễ, Hôn Quân, vẻ mặt phẫn hận nghiến răng nghiến lợi, toàn thân giáp sinh vật đã sớm bị lâm thần đánh tan. Trên trán hồ quỳ đầy gân xanh, lớn tiếng rít gào. Ngươi giết hại Trung Lương, làm sằng làm bậy, người Long Đô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, buồn cười đến cực điểm, ngẩng đầu cười ha hà, Vĩnh An Đế trên vương tọa không hề sợ hãi, lắc đầu thở dài, chiến thần Bắc Cung Mục đã chết, tên tiểu tử thối họ Tiết kia đã sớm ngã xuống hải ngoại. Dừng một chút, Hiên Viên Long Thành kiêu ngạo nhướng mày, mở miệng hỏi ngược lại, hiện giờ Long Đô sớm đã không có chỗ dựa. Lại còn có ai có thể ngăn cản trẫm? Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, trên bầu trời ngoài cung điện chợt hiện ra một quả cầu lửa cực lớn cực nóng, giống như một ngôi sao băng xẹt qua chân trời. Hỏa cầu hừng hực thiêu đốt trực tiếp đụng nát mái vòm trong suốt trên không trung, trực tiếp bay vút về phía cung điện. Thứ gì? Nhìn kỹ vào, Lý Khôi Tinh lúc này kinh ngạc hô to. Hộ giá, hưu một tiếng, hỏa cầu cực lớn không thiên vị vừa vặn nghiêng rơi xuống trong cung điện, ầm ầm nổ tung lập tức khiến cho hiện trường một trận rối loạn. Lão tử, còn chưa chết đâu, trong sương khói lượn lờ, một thân ảnh quen thuộc bước chậm ra, mọi người trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, mở to hai mắt kinh ngạc đến tột đỉnh. Ai nói, rồng cũng không ai có thể chế trụ được ngươi. Ác các chi rực sau lưng tự động co rút lại, nâng lên trảm hồn liêm đao, Tiết Vân toàn thân che kín sinh vật thiết giáp đen kịt. Giống như là ma quỷ từ trong địa ngục đi ra, một đôi mắt dọc đỏ thẫm tràn ngập sát khí, hung tợn quét mắt về phía bốn phía. Tiết, Tiết Vân, thấy rõ bộ dạng người tới, Lý Khôi Tinh không tự giác lui ra phía sau hai bước. Nhất thời cảm thấy như lâm đại địch, Lâm Thần ở một bên càng trừng lớn hai mắt, biểu tình phức tạp, hai đầu lông mày lập tức hiện lên một trận sát ý mãnh liệt. Lão Tiết, không có khả năng, nhất định là ta đã quá lâu không hút một hơi thuốc. Đầu óc hồ đồ, điều này tuyệt đối không có khả năng. Hung hăng lắc lắc đầu, mắt thấy Tiết Vân từ trên trời giáng xuống, Hồ Quỳ sửng sốt không thể tin được hết thảy trước mắt. Lão đại, đây là xác chết vùng dậy hay là hồi hồn a? Gia Cát Cương khóc hô, ảo giác, nhất định là ảo giác. Hung hăng vỗ vỗ ót, Triệu Lê Hoa tự mình nói thầm, lão nương nhất định là hồi quang phản chiếu, tự giác mất cân đối. Tất cả mọi người Long Đô đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có An Như Huyên ở góc cung điện, thật lâu sau đều nói không ra lời. Trong đôi mắt to của Tạp Tư Lan, đã sớm tuôn ra nước mắt nóng bỏng, yên lặng liếc mắt một cái. Tiết Vân nhất thời im lặng, dự đoán được đám người này sau khi nhìn thấy mình nhất định sẽ chấn động. Nhưng không nghĩ tới phản ứng của bọn họ lại kỳ quái như vậy. Vừa nãy thôi, lái phi thuyền loại nhỏ vừa mới tiến vào không phận hoàng thành. Tiết Vân liền bị pháo kích không khác biệt, rơi vào đường cùng, hắn đành phải bỏ thuyền, mở ra trạng thái, vũ trang tuyệt đối, tự mình hạ cánh, vừa vặn lúc đi ngang qua cung điện mái vòm, cảm ứng được khí tức của mọi người, mặc dù không biết cụ thể đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mắt thấy Hiên Viên Long Thành đã nổi lên sát tâm với mọi người. Tiết Vân cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, dứt khoát xuyên qua mái vòm trong suốt, trực tiếp giết vào trong cung điện, còn thất thần làm gì? Lý Khôi Tinh kịp phản ứng quyết định thật nhanh, quát to, mặc kệ hắn là người hay quỷ, dám can đảm tự tiện xông vào cấm địa hoàng cung, đồng dạng cũng là tử tội, bắt lại cho bản quan. Vừa dứt lời, Tiết Vân ở giữa đại điện nhướng mày, giơ chân phải hung hăng dẫm xuống mặt đất, ầm một tiếng, nương theo mặt đất chấn động, một vòng rung động trong suốt quét qua thân thể mọi người. Ngay sau đó, bao gồm Lâm Thần ở bên trong, tất cả cấm cung sứ giả trong tầm mắt hoàn cảnh đột nhiên vật chuyển sao rời. Nơi nào còn có cung điện tráng lệ gì, chính mình rõ ràng đặt mình ở trên một chỗ hoang dã. Bầu trời bị tầng mây màu đỏ bao phủ, mặt đất dưới chân lại nóng bỏng không chịu nổi. Tùy ý có thể thấy được xương trắng dày đặc bại lộ ở dã ngoài. Nham thạch cực nóng thỉnh thoảng từ trong địa mạch hiện ra. Giống như Tu La địa ngục khủng bố đến cực điểm, Vô Gian địa ngục, Lục Đạo luân hồi. Thanh âm lạnh như băng vang lên bên tai mọi người, một đầu cự nhân hoàn toàn do nham thạch ngưng tụ mà thành đột nhiên mọc lên. Ngọn lửa nóng bỏng ở trên thân thể nó hừng hực thiêu đốt. Tại chỗ liền bộc phát ra thê lương đến cực điểm gào thét. Phía trên đầu người khổng lồ, Tiết Vân mặc trường bào màu đỏ ngồi trên vương tọa do xương khô tạo thành. Trong tay cũng nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao, vẻ mặt trêu tức nhìn chăm chú vào mọi người trên mặt đất. Kiếp trước nhân, kiếp này quả, khóe miệng nhếch lên. Tiết Vân nhếch miệng cười, nhướng mày quát, dám xuống tay với nữ nhân và huynh đệ của lão tử. Đám quy tôn các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận thẩm phán chưa? Chương 1163, trước mặt mọi người mở ra, sinh vật vực trường, ngoại trừ Lý Khôi Tinh thực lực tương đối mạnh mẽ. Tất cả mọi người bao gồm Lâm Thần trong nháy mắt đều lâm vào trong thế giới tinh thần Tiết Vân đáp. Nạn, thật lâu không thể tự kiềm chế. Trong mắt họ, Lâu Đinh. Tiết Vân sớm đã hóa thân thành ác ma địa ngục, bốn phía thi hài khắp nơi gào khóc thảm thiết. Thật ra, mọi người bất quá là ngơ ngác đứng tại chỗ, trừng to hai mắt, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh loang lổ, biểu tình bởi vì hoảng sợ mà vặn vẹo đến cực hạn. Vực trường sinh vật, trở tay triệu hoán ra, bát xích ma hư la, thả người ngăn ở trước mặt Vĩnh An Đế, lúc này mới bảo đảm cảm quan của đối phương không bị tinh thần lực của Tiết Vân ảnh hưởng. Lý Khôi Tinh sẵn sàng đón địch, không dám sơ suất chút nào, cắn răng âm thầm kinh hãi nói, tiểu tử này, rốt cuộc đã trải qua cái gì, vì sao lại trở nên mạnh như vậy? Mặc dù đồng dạng là siêu vị cấp, tiêu chuẩn, trong đó cũng tồn tại cao thấp mạnh yếu chi phân, rõ ràng rồi, hiện giờ Tiết Vân, sớm đã không thích hợp tồn tại hắn có thể dễ dàng chiến thắng. Bệ hạ, chạy mau, hai tay vung lên. Bát xích ma hư la phía sau trong nháy mắt vỡ tan thành bột phấn đen kịt. Một hơi hít tất cả bột vào cơ thể. Thân hình Lý Khôi Tinh bành trướng mạnh mẽ. Dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng nâng cao. Thực lực của Tiết Vân tiểu tử này, so với lúc trước còn mạnh hơn một bậc. với năng lực của một mình vi thần, chỉ sợ là khó có thể chống đỡ được hắn hiện tại. Xin bệ hạ rời bước. Lao đinh, la bàn khổng lồ phía sau chậm rãi chuyển động, Lý Khôi Tinh như lâm đại địch, vẻ mặt đề phòng nói, mau rời khỏi phạm vi cung điện, mau đi nơi khác tìm cứu binh. Trong lúc nói chuyện, thân ảnh cao lớn của Lý Khôi Tinh sớm đã chia làm hai. Hai bộ thân hình giống nhau như trùng ảnh, hơi ngẩn ra, Hiên Viên Long Thành trên long tọa nhíu mày, đồng dạng là cảm nhận được nguy cơ cực lớn. Vĩnh An Đế không khỏi từ trên long ỷ đứng lên, đối mặt với khí tức khủng bố Tiết Vân tản mát ra trong đại điện. Lại hết lần này tới lần khác làm thế nào cũng bước không ra hai chân của mình. Bá một tiếng, một cái thoáng hiện đi tới hãm sâu trong ảo cảnh không cách nào tự kiềm chế Lâm Thần bên người. Sắc mặt Tiết Vân âm trầm vô cùng, đưa tay kéo An Như Huyên về trong ngực, ngay sau đó thuận thế một cước đá về phía hạ bộ Lâm Thần. Cả người ầm ầm bay ngược lên, lập tức hung hăng ngã trên cột cung điện, bụng dưới đau đớn kịch liệt, lập tức làm cho Lâm Thần từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại. Nhìn xuống đi, lại thấy nửa người dưới của mình sụi lơ vô lực, xương cốt dưới xương sống đã sớm hóa thành bột mịn. A, tiếng gầm tê tâm liệt phế vang vọng thiên địa, thống hộ ôm bụng dưới của mình, cả người vặn vẹo cuộn tròn cùng một chỗ. Tiết Vân, Lâm Thần ta cùng ngươi bất cộng đái thiên, ngươi tốt nhất hiện tại liền giết ta. Hung tợn nhìn về phía Tiết Vân, vẻ mặt Lâm Thần dữ tợn đáng sợ, cuồng loạn nguyền rủa nói, nếu không, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy, ta muốn đem ngươi mang cho ta nhục nhã gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Còn có ngươi bên người tất cả mọi người, ta muốn cho bọn họ cầu sống không được, cầu chết không thể. Lạnh lùng nhìn chăm chú nam nhân trẻ tuổi ngồi phịch trên mặt đất. Tiết Vân một tay nắm An Như Huyên, tay kia nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao, hung hăng chém về phía Vương Tọa. Đinh, không có liệt hỏa hừng hực cùng đao mang sắc bén như trong tưởng tượng. Một trái một phải, hai đạo quang hoa màu bạc thấu xương đến cực điểm trong nháy mắt xuyên qua phòng tuyến Lý Khôi Tinh. Vừa mới thành lập, bá một tiếng, cửa thiên điện hai bên Vương Tọa Long ỉ ầm ầm bị đại lượng băng tinh bao phủ. Hai bức tường băng dày mà trong suốt đột ngột mọc lên. Phong tỏa lộ tuyến Vĩnh An Đế có thể chạy trốn ngay tại chỗ. Đáng chết, nhìn lại đi, Lý Khôi Tinh cùng Hiên Viên Long Thành nhất thời cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Hoàn toàn là một người bình thường, Vĩnh An Đế càng là đầu đầy mồ hôi lại một lần nữa ngồi trở lại. Trên Long ỷ, đối mặt tình thế trước mắt căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Phía dưới đại điện, làm xong tất cả. Tiết Vân căn bản là không nhìn thẳng hai người trên địa vị cao. Ngược lại là nhìn xuống trước mắt thảm bại Lâm Thần, trong ánh mắt tràn ngập tiếc hận. Ngươi, làm cho ta rất thất vọng. Tiết Vân buồn bã nói, đột nhiên ngẩn ra, Lâm Thần trước mắt trong nháy mắt sửng sốt. Trong con ngươi tràn ngập tơ máu hiện ra khuất nhục không cam lòng. Ngươi trước kia, mặc dù có chút cổ hủ, nhưng ít nhất trong lòng vẫn giữ lại một tia chính nghĩa khó có được. Thở dài một hơi. Tiết Vân yên lặng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nhưng hiện tại, ngươi đã thay đổi, trở nên xảo ngôn lệnh sắc vô liêm sỉ, người như vậy, không đáng tôn trọng, càng không xứng làm đối thủ của ta. Trong lòng căng thẳng, lòng tự trọng vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ, vô lực tựa vào cột trụ phía sau, ánh mắt Lâm Thần trống rỗng rất nhiều, không còn khí diễm tiếp tục kiêu ngạo nữa, giống như cái xác không hồn, thần tình chất phác ngồi yên ở hiện trường. Tiết Vân, ngươi. An Như Huyên đang muốn mở miệng, cái miệng nhỏ nhắn của anh đào lại bị một ngón tay dán chặt vào. Hừ, còn có chính sự phải làm. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân giãn mặt cười nói, về chuyện ta chết đi sống lại, chúng ta lát nữa nói sau. Thôi đi, thuận thế một tay đem trong ngực nữ hài đẩy vào trong đại điện Triệu Lê Hoa. Tiết Vân cười xấu xa nói, Hoa tỷ, Như Huyên bên này trước hết giao cho ngươi, vừa mới thoát khỏi trói buộc của cấm cung sứ giả. Triệu Lê Hoa tiện tay phủi bụi trên người, vội vàng tiếp nhận An Như Huyên, lập tức vẻ mặt không vui nói, đến tột cùng phải lão nương nói bao nhiêu lần mới nhớ được. Lão nương tên là Amanda, ai, quên đi, nể tình tiểu tử ngươi còn sống phân thượng, thích xưng hô như thế nào liền xưng hô như thế đó đi. Không nhìn về phía mọi người phía sau nữa, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, xoay người hung hăng trừng Vĩnh An Đại Đế trên đài cao. Hộ, hộ quốc công. Hai tay nắm chặt tay vịn long ỷ, mắt thấy một đám cấm cung sứ giả hoàn toàn không có lực đánh trả. Hiên Viên Long Thành lúc này khó tránh khỏi có chút khẩn trương cực độ. Nhiều là như thế, thân là vua một nước nên có khí độ, như thường vẫn phải có, không nghĩ tới hộ quốc công ngươi vậy mà còn sống trên đời này. Trời phù hộ đại hạ, ha ha ha ha, thật sự là Long Đô bách tính chi phúc, đại hạ đế quốc chi phúc a. Ồ, vậy sao? Lông mày nhướng lên, mạnh mẽ nâng lên Trảm Hồn Liêm đao, sau lưng ác ma chi dực hữu ý vô ý kích động. Tiết Vân vẻ mặt hồ nghi nói, vừa rồi, bệ hạ hình như không phải nói như vậy a. Ếch, cái này, đối mặt với chất vấn của Tiết Vân, Vĩnh An đế nhất thời nghẹn ở cổ họng, trong lúc nhất thời không biết nên biện giải như thế nào. Tiết Vân, đừng làm càn, hóa thành hai đạo bóng ma cao lớn, Lý Khôi Tinh một khắc cũng không dám lơ là, bảo hộ ở trước người Hiên Viên Long Thành, trầm giọng quát lớn, mặc dù ngươi chiến lực ngập trời, nhưng cũng phải hiểu lý lẽ, nơi này là hành cung của Hoàng Thành Hổ Đô, là địa bàn của Hoàng tộc Đế quốc Đại Hạ. Dừng một chút, Lý Khôi Tinh tiếp tục nói, lão phu khuyên ngươi một câu, tốt nhất có thể tu liễm chính mình kiêu ngạo khí diễm. Tục ngữ nói rất đúng, làm nhiều bất nghĩa tất tự sát, đừng tưởng rằng Hổ Đô bên trong liền không ai có thể trị được ngươi. Chương 1164, đối mặt với uy hiếp trắng trợn của Lý Khôi Tinh, Tiết Vân không khỏi nheo hai mắt lại, nhếch miệng cười lạnh nói, lão thất phu, ta nhịn ngươi đã lâu. Cái gì, lâu đinh, vẻ mặt không vui nhíu mày, Lý Khôi Tinh trợn tròn mắt, cắn răng quát, ngươi, ngươi nói cái gì, ầm ầm, ngọn lửa hừng hực phóng lên cao, đặt mình trong vô gian nghiệp hỏa. Tiết Vân trừng lên một đôi con ngươi màu đỏ, biểu tình phẫn hận giận dữ nói, lúc trước Long Đô chi chiến, ngươi ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, Bắc Cung lão sư chết, ít nhất có một nửa trách nhiệm quy cho ngươi, mượn đao giết người, bài trừ đối kỷ, ngọn lửa giữa hai sừng ác ma trên trán từ từ bốc lên, nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao trong tay, Tiết Vân giận không kềm được mà tiếp tục nói, vì độc tài đại quyền, các ngươi những tên khốn này không tiếc lấy Long Đô mấy trăm vạn dân chúng thân ra tánh mạng làm tiền đặt cược, căn bản không xứng nói cái gì hoàng quyền. Hơi sửng sốt, Lý Khôi Tinh lập tức á khẩu không trả lời được, lúc trước mình ở Long Đô sở tác sở vi, lập tức xông lên trong lòng, Long Đô chiến thần, Bắc Cung mục chết trận, vốn là một cây gai vĩnh viễn không nhổ được trong lòng Lý Khôi Tinh. Hôm nay nhắc lại chuyện cũ, lập tức làm hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, nói nhảm, câm miệng cho bổn quan. La bàn sau lưng quay nhanh, hai tay Lý Khôi Tinh giãn ra, cả người giống như dã thú nổi giận, hai đạo tàn ảnh giống nhau ầm ầm nhảy lên, nhấc lên sát khí đầy trời, ngang nhiên giết tới Tiết Vân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh như băng. Lâu đinh, đối mặt với khí tức cuồng bạo, siêu vị cấp, Tiết Vân căn bản cũng bất vi sở động, ngược lại, khí thế cả người ầm ầm thu liễm vào trong, ngay cả ngọn lửa ngút trời cũng đột nhiên biến mất, chỉ ý, tiềm sát, ngay sau đó, thân hình Tiết Vân mãnh liệt vặn vẹo, lập tức hoàn toàn biến mất ở trước mắt mọi người. Điều này, làm sao có thể, đột nhiên mất mục tiêu, Lý Khôi Tinh vẻ mặt mơ hồ sững sờ tại chỗ, yên lặng cảm ứng, thậm chí ngay cả khí tức lực trường của đối phương cũng không thể dò xét được. Khốn kiếp, cút ra đây cho bổn quan. Hai tay vung lên, lập tức nhấc lên đầy trời âm phong, hơn phân nửa cung điện đều ở Lý Khôi Tinh nổi giận mà khẽ run rẩy. Gió không ngừng, mà tâm không tĩnh thì thần không yên. Trong hư không, thanh âm Tiết Vân vẫn còn bên tai, ngẩng đầu nhìn bốn phía, Lý Khôi Tinh trong lúc nhất thời đại loạn trận tuyến, hoàn toàn không biết đối phương đến tột cùng tiềm tàng ở nơi nào. Keng một tiếng, nương theo tiếng ngâm nga dồn dập, đao mang sắc bén ầm ầm cắt ngang chân trời. Ngay sau đó, bóng dáng quỷ mị nhoáng lên một cái, đột nhiên xuất hiện sau lưng Lý Khôi Tinh, nể mặt ngươi cùng Bắc Cung lão sư quen biết một hồi. Ta không giết ngươi, nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao, trong con ngươi màu đỏ nở ra quang mang u ám, sắc mặt Tiết Vân âm trầm, thấp giọng than thở. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, từ hôm nay trở đi, ngươi không thể thao túng quái thai vũ trang làm loạn nữa. An phận làm một người bình thường đi. Bùm, vừa dứt lời, Lý Khôi Tinh phân hóa ra hai đạo hư ảnh tại chỗ vỡ nát. Trong nháy mắt hợp hai làm một, ngay sau đó, thiết giáp sinh vật bao trùm bên ngoài cơ thể hắn ầm ầm vỡ nát. Hơn 10 vết đao cực nóng rõ mồn một trước mắt, máu tươi đỏ sẫm từ trong tứ chi bách hài của Lý Khôi Tinh bắn ra. Đao quang sắc bén hậu chi hậu giác, càng không ngừng bay tứ tung giữa không trung, cuối cùng cũng là một đao cường lực nhất, vừa vặn xẹt qua mi tâm Lý Khôi Tinh. Ầm ầm, một đóa hỏa liên đen kịt lăng không nở rộ, khí tức lục đạo chi lực cực kỳ bốc lên. Ếch a, che má lại, hai đầu gối Lý Khôi Tinh mềm nhũn, vô lực quỳ xuống đất, hai vai run rẩy rất nhiều, máu nóng hổi theo khe ngón tay chậm rãi chảy ra, trung tâm ý thức từ đó bị thương nặng, thiên phú lực trường thuộc về hắn đã bị Tiết Vân một kích phá hủy. Từ nay về sau, chỉ sợ không thể tùy tâm sử dụng điều khiển quái thai vũ trang tác chiến nữa. Trong chốc lát, tất cả mọi người bị một màn trước mắt này làm cho kinh sợ. Ai cũng thật không ngờ, cấm cung sứ giả tổng quản đại nhân từng oai phong một cõi, lại dễ dàng bị Tiết Vân đánh bại như thế, không hề lưu ý Lý Khôi Tinh thống khổ giãy giụa trên mặt đất. Tiết Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng trực tiếp đánh tới Vĩnh An Đế. Hộ quốc công, ngươi cần phải bình tĩnh, mặc dù có ý thức tàn ảnh hộ thể của quái thai trấn quốc đại hạ. Sau khi thấy Tiết Vân cường thế nghịch thiên, Hiên Viên Long Thành vẫn cảm thấy không rét mà run. Tất cả những chuyện này đều là hiểu lầm, thân thể dán sát vào lưng ghế rộng rãi của vương tòa, vội vàng đưa tay kích động lắc lư. Hiên Viên Long Thành run rẩy nói, là Lý Khôi Tinh, không sai, là hắn, chính là hắn ở sau lưng giật dây chấm, loạn thần tặc tử hám chấm bất nghĩa. Chấm hoàn toàn là nghe lời gièm pha của hắn, cho nên mới, mắt thấy Tiết Vân trầm mặc không nói, từng bước một đi lên đài cao, Vĩnh An Đế sớm đã sợ tới mức hoang mang. Làm sao còn có nửa chút uy nghiêm đế vương đáng nói. Là chấm quá hồ đồ, tin lời nịnh thần quỷ thoại, vẫn không cam lòng rảo biện. Vĩnh An Đế hơi có vẻ bất an cười nói, cũng may hộ quốc công ngài đúng lúc xuất hiện, thay chấm giải quyết khẩn cấp, để chấm thấy rõ bộ mặt thật của đám người này, tuyệt đối là một đại công. Lại tới bộ này, một cước đạp ở trước mặt vương tòa, trong nháy mắt nhấc lên một đám cho bụi như ẩn như hiện. Lần trước ở Long Đô, ngươi cũng dùng chiêu này, đem trách nhiệm của mình từ chối sạch sẽ, vươn ngón cái về phía sau chỉ Lý Khôi Tinh đang nằm rạp trên mặt đất. Tiết Vân trầm giọng nói, nhưng hôm nay, không ai có thể vì ngươi mà chủ động chịu tiếng xấu này nữa. Ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng sát ý trong đó khó có thể che giấu, mạnh mẽ vung lên Trảm Hồn Liêm đao. Tiết Vân vung đao xuống, thuận tay chém tới cổ Hiên Viên Long Thành, ong, quả nhiên. Đao phong cực nóng đột nhiên dừng lại giữa không trung, một đạo bóng kiếm mông lung từ trong hư không trốn ra. Không Thiên Vị vừa vặn ngăn thế công của Tiết Vân lại. Hả, hơi nhíu mày, dị biến trước mắt khiến Tiết Vân bất ngờ. Hắn sớm cảm ứng được Hiên Viên Long Thành trên long ỷ chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng đạo kiếm ảnh trước mắt này lại tự động hộ chủ, phát ra khí tức dao động, lại có thể so với quái thai cấp Titan, nhìn trộm mà thấy toàn bộ báo. Bởi vậy có thể thấy được, quái thai trấn quốc của đế quốc đại hạ, thực lực bản thể rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào. Ha ha ha ha, Tiết Vân, ngươi không giết được chấm, hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Hiên Viên Long Thành lập tức lần nữa không sợ hãi, hơi có vẻ kiêu ngạo cười to nói, chấm, chính là chính thống thụ phong đại hạ hoàng đế, đại hạ khí vận tập trung ở chấm một thân, mặc cho ngươi lợi hại như thế nào, cũng không tổn thương chấm mảy may. Quái thai trấn quốc không khỏi nheo hai mắt lại, cơ hồ trong nháy mắt liền nhìn ra manh mối. Tiết Vân không chút hoang mang, lạnh lùng cười nói, nếu quả thật là bản thể hàng lâm, có lẽ ta thật đúng là không có biện pháp với ngươi. Đáng tiếc a, thứ này nói cho cùng bất quá chỉ là một tia ý thức hình chiếu mà thôi. Ngươi nói cái gì? Hiên Viên Long Thành ngạc nhiên nói, loại vật này làm sao có thể ngăn được ta? Mạnh mẽ trừng mắt lên, ánh sáng bảy màu rực rỡ chói mắt trong nháy mắt từ trong con ngươi Tiết Vân nở rộ ra. Trong phút chốc, Tiết Vân trực tiếp mở ra khóa hạn chế sinh vật, bạch ngân bạo thực, lực lượng bàng bạc từ trong cơ thể bộc phát ra, trong nháy mắt tràn đầy khắp nơi, lục đạo chi lực, vô gián trừng phạt, ầm ầm, giữa không trung, Trảm Hồn Liêm đao bị bóng kiếm khổng lồ ngăn lại hơi rung động. Trên lưỡi đao sắc bén ầm ầm thiêu đốt lên ngọn lửa mãnh liệt màu xám cho. Quay đầu liền đem bóng kiếm trong hư không đốt cháy thành tro bụi. Chương 1165, bóng kiếm lóe ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được ầm ầm điêu linh. Lục đạo chi lực, xen lẫn sôi trào hỏa nguyên tố đủ để đem trước mắt hết thảy thiêu đốt đến hôi phi yên diệt. Mặc dù là sinh vật ý thức tàn ảnh, cũng sẽ không có bất kỳ ngoại lệ đáng nói. Lâu Đinh, mạnh mẽ trừng to hai mắt, Hiên Viên Long Thành đáy lòng lạnh lẽo. Rốt cục cảm nhận được tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Không, đừng, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, cắn răng thối lui đến vương tọa trong góc. Vĩnh An Đế vẻ mặt hoảng sợ nói, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? quyền lực, địa vị còn có nữ nhân. Chỉ cần ngươi buông tha chấm cam đoan đều có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi hỏi ta, muốn cái gì? Lông mày khẽ nhíu, lạnh lùng nhìn xuống hoàng đế bệ hạ giống như chó nhà có tang. Tiết Vân lạnh lùng cười, lắc đầu nói, ta muốn ngươi hoàn toàn biến mất. Keng, nương theo tiếng xé gió vang lên, đao phong sắc bén xẹt qua hư không, trực tiếp chém về phía đầu Vĩnh An đế. Dừng tay, một tiếng quát to mãnh liệt từ phía sau cung điện truyền đến. Trong giây lát, khí tức sinh vật lực trường cường đại ầm ầm bao phủ toàn bộ cung điện. Ngay sau đó, lâu đinh, một bóng lưng cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt Hiên Viên Long Thành. Đen kịt trên lưng tản ra không hiểu sáng bóng, rõ ràng là kim loại mới có đặc tính cảm giác. Bàng một tiếng, Trảm Hồn Liêm đao hung hăng chém vào thân thể Quái Thai Vũ Trang trước mắt. Làm cho người ta bất ngờ chính là, Tiết Vân toàn lực một kích, ngoại trừ tại Quái Thai trên người sát ra hoa mỹ tia lửa bên ngoài. Đối phương hồn nhiên bất động rất nhiều, dĩ nhiên là lông tóc không tổn hao. Xú tiểu tử, mau dừng lại, một bàn tay to gầy từ phía sau thò ra, hung hăng bắt lấy cánh tay Tiết Vân muốn tiếp tục vung đao. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân chăm chú nhìn, lập tức sững sờ tại chỗ. Lão giả trước mắt hai má gầy gò, da vàng như bôi một lớp sáp, người ngăn cản mình không phải ai khác, chính là lão thợ rèn lúc trước ở biên cảnh Bắc Bộ đại hạ trợ giúp mình. Hoàng thúc, cứu trẫm, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, Hiên Viên Long Thành lảo đảo đứng dậy, chật vật nằm dạp trên long ỷ, lớn tiếng hô to, nhanh, nhanh thay trẫm nhanh chóng bắt được người này. Hắn dám hạ độc thủ với trẫm như thế, đây là ngang nhiên coi thường hoàng quyền, căn bản không có đem Hiên Viên thị chúng ta để vào mắt. Con hàng này, gọi ngươi là hoàng thúc, ngạc nhiên nhướng mày, nhìn Vĩnh An đế, lại nhìn lão thợ rèn bên cạnh, Tiết Vân nhất thời cảm thấy không hiểu ra sao, hít một hơi thật sâu, lão giả trước mắt nhắm hai mắt lại, hiển nhiên là đối với tình huống trước mắt cảm thấy đau đầu vô cùng. Hoàng thúc, ngài còn chờ cái gì? Vung tay lên, sửa sang lại cẩm y long bào trên người một chút, Vĩnh An đế nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói, người này không trừ, trẫm ăn ngủ không yên, một ngày nào đó, hắn tất sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng Hiên Viên thị ta. Nhíu mày, Tiết Vân không khỏi nheo hai mắt lại, đồng tử bảy màu liếc về phía Vĩnh An đế ở một bên. Sát khí nồng đậm không ngừng tràn ra ngoài, đủ rồi, câm miệng, đột nhiên hét lớn một tiếng, lão thợ rèn trước mắt trợn tròn mắt. Khí thế cả người bạo phát ra, cường độ trường sinh vật trong cơ thể hắn không hề yếu hơn Bắc Cung Mục lúc trước bao nhiêu. Tại chỗ bị người quát lớn, đã quen cuộc sống duy ngã độc tôn, Hiên Viên Long Thành trong chốc lát lại không kịp phản ứng. Sau một lúc lâu, vị hoàng đế bệ hạ đại hạ đế quốc này, biểu tình cũng trở nên dị thường âm lãnh, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Lão Thiết, đang muốn mở miệng nói chuyện, Tiết Vân lại bị lão thợ rèn trước mắt ngăn lại, yên lặng lắc đầu. Xoay người nhìn về phía Hiên Viên Long Thành, lão thợ rèn cố ý hạ thấp âm lượng cùng tư thái. Ôn nhu khuyên nhủ, bệ hạ, theo lão phu chứng kiến, hôm nay phát sinh tất cả, bất quá là một hồi hiểu lầm mà thôi. Mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên, cố đè nén lửa giận trong lồng ngực. Vĩnh An đế trầm giọng nói, hộ vệ trẫm cấm cung sứ giả nhóm thần trí không rõ. Lý đại nhân cùng lâm thần bị thương nặng, có người càng là muốn công khai giết vua. Dừng một chút. Hiên Viên Long Thành cười khổ hỏi, hoàng thúc, lại nói tất cả chỉ là hiểu lầm. Không sai, tim không đập, mặt không đỏ, lão thợ rèn nheo hai mắt lại, đối mặt với vua một nước của đế quốc đại hạ vẫn bình thản ung dung như cũ. Tiết Vân vừa rồi cũng không phải là muốn giết vua, mà là giống như lão phu lúc trước, bất quá là muốn bình định, thay các đời tiên hoàng lão tổ sửa chữa tệ đoan bệ hạ. Để cầu thanh quân chắc danh, trầm ngâm một lát. Lão thợ rèn tiếp tục cường điệu nói, cùng lão phu giống nhau, trong tay hắn nắm giữ trấn quốc lệnh, trên có thể phạt hôn quân, dưới có thể giết nịnh thần, hoàn toàn là chức trách cho phép, mong rằng bệ hạ có quân vương khí độ, có thể thông cảm Tiết Vân lần này lương khổ dụng tâm. Chết tiệt, lão gia hỏa này, không nghĩ tới tài ăn nói châu bò như vậy, bản lĩnh đổi trắng thay đen quả thực đến hóa cảnh, không biết. Thật đúng là cho rằng lão tử là thanh niên tam hảo trung quân ái quốc. Trong lòng càng không ngừng điên cuồng phun tào, Tiết Vân ngoài mặt cũng nói năng thận trọng. Về phần, lão thợ rèn vất vả vì mình mà tạo ra lý do thoái thác này. Dứt khoát liền lựa chọn thái độ không thừa nhận cũng không phủ định. Thích làm gì thì làm, trán đầy gân xanh, Vĩnh An đế ngồi phịch trên long ỷ, hai tay nắm chặt nắm đấm, đối mặt với sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời, dĩ nhiên phẫn hận đến tột đỉnh. Nhắm hai mắt lại, âm thầm cắn răng thở dài một hơi. Hiên Viên Long Thành điều chỉnh tâm tình một chút, cúi đầu nói, Hoàng Thúc nói rất đúng, chấm, tất sẽ noi theo tiên hiền, làm được một ngày ba tỉnh ta thân. Chuyện này, dừng ở đây đi. Như chút được gánh nặng gật đầu, lão thợ rèn tâm niệm khẽ động, bên cạnh cao lớn, đoán tạo chi thần thần binh sắt thép, ầm ầm mở ra hai tay, cương phong hung mãnh lướt qua cửa ra vào hai bên đại điện. Trong nháy mắt đem bức tường băng Tiết Vân bố trí lúc trước phá hủy hầu như không còn. Bệ hạ chấn kinh, vẫn là sớm ngày hồi cung nghỉ ngơi cho thỏa đáng, chống tay mà đứng, lão thợ rèn từ chối cho ý kiến. Mọi thứ ở đây, lão phu làm việc thiện, không phiền bệ hạ quan tâm. Mất chướng ngại vật, rất nhiều cung nữ và nô bộc từ hậu cung lo lắng chạy tới hiện trường. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trong đại điện, không chỗ nào không trợn mắt há hốc mồm. Cũng tốt, Hiên Viên Long Thành cố nén bất mãn, được thị nữ đỡ chậm rãi đứng dậy. Vậy làm phiền Hoàng Thúc rồi. Nói xong, liền muốn rời khỏi đại điện. Chờ một chút, thanh âm Hạ Lãnh Lăng đột nhiên vang lên, cực kỳ không thích hợp gọi Vĩnh An Đế lại. Mọi người một trận kinh ngạc, ngừng thở rất nhiều. Sợ còn có thể tiếp tục nháo ra cái gì thiêu thân. Xin hỏi bệ hạ, mặt mày nhíu chặt, Hạ Lãnh Lăng hít sâu một hơi, mở miệng chất vấn, có liên quan đến hôn sự hai nhà An Lâm. Cứ như vậy thôi, không kiên nhẫn lắc lắc tay. Hiên Viên Long Thành tức giận công tâm, căn bản không muốn liếc mắt nhìn mọi người dưới đài một cái. Dưới sự dìu đỡ của một đám thị nữ, hổn hển lã chã rời đi. Chương 1166, một hồi thiên đại tai họa. Cứ như vậy bị từ trên trời giáng xuống lão thợ rèn một người ngăn lại. Theo Vĩnh An Đế rời đi, đại lượng cấm cung sứ giả cùng đám tôi tớ chen chúc tới. Cũng may, Lâu Đinh, những cấm cung sứ giả này sau khi nhìn thấy lão thợ rèn đều cung kính hành lễ tại chỗ. Ngoại trừ duy trì trật tự hiện trường ra, không dám có hành động quá phận nào khác. Các nô lệ trong hoàng cung thu dọn cục diện rối rắm trước mắt. Lý Khôi Tinh cùng Lâm Thần Lòng tràn đầy không cam lòng bị bọn họ vận chuyển tới Hoàng Thành Thái Y. Uyển, ở nơi đó, tự nhiên có ngự y trong Hoàng Cung trị thương cho hai người. Nhưng mặc kệ trị liệu như thế nào, trung tâm ý thức của Lý Khôi Tinh đã bị phá hư hoàn toàn. Đúng như lời Tiết Vân lúc trước, về sau hắn chỉ có thể làm người bình thường đến tàn sinh này. Về phần Lâm Thần, đại khái nửa người dưới sẽ tê liệt, từ nay về sau vĩnh viễn phải ngồi trên xe lăn sống qua ngày. Xử lý xong hậu sự, để không gây chú ý, lão thợ rèn mang theo mọi người lập tức rời khỏi Hoàng Cung Đại Điện. Một đường từ đỉnh vòm đi xuống phía dưới, ven đường đi ngang qua các cửa ải sau khi nhìn thấy hắn không chỗ nào không phải lập tức cho đi. Căn bản cũng không dám tiến lên thẩm vấn hoặc là ngăn cản. Ta đi, Gia Cát Cương Thiết phía sau âm thầm líu lưỡi, không khỏi cảm thán nói, khá lắm, mặt mũi cũng thật lớn a. Ta làm sao cảm giác hắn so với Vĩnh An Đế còn trâu bò hơn. Ngu ngốc, từ trong túi lấy ra một mặt gương trang điểm khéo léo. Lâu Đinh, Triệu Lê Hoa một bên trang điểm lại, một bên giải thích, người không nghe thấy hôn quân chết tiệt vừa rồi gọi hắn là gì sao? Người ta chính là Hoàng Thúc Đương Triều, hoàng tộc tiền bối thỏa đáng, chút mặt mỏng này hẳn là vẫn phải có. Bất đắc dĩ, cười khổ một phen, Tiết Vân vội vàng quay đầu, hướng mọi người làm động tác cấm thanh. Đùa quốc tế cái gì? Nơi này, chung quy là hoàng thành thâm cung của Đại Hạ Đế Quốc. Ở trước mặt người ta thảo luận thị phi của người ta. Không khỏi cũng quá không đem người ta để vào mắt. Không sao đâu, đi trước hàng ngũ, lão thợ rèn cũng không quay đầu lại. Dường như đã nhìn ra nghi hoặc của mọi người. Yên lặng mở miệng nói, ở Hổ Đô, thân phận của ta không tính là cấm kỵ. Nghe vậy, bao gồm Tiết Vân ở bên trong, tất cả mọi người cảm thấy một trận tò mò. Sau này, đừng gọi ta là lão thợ rèn nữa, quay đầu nhìn Tiết Vân như có điều suy nghĩ một chút. Lão giả trước mắt mỉm cười, tự giới thiệu, tên ta là Hiên Viên Trung, thân phận là nhiếp chính vương của Đại Hạ Đế Quốc. Dừng một chút, Hiên Viên Trung giãn mặt tiếp tục nói, đám trẻ các ngươi cũng có thể tôn xưng ta một tiếng. Không cần quá để ý thân phận của ta, đột nhiên ngẩn ra, mọi người sau khi nghe đến cái tên này, lập tức cảm thấy sống lưng một trận lạnh cả người. Cho dù là Tiết Vân, cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Đại Hạ Sát Thần, Thiết Huyết Diêm La, Hiên Viên Trung, cái tên này, đối với thế hệ bọn họ mà nói, kỳ thật một chút cũng không xa lạ gì. Cho dù là từ nhỏ ở khu ổ chuột cô nhi viện lớn lên, Tiết Vân khi còn bé cũng đồng dạng nghe nói qua vị này ngoan nhân rất nhiều truyền kỳ cố sự. Nhiều thập kỷ trước, trong thời kỳ nội chiến lần thứ hai, tất cả bốn nền văn minh lớn trên thế giới đều bị cuốn vào chiến tranh. Lúc ấy, Đại Hạ Đế Quốc cùng Ngà Tát Công Quốc bởi vì vấn đề biên giới mà đánh nhau. Hiên Viên Trung trẻ tuổi dẫn binh tác chiến với giặc ở biên giới phía Bắc. Hắn từng nhiều lần đánh lui công quốc Ai Tát xâm lấn. Hơn nữa còn tàn nhẫn hạ lệnh, đem mấy vạn tù binh địch quân giết chết, sau đó lại đào ra những thi thể đã sớm hư thối kia. Tiện đà chặt đầu xuống, xếp thành một hàng cao cao treo ở trên đường biên giới kéo dài. 10 bước một đầu, ngàn dặm tuyệt tích, dùng cái này làm cảnh cáo. Sợ tới mức Ngài Tát Công Quốc đến nay cũng không dám tùy tiện vượt qua biên giới làm loạn. Bởi vì thực lực cường đại cùng với thái độ ngang ngược không chút lưu tình đối với địch nhân. Về sau bị người ta gán cho biệt danh, Thiết Huyết Diêm La, tuyệt đối được cho là một nhân vật truyền kỳ trong lịch sử đế quốc Đại Hà. Ở dân gian, đại danh Hiên Viên Trung thậm chí một lần đủ để cho tiểu nhi không dám khóc đêm. Về sau, hoàng đế đời trước của đế quốc Đại Hạ không may thân mang bệnh nan y. Do đó tráng niên mất sớm, Hiên Viên Long Thành lúc đó, bất quá chỉ là một hài đồng vừa tròn 6 tuổi mà thôi. Tuy rằng thuận lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng khó có thể phục chúng, chư hầu khắp nơi rõ ràng đều có chút dục dịch, vì củng cố hoàng quyền, càng là vì ổn định thế cục. Thời khắc mấu chốt, Hiên Viên Trung Thuận Thành Trương lần nữa đứng ra, do đó trở thành đại hạ trong lịch sử, vị thứ nhất có được tuyệt đối đặc quyền hành chính, nhiếp chính vương, dưới một người. Trên vạn người, Hiên Viên Trung tay cầm quyền bính hăng hái, đối mặt với cháu trai và hoàng hậu còn nhỏ tuổi. Rất nhiều người đều cho rằng hắn sẽ diệt trừ đôi cô nhi quả mẫu này. Nhân tiện mượn cơ hội cướp lấy chính quyền đại hạ, nhưng làm cho người ta mở rộng tầm mắt chính là Hiên Viên Trung không chỉ không có làm như vậy, còn vẫn cẩn trọng nâng đỡ. Vĩnh An Đế, thẳng đến cháu trai của mình sau khi trưởng thành, hắn mới chậm rãi lựa chọn buông tay. Còn chính với Hiên Viên Long Thành, từ nay về sau biến mất ở trong hoàng thành, cũng không còn có bất kỳ tin tức gì. Ai có thể nghĩ đến, lão gia hỏa này vậy mà chạy tới lúc trước kiến công lập nghiệp Bắc Bộ biên cảnh. Ẩn cư ở không có tiếng tăm gì, Vĩnh Trạch Trấn, bên trong, đến giờ phút này, Tiết Vân mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lúc trước ở Vĩnh Trạch Trấn, trong rừng đào lão thợ rèn ra tay liền đưa cho mình một khối Trấn Quốc lệnh bài, hôm nay quay đầu nhìn lại. Tất cả mới có vẻ thuận lý thành chương. Ngươi thật sự là Thiết Huyết Diêm La. Hồ Quỳ hô to nhỏ, lông mày nhướng lên. Hiên Viên Trung rũ mí mắt, bất đắc dĩ cười nói, cái biệt danh này ngược lại là thật lâu không có người ở trước mặt ta nhắc tới qua. Không nghĩ tới các ngươi còn nhớ rõ. Đùa gì thế, sao lại không nhớ chứ? Nhanh chóng kích động hút một điếu thuốc lá, bỏ đi thân phận thành chủ. Hồ Quỳ vẫn là chính mình, nháy mắt ra hiệu nói, khi còn bé, phàm là mỗi lần ta nghịch ngợm gây sự, mẫu thân sẽ lôi ngươi ra hù dọa ta, nói cái gì nếu không nghe lời, sẽ tới hái đầu ta các loại. Hút mạnh một hơi thuốc lá, Hồ Quỳ nhả khói nói, không khoa trương mà nói, ngài chính là cơn ác mộng thời thơ ấu của thế hệ chúng ta. Bóng ma tâm lý cả đời cũng không thể xóa nhòa, quên ai cũng không thể quên ngài. Lời này vừa nói ra, mọi người biểu tình cổ quái, không khỏi yên lặng gật đầu. Mọi người hồi tưởng lại thời thơ ấu của mình, không khỏi cảm thấy một trận áp lực như núi, ngược lại cảm thấy những lời Hồ Quỳ vừa rồi căn bản không có tật xấu gì. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, hơi có vẻ xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, Hiên Viên Trung dứt khoát trầm mặc không nói, hai tay chắp sau lưng yên lặng bước nhanh hơn, mọi người tiếp tục đi theo, rốt cục đi tới chân núi mái vòm, quân đoàn người gác đêm từ Long Đô đến đã chờ đợi từ lâu. Thấy mọi người từ giữa sườn núi chậm rãi đi tới, hơn 300 hộ vệ tinh anh lập tức hành lễ với Hồ Quỳ trong đội ngũ. Tham kiến thành chủ, áo gấm giáp đen, uy phong lẫm liệt, Tiết Vân chăm chú nhìn lại, chỉ thấy đội ngũ chỉnh tề không chỉ ăn mặc thống nhất. Trong đó động tác cùng khí tức của mỗi người càng duy trì độ cao nhất trí. Không hề nghi ngờ, đây hiển nhiên là một đội ngũ người gác đêm có thực lực cường hãn. Tiết giáo quan, đội ngũ hàng đầu. Một người trẻ tuổi ngăm đen cường trắng chậm rãi bước ra khỏi hàng. Trong biểu tình tràn ngập hoảng hốt cùng kích động, Điền Trạch Lâm, khuôn mặt quen thuộc đột nhiên đập vào mắt, cảm thấy ngoài ý muốn, Tiết Vân nhịn không được lập tức tiến lên, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, ngươi sao lại ở chỗ này? Chương 1167, Điền Trạch Lâm trước mắt làn da ngăm đen, giơ tay nhấc chân đều tản ra khí chất quân nhân nồng đậm. sớm đã không còn là bộ dáng học sinh non nớt lúc trước. Ba một tiếng, trước mắt bao người, Lâu Đinh, Điền Trạch Lâm giơ tay lên liền cho mình một bạt tay thật mạnh. Thanh âm thanh thúy vang dội vẫn còn ở bên tai, làm cho mọi người không khỏi sững sờ tại chỗ. Có cảm giác đau, không phải nằm mơ, Điền Trạch Lâm ngạc nhiên nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên nói cái gì. Ha ha, có thể hiểu được, đưa tay sờ sờ cái lưng to của mình. Gia Cát Cương Cương khóe miệng khẽ nhếch, nhịn không được phun tào. Vừa rồi nhìn thấy lão đại đột nhiên giết vào cung điện, ta cũng muốn cho mình một bạt tay. Cũng may, lúc ấy nhịn được. Nghe vậy, bao gồm Tiết Vân ở bên trong, tất cả mọi người tại chỗ hóa đá không nói gì. Ngay sau đó, Điền Trạch Lâm trước mắt cong hai đầu gối, ầm ầm quỳ rạp xuống đất, thất thanh khóc giống lên. Tiết giáo quan, ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Bọn họ đều nói ngươi chết trận ở hải ngoại, nhưng ta hết lần này tới lần khác không tin. Không khỏi vui mừng mà khóc, Điền Trạch Lâm giống như một đứa trẻ gào khóc nói. Ta biết ngay, ngài nhất định còn sống trên đời này. Có một ngày, nhất định sẽ trở về Long Đô. Ta vẫn luôn biết, Nam Nhi có nước mắt không dễ rơi. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Đối với học viên trại huấn luyện năm đó mà nói, Tiết Vân không thể nghi ngờ là trụ cột tinh thần lớn nhất trong lòng bọn họ. Nhất là đối với Điền Trạch Lâm mà nói, sự tồn tại của Tiết Vân càng là một loại tín ngưỡng cao thượng. Giống như một gốc cây đại thụ chọc trời, vẫn dẫn dắt Điền Trạch Lâm đi tới. Lâu Đinh, là Tiết Vân dạy hắn làm sao kiên cường, làm sao kiên trì chấp niệm cùng mộng tưởng trong lòng mình. Hơn nửa năm qua, sau khi Điền Trạch Lâm biết được tin Tiết Vân chết, đến tột cùng đã trải qua suy sụp tinh thần như thế nào? Chỉ sợ chỉ có chính hắn mới rõ ràng nhất. Tiểu tử ngốc, ta đây không phải rất tốt sao? Đưa tay nâng nó lên, hài lòng mà đánh giá một chút học sinh của mình. Tiết Vân vỗ vỗ đối phương dày bả vai, khẽ cười nói, không sai, thân thể cốt biến rắn chắc, càng ngày càng nam nhân. Đưa tay lau nước mắt trên mặt, Điền Trạch Lâm thoáng lui về phía sau một bước, nghiêm túc đứng vững, lập tức cao giọng nói, báo cáo, Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ, tinh anh tác chiến tổ, tiểu đội trưởng Điền Trạch Lâm, dẫn theo dưới trướng toàn thể người gác đêm, hướng ân sư Tiết Vân cúi chào, nhịp bước đều nhịp. Mơ hồ đinh tai nhức óc, hơn 300 người gác đêm dưới sự dẫn dắt của Điền Trạch Lâm. Trong nháy mắt hành lễ với Tiết Vân, ngạc nhiên sững sờ tại chỗ, Tiết Vân không khỏi kinh ngạc, chỉ có thể quay đầu nhìn Hồ Quỳ phía sau. Trong khoảng thời gian ngươi rời khỏi Long Đô, anh em đã tổ chức lại bộ chiến đấu cùng với nhân mã bộ tác chiến một lần. Với điếu thuốc trên môi, Hồ Quỳ giải thích, 12 đội hộ vệ ban đầu bị ta chia rẽ, trên cơ sở vốn có. Ta lại một lần nữa hấp thu không ít máu mới, thành lập chế độ tổ tác chiến tinh anh hoàn toàn mới. Phun ra một vòng khói, Hồ Quỳ vẻ mặt đắc ý, tiếp tục nói, dưới cờ tổng cộng có 8 tiểu đội, mỗi đội nhân số khoảng 300 người, dựa theo thực lực mạnh yếu mà xếp hạng, theo thứ tự là Càn, Khảm, Cấn, Trấn, Tốn, Ly, Khôn, Hoán, trong tay kẹp tàn thuốc, chỉ Điền Trạch Lâm trước mắt, Hồ Quỳ thưởng thức trong mắt. Tiểu tử này không tệ, không đến nửa năm công phu liền thăng chức trở thành Càn tự doanh, tiểu đội trưởng, vô luận tố chất tâm lý hay là phong cách chiến đấu, đều rất có năm đó phong phạm của ngươi. Ha ha, phong phạm của ta, lão tử năm đó chính là hắc hộ, hoàn toàn dựa vào chính mình lăn lộn một đường đi tới. Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân âm thầm châm chọc, nhưng ngoài mặt vẫn không ngừng vỗ vai Điền Trạch Lâm, khuyến khích hắn không ngừng cố gắng. Kế tục mở ra, lại sáng tạo huy hoàng. Được rồi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Hạ Lãnh Lăng vẫn trầm mặc từ trong đám người đi ra. Quay đầu lại nhìn đội ngũ cấm cung sứ giả trước cửa dưới chân núi Vòm Hoàng Cung. Việc cấp bách, chúng ta tốt nhất trước tiên trở về Long Đô. Lần này phong ba bề ngoài đi qua, nhưng chúng ta đám người này cuối cùng là mạo phạm bệ hạ uy nghi. Cắn răng trầm ngâm một lát, Hạ Lãnh Lăng trầm giọng phân tích. Bệ hạ sở dĩ không có tiếp tục làm khó dễ, hoàn toàn là bởi vì nể mặt, Nhiếp Chính Vương, nhưng nơi này dù sao cũng là Đại Hạ Hoàng Thành Hổ Đô. Thuộc về thiên tử dưới chân địa giới, ở chỗ này một thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ nhiều sinh sự đoan. Nghe vậy, mọi người nhao nhao gật đầu, Điền Trạch Lâm mang theo đoàn người gác đêm phía sau, bất giác hộ vệ mọi người. Các ngươi đi trước đi, Tiết Vân mở miệng nói, ta sẽ đến sau, lời này vừa nói ra. Mọi người lập tức nổ tung tại chỗ. Lão đại, anh còn muốn làm gì nữa? Gia Cát Cương Cương cười khổ nói, không phải thật sự muốn giết chết tên cẩu hoàng đế kia trong hoàng thành chứ? Lắc tay ném đi tàn thuốc đã cháy hết, Hồ Quỳ nhíu mày, thẳng thắn nói, lão Tiết, nghe huynh đệ khuyên một câu, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Trước đây chúng ta có thể vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm, đó là bởi vì lúc đó căn bản không có vướng bận. Nhưng hiện tại, không giống như trước kia, thở dài ý vị thâm trường, Hồ Quỳ cười khổ nói tiếp, chúng ta không còn là trẻ con nữa, trách nhiệm và sứ mệnh trên vai không phải do chúng ta tùy hứng sằng bậy. Vật đổi sao rời, cảnh tượng lần đầu tiên quen biết Hồ Quỳ ở viện Phúc Lợi rừng trúc. Tựa như hôm qua, quỹ đạo cuộc sống của hai người đã sớm thay đổi. Tuy rằng tình nghĩa vẫn như cũ, nhưng vị trí lập trường hoàn toàn chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Thân là người đứng đầu một thành phố, Hồ Quỳ phải suy nghĩ chu toàn, đối mặt với thế cục trong ngoài tương đối phức tạp, cuối cùng phải nhẫn nại, đi học cách lựa chọn chính xác, thỏa hiệp, không nhất định có nghĩa là trưởng thành, nhưng trong quá trình trưởng thành, nhất định sẽ xen lẫn sự thỏa hiệp ý vị sâu xa. Yên tâm đi, ta hiện tại đối với Hiên Viên Long Thành một chút hứng thú cũng không có. Liếc mắt nhìn mọi người một cái, Tiết Vân mở miệng trấn an nói, chỉ là, ta còn có một ít việc riêng, cần một mình cùng Trung Thúc trò chuyện một chút. Nhấc mày lên, Hiên Viên Trung phía sau mọi người cảm thấy kinh ngạc, cuối cùng vẫn nhắm hai mắt lại lựa chọn trầm mặc, tiếp tục trấn an mọi người vài câu, Tiết Vân lúc này mới cùng mọi người nhao nhao cáo biệt. Đại đội nhân mã nhanh chóng rời đi, trong đám người, An Như Huyên vẫn không nỡ liên tiếp quay đầu lại. Hơn nửa năm chia lìa làm cho nàng thật sự có chút dứt bỏ không được. Sợ Tiết Vân lần này lại sẽ một đi không trở về. Ngoan, nghe lời, giơ tay lên, Tiết Vân thần tình thề son sắt, mỉm cười nói, hồi Long Đô, chờ ta, cắn nhẹ môi dưới, cô gái trước mắt cuối cùng vẫn quay đầu đi, lập tức nhanh chóng đuổi theo đội ngũ, đưa mắt nhìn mọi người đi xa. Tiết Vân lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Nói đi, chậm rãi tiến lên, đồng dạng nhìn ra xa bóng người, Hiên Viên Trung mở miệng hỏi, tìm ta, có chuyện gì, đổi chỗ an tĩnh đi, nơi này thật sự là quá chói mắt, nhún vai, Tiết Vân không vội không nóng nảy, nhướng mày cười nói, nếu không, dứt khoát đi ngài trong nhà, pha một bình lúc trước cái loại kia đen thui nước trà. Chúng ta chậm rãi trò chuyện đi, xú tiểu tử, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, Hiên Viên Trung gật đầu nói. Như vậy cũng tốt,